Vết ướt rõ ràng gợi cảm quần lót hãy còn treo tại chân lõa rõ ràng chiếu rọi thắt lưng lễ phục dạ hội. Cũng may, chúng nó chất liệu không có khả năng bởi vì mãnh liệt xoay nhéo mà sinh ra rõ ràng vết nhăn. Bất quá quần lót thượng cùng âm hộ trung sở chảy ra chất lỏng nhưng không cách nào lập tức xử lý tốt. Âm hộ lúc này mở miệng thay đổi thật lớn, mà bên trong hồng hồng, ẩm ướt dinh dính lỗ lồn hành lang bức tường cũng nhìn xem tốt rõ ràng, thậm chí còn đó có thể thấy được nó còn đang tiếp tục lui chương cùng phân bố. Kia nguyên bản chỉnh tề xinh đẹp lông mu cũng tán loạn dán tại khe mông hơn nữa dinh dính giống như mưa gió qua đi ruộng lúa. Đương Hàn Giai xinh đẹp nhìn đến chính mình hạ thân miệng âm hộ còn tại lục tục một tấm co rụt lại, lỗ lồn hành lang chung liên tục ra bên ngoài chành cày đến giường trải thượng hai người tinh dịch. Nhiều như vậy, thật sự thực làm nàng kinh ngạc. Nàng liền vội vàng cầm lấy bên cạnh gối đầu đệm ở chính mình mông phía dưới đem lỗ lồn hành lang miệng thác cao chiêu phía trên, như vậy kia một chút ấm áp chất lỏng liền có thể dừng lại tại lỗ lồn của nàng bên trong mà không chảy tới giường trải phía trên. Khi nàng tiếp tục cảm nhận loại này đến từ bí hộ nội chỗ ấm áp thời điểm trong não nghĩ, về sau nàng cùng lão công biển xanh đào ân ái thời điểm còn sinh ra phản ứng sao? Chính mình lão công biển xanh đào tiểu nhất hào dương vật còn có thể làm nàng lỗ lồn hành lang phong phú sao? Diệp Thần nhìn thấy Hàn Giai xinh đẹp trên mặt biểu cảm sau khẽ mỉm cười một cái, hắn biết hai người bọn họ lần này tiệc cưới sau đã phát sinh chuyện này đem chôn giấu tại lẫn nhau tâm để. Hắn theo Hàn Giai xinh đẹp khuôn mặt đã đọc lên nàng là không có khả năng đem chuyện lần này nói ra ngoài, mà Hàn Giai xinh đẹp nhớ hắn thị phi bình thường cao hứng nàng đem hắn sở bắn ra tinh hoa cố hết khả năng địa bảo ở lại nàng kia lỗ lồn bên trong. Đương Hàn Giai xinh đẹp đi đến phòng tắm làm việc sau thanh tẩy công tác thời điểm có một chút làm nàng thực kinh ngạc, thì phải là Diệp Thần bắn vào nàng lỗ lồn hành lang cái kia một chút tinh dịch tại qua 20 phút sau còn sẽ có một chút lưu lại bộ phận tại đứt quãng ra bên ngoài trượt xuống đi ra. Tình hình như thế trước kia là căn bản không có quá. Trước kia nàng thói quen đang làm yêu sau dùng mồi tự đem tinh dịch tống ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại tình hình như thế ép nàng mở ra vòi hoa sen dùng nước nóng thanh lý lỗ lồn của nàng hành lang nội bức tường. Bằng không sau khi về nhà đụng tới lão công biển xanh đào cầu hoan có thể thật không tốt giải thích hạ thân những cái này dính ẩm ướt phân bí vật. Tốn một đoạn thời gian cẩn thận thanh tẩy sau đó. Hàn Giai xinh đẹp trở lại gian phòng nhìn đến Diệp Thần vẫn đang im lặng nằm ở giường trải phía trên, cái kia cái hại thảm nàng xấu xa này nọ lúc này miễn cưỡng mềm mềm hoành dán tại hắn cái bụng phía trên. Đem quần áo mặc tốt, Hàn Giai xinh đẹp trong lòng nghĩ còn chưa phải muốn cùng Diệp Thần chào hỏi, tuy rằng không quá lễ phép nhưng mà cuối cùng quá hắn đứng dậy sau lại tiếp tục dây dưa tiếp đó mới thật không tốt giải quyết rồi. Tại lái xe về nhà suốt quãng đường. Hàn Giai xinh đẹp phát giác hạ thân bên trong có chút phân bí vật còn tại ra bên ngoài trượt, hơn nữa đem quần lót cũng cấp làm ướt, một mặt lái xe nàng một mặt hỏi chính mình, tại sao lại sẽ làm chuyện này phát sinh tại trên thân thể của mình. Đợi trở về nhà lại nên như thế nào ứng đối, một đống vấn đề cùng tự trách cứ như vậy cùng với tại nàng đường về nhà phía trên. Nói thật ra nàng thật có một chút gặp may mắn, khi về đến nhà biển xanh đào còn không có trở về. Bằng không còn nàng còn thật muốn hao chút tâm tư để giải thích đến cùng tự bào chữa đâu. Vào ra môn, Hàn Giai xinh đẹp liền vội vàng cầm lấy áo ngủ còn có sạch sẽ quần lót đi vào rửa mặt lúc, đem món đó dính đáp đáp quần tam giác đổi đi, sau đó mặc lên trường bào đồ ngủ đem mang ứ vết đỏ ấn vú vú sữa cùng bộ ngực che lấp ổn thỏa, nằm tại trên giường nghĩ mình lại sót cho thân yên lặng phát ngốc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, biển xanh đào nói ra tổng chuyện xảy ra tình không có xử lý tốt. Đêm nay sẽ không trở về, Hàn Giai xinh đẹp đã sớm thói quen lão công biển xanh đào như vậy đêm không về ngủ cuộc sống, giờ này khắc này thể xác tinh thần còn tại hồng hạnh xuất tường khoái cảm cao trào dư vị bên trong, cho nên càng trở lên không quan tâm lão công biển xanh đào có trở về hay không đến đây. Biển xanh đào hỏi nàng tại tiệc cưới bên trong có hay không nhìn thấy Diệp Thần, biển xanh đào cũng hy vọng Diệp Thần tại tiệc cưới cái kia trường hợp có thật tốt chiếu cố đến nàng. Hàn Giai xinh đẹp kỹ xảo nói cho biển xanh đào nói Diệp Thần là một phong độ không sai nam nhân, hắn quý trọng đoạn này cảm tình. Cắt đứt lão công điện thoại về sau, mê mang chung Hàn Giai xinh đẹp vuốt ve bụng, trong lòng nghĩ, vạn nhất Lam Điền loại Chu toàn công, nàng nên như thế nào đối mặt lão công biển xanh đào người nhà. Tại Hàn Giai xinh đẹp đã đi lâu rồi, Diệp Thần nghỉ ngơi một hồi, lại là tinh thần gấp trăm lần, dựa theo phía trước cùng Lạc Tuyết các nàng hai người đã nói tốt. Hắn đón một chiếc xe, hướng mẹ con hai người tại kinh đô chỗ ở chạy vội đi qua, đã lâu không có nhìn thấy mẹ cùng muội muội, tùy theo khoảng cách các nàng càng ngày càng gần, Diệp Thần tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, bởi vì Diệp Thần nghĩ đến này hai cái nữ nhân, mẹ của mình, muội muội, mà tỷ tỷ Diệp Tình bởi vì một chút việc vặt có thể đi đến kinh đô. Đi đến Lạc Tuyết nhắc tới chỗ ở, mặc dù mới rời đi các nàng bất mãn một tháng, nhưng là Diệp Thần trong lòng còn chưa phải từ lộ ra một tia đậm đặc ôn nhu. Bên ngoài cửa phòng là Lạc Tuyết không khóa để lại một đường may, hắn mở cửa, Diệp Thần đi vào trong nhà, còn tại cửa Diệp Thần, chợt nghe về nhà hai cái nữ nhân đối thoại tiếng rõ ràng truyền ra. Mẹ, thật nhìn không ra, người gần nhất bận bịu công tác không như thế nào xuống bếp, tay nghề vậy mà lại còn là tốt như vậy, mẹ, đến, người cũng ăn một điểm, người làm cái này kho tàu thịt viên đầu sư tử, thật sự là quá tốt ăn, nếu ca ca tại, nhất định có thể ăn hai cái không thể. Ôn nhu, ngươi nhìn ngươi, ăn không có tướng ăn, một cái đại cô nương ra ra, như thế nào ăn miệng đầy dầu mỡ, thật sự là, ai, nếu như ngươi đến lúc đó không ai thèm lấy, ta nhìn ngươi muốn khóc cũng không kịp a. Lạc Tuyết âm thanh bên trong tiết lộ ra một cỗ trìu mến, lại tiết lộ ra một tia oán trách, mỗi một nhà tình huống đều không kém bao nhiêu đâu, mẫu thân và nữ nhi, vĩnh viễn là cách xa lại cách xa không thể, phân lại phân không ra. Ai? Ôn nhu, người nói ca ca ngươi tại kinh đô như thế nào nha, ăn ngon không tốt, có hay không nhân ức hiếp hắn, hắn là mập vẫn là gầy nha. Ôn nhu, nếu ca ca ngươi ở nhà thì tốt, thừa dịp hắn tại thời điểm mẹ nhất định làm rất nhiều ăn ngon cho hắn, làm hắn nuôi được mập mạp, ai, đáng thương tiểu thần, hiện tại cũng không biết tại bận rộn cái gì đâu. Mẹ, ngươi liền không muốn lo lắng ca ca rồi, ngươi không biết, ca ca ta nhưng là rất nữ nhân duyên. Bên người có nhiều như vậy nữ nhân, mà bây giờ hắn tuy rằng đến kinh đô rồi, ta nhớ hắn bên người nhất định nữ nhân cũng không thiếu, người tại sao phải sợ hắn không có ăn, ta nghĩ, hắn hiện tại nhất định cũng là đang cực khổ, nhưng là lại không phải là vất vả công tác, mà là vất vả tại nữ nhân trên người ép buộc a. Diệp Nhu không có tim không có phổi âm thanh, lại một lần nữa vang lên, chính là này âm thanh, nghe vào Diệp Thần lỗ tai, như thế nào nghe như thế nào mang theo một cỗ ghen tuông. Ôn nhu, nói chuyện với ngươi về nói chuyện, mặt đỏ cái gì nha, ngươi nhìn ngươi cắn môi bộ dạng, nha, ta đã biết, ngươi là không phải là nhớ tới tiểu thần đại dương vật cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi thời điểm bộ dạng nha, cô gái nhỏ, thật nhìn không ra, mới trôi qua không đến một tháng, ngươi liền chịu không được, ngươi không biết xấu hổ hồng, ngay trước mẹ ngươi mặt, có cái gì ngượng ngùng đây này. Lạc Tuyết âm thanh có vẻ có chút lười biếng, nghe vào tai. Có một loại nói không ra quyến rũ cảm giác. Mẹ, ngươi nói cái gì, ta nào có cái gì không chịu nổi, chính là nghĩ đến ca ca cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ, ta sẽ không từ nhớ tới hắn tại bên cạnh ta, ngay trước mặt của ta đem đại dương vật cắm vào thân thể của ngươi đi khi tình cảnh, nghĩ vậy một chút, ngươi nói ta có thể không đỏ mặt sao, mẹ, nói thật, ngươi và ca ca cũng làm chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình, ngươi hối hận sao? Ôn nhu, ta thật không biết. Chuyện này ta làm được là đúng hay sai, nhưng là ta biết chính là, nếu như ngày đó tình cảnh một lần nữa sẽ ở trên người của ta phát sinh một lần, ta cũng không chút do dự làm tiểu thần tiến vào cơ thể của ta. Ôn nhu ngươi không biết, khi ta trơ mắt xem ta con đại dương vật từng chút xâm nhập đến cơ thể của ta chỗ sâu thời điểm cái loại này cấm kỵ không chỉ kích thích, là cỡ nào sung sướng nha. Nói đến đây, Lạc Tuyết giống như là nhớ tới cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ khi cái loại này dục tiên dục từ cảm giác. Âm thanh chung đã rõ ràng mang theo một tia âm dung. Kỳ thật, mẹ con hai người đã sớm biết đối phương đều bị Diệp Thần cấp địt, cứ việc một là thân sinh mẹ, một là thân sinh song bào thai muội muội, nhưng đều là người một nhà, đại gia cũng đều nói ra, ngược lại không có như vậy nhăn nhó, phi thường thản nhiên ở chung. Ha ha, mẹ, ngươi vừa mới nói ta đỏ mặt, ta nhìn ngươi hiện tại khuôn mặt mới hồng, mẹ, thật không có nghĩ đến, ngươi mặt đỏ bộ dạng dễ nhìn như vậy. Ha ha, ta đều mơ tưởng thân ngươi một ngụm, vừa mới ngươi nói ta không chịu nổi, ta nhìn chân chính chịu không nổi nhưng là ngươi đi, ngươi cho rằng ta không biết, khi ta đang ngủ thời điểm ngươi vụng trộm dùng dương vật giả thủ dâm sao. Mẹ, ngươi bất dụng tâm hoảng, chúng ta bây giờ đều là ca ca nữ nhân, có cái gì ngượng ngùng, mấy lần trước nhìn đến ngươi và Tần Di tại cùng một chỗ thời điểm ta đều rất muốn gia nhập vào các ngươi, nhưng là lại sợ ta đột nhiên xuất hiện cho ngươi không buông ra, cho nên... Ta chỉ tốt nhịn được, buổi tối hôm nay, chúng ta đến chơi cái kia trò chơi không vậy? Cô nàng chết dầm kia, người nói cái gì, nơi nào có người nói cái loại này sự tình nha, cho dù là có, ta cũng không nghĩ ngươi gia nhập tiến đến, mẹ con chúng ta hai người cùng một chỗ bị tiểu thần cấp địt, đã để ta cảm thấy đủ xấu hổ được rồi. Ngươi còn muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ chơi cái kia đồng tính trò chơi. Ngươi sẽ không sợ mắc cỡ chết mẹ ngươi sao? Tốt lắm, Ôn Nhu, không muốn tiếp tục xách chuyện này, bằng không, mẹ nhưng mà mất hứng. Lạc Tuyết mặc dù là theo đạo huấn Diệp Nhu, nhưng là Diệp Thần lại nghe đi ra, nàng âm thanh bên trong mang theo một tia rõ ràng âm dung, hiển nhiên. Cái này xinh đẹp thuộc phụ nghĩ đến cùng con trai của mình nữ nhi tại cùng một chỗ làm chuyện đó, đã cảm giác được một loại khác thường kích thích, mà Diệp Thần thậm chí đều có thể tưởng tượng được ra. Lạc Tuyết trên mặt cười, hiện tại nhất định là hiện đầy đỏ ửng, nhất định đặc biệt quyến rũ động lòng người. Mẹ, ngươi nhìn ngươi nói, thân thể của ngươi ta cũng xem qua, cơ thể của ta ngươi cũng xem qua, ngươi nói một chút nhìn, vì sao không thể cùng ta tại cùng một chỗ tận tình hưởng lạc đâu. Mẹ, nói thật. Mỗi một lần ca ca trêu đùa vú của ngươi vú sữa thời điểm ngươi liền đặc biệt hưng phấn, khi đó ta ngay tại nghĩ, nếu như trêu đùa vú của ngươi vú sữa người không phải là ca ca, mà là ta lời nói, ngươi sẽ là một loại gì dạng biểu cảm. Còn có, Tần Di biết dùng dương vật giả cho ngươi đạt tới cao trào, ta cho ngươi biết, ta ngoạn dương vật giả bản sự tuyệt không so nàng kém, ta cam đoan, ngươi nếm được cái loại này dục tiên dục tử mùi vị về sau, nhất định mê luyến ta mang cho ngươi cái loại này khoái cảm. Không tin lời nói, mẹ, buổi tối hôm nay chúng ta thử một lần được không? Diệp Thần nghe được Diệp Nhu nói càng ngày càng rõ ràng, mà tùy theo Diệp Nhu tràn đầy cám dỗ âm thanh, mẫu thân của mình Lạc Tuyết âm thanh hình như cũng biến thành càng thêm dồn dập. Diệp Thần biết, Lạc Tuyết đã cấp Diệp Nhu hình dung cấp thuyết phục, trong lòng khẳng định cũng nghĩ đối với loại chuyện đó thử một lần. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi cười ha ha một tiếng, mẹ, người không muốn thượng Ôn Nhu làm, nàng một cái tiểu nữ sinh. Cho dù là lại thực dụng, lại như thế nào cùng được của ta đại dương vật mang cho ngươi tới sung sướng đại. Ôn Nhu, ngươi cũng không dùng nghĩ khiêu khích mụ mụ, buổi tối hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác được của ta đại dương vật cường đại. Vừa nói, Diệp Thần vừa đi vào trong phòng khách mặt, xuất hiện ở mẹ con hai người trước mặt. Nghe được Diệp Thần quen thuộc âm thanh, Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu không khỏi đồng thời nha một tiếng, cùng nhau đứng lên. Hai người thân thể đem đũa đụng rơi đến dưới mặt bàn mặt cũng không biết, mà là không hẹn mà cùng đem hai cặp ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thần, hai tờ trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng đều lộ ra vui sướng đến cực điểm biểu cảm. Tiểu Thần, là ngươi, chính xác là ngươi trở về nha, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần, lại sợ là chính mình hoa mắt, liền vội vàng lại dụi dụi mắt. Khi nhìn đến Diệp Thần chính đứng ở đó gương mặt cười xấu xa nhìn sau này mình, xinh đẹp thục phụ biết chính mình không phải là đang nằm mơ, cao hứng phía dưới, hỏi Diệp Thần nói âm thanh, đều trở nên có chút rung rung lên. Ca, chính xác là ngươi trở về, thật thật tốt quá, buổi tối hôm nay, ta không có khả năng tịch mịch. Diệp Nhu căn bản không có một điểm thiếu nữ hàm xúc, khi nhìn đến Diệp Thần sinh động đứng ở mặt của mình trước về sau, nhịn không được trong lòng hoan hỉ. Một cái bước xa liền đập đến Diệp Thần trước người, thả người nhất nhảy, cả người liền nhảy đến Diệp Thần trên người. Hiện tại Diệp Nhu, một đôi màu trắng sữa ánh huỳnh quang tất chân ngọc, gắt gao móc tại Diệp Thần vòng eo bên trên, mà như vậy vừa đến, khiến cho nàng đang tại màu trắng sữa ánh sáng tất chân cùng quần lót bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, vừa vặn thẳng tắp đội lên Diệp Thần bụng bên trên, từ nhỏ huyệt dâm thượng truyền đến cái loại này làm Diệp Thần quen thuộc ấm áp mà mềm mại cảm giác. Làm Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Mà đồng thời, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Nhu một đôi đang tại màu trắng áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa, đã dán thật chặt ở tại ngực của mình bên trên. Hơn nữa, có hai cái thô cứng giống như nho giống nhau đồ vật, đang tại ngực của mình thượng nhẹ nhàng ma sát, cái loại này cảm giác quen thuộc, khiến cho Diệp Thần biết, hai cái kia này nọ, đúng là Diệp Nhu đầu vú. Hơn nữa, xuyên qua cái loại cảm giác này, Diệp Thần biết, Diệp Nhu trên người trừ bỏ một kiện màu trắng áo sơ mi ở ngoài, kỳ thật bên trong cũng không có xuyên áo ngực, bằng không, cái loại này đầu vú cảm giác sẽ không rõ ràng như vậy. Cảm giác được Diệp Nhu vú vú sữa tại chính mình bộ ngực chen ép phía dưới, đã biến thành bẹp trạng về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, đại dương vật đã ở dưới háng thay đổi các xuẩn xuẩn dục động lên. Diệp Nhu là Diệp Thần nhìn lớn lên, trước đây, còn giúp Diệp Nhu tắm qua. Mà bây giờ, cái này xinh đẹp thiếu nữ, thế nhưng biến thành chính mình tình nhân, mỗi khi nghĩ đến thân muội muội của mình tại thân thể của mình hạ truyền triển hầu hạ bộ dạng, Diệp Thần đã cảm thấy chính mình tràn đầy một loại vi phạm đạo đức mà kích thích cảm giác, mà bây giờ, lại một lần nữa đem muội muội mình thơm tho mềm mại cơ thể cấp ôm vào trong ngực, cái loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Diệp Thần cũng không có nghĩ đến, Mạt Kinh Nhân sự Diệp Nhu, tại trải qua chính mình khai phá về sau, chẳng những thân thể có vẻ càng ngày càng thành thục mà cám dỗ, liền tính tình cũng lớn đảm mà mở ra, giống nàng hôm nay bộ dạng này, liền áo ngực cũng không mặc liền dám mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, không cần phải nói, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng màu trắng áo sơ mi phía dưới hai khỏa nổi lên sau đó, đều máu mũi cuồng phun. Một bàn tay nâng lấy Diệp Nhu đang tại màu trắng váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới rắn chắc mà tròn trịa mông lớn để ngừa chỉ Diệp Nhu cầm cự không nổi thân thể của chính mình mà rơi xuống. Diệp Thần một bên tại Diệp Nhu một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái muội muội. Người trước xuống được không, ta cũng biết người nghĩ tới ta, nhưng chúng ta không vội vàng tại đây nhất thời, chờ một lát, sẽ có người chịu không nổi thời điểm. Diệp Thần bởi vì cảm nhận được Diệp Nhu thơm tho mềm mại mà thành quen thuộc thân thể. Đại dương vật đã lên phản ứng, chính trực thẳng đứng thẳng, mà Diệp Nhu cũng cảm giác được, chính mình mông lớn thượng đội lên một cái cứng rắn mà lửa nóng đồ vật, nghĩ đến ca ca của mình thật không ngờ mê luyến thân thể của chính mình, mới vừa ôm lấy thân thể mình liền lên phản ứng, Diệp Nhu cũng không khỏi cảm giác được một trận đắc ý. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu tuy rằng nghe được Diệp Thần nói rồi, nhưng là lại cũng không có theo Diệp Thần trên người xuống. Ngược lại dùng chính mình đang tại màu trắng váy ngắn bao bọc phía dưới rắn chắc mà tràn đầy con giãn mông lớn. Tại Diệp Thần cứng rắn thượng nhẹ nhàng ma sát, trong miệng cũng âm thanh ngọt ngấy nói ca, ta không xuống, ai cho ngươi trở về cũng không trước tiên thông chi một tiếng, ta muốn phạt ngươi, liền phạt ngươi như vậy một mực ôm lấy ta, thẳng đến đem ta đưa lên cao trào mới thôi. Ngươi muốn nói chuyện cũng có thể, muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng là chính là không thể đem ta buông xuống. Diệp Thần cười khổ một tiếng. Khi nhìn đến Lạc Tuyết đang tại chỗ đó mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn sau này mình, Diệp Thần đột nhiên có một cái chủ ý, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cứ như vậy ôm lấy Diệp Nhu, đi đến trong phòng khách rộng thùng thình trước ghế salon, nhất mông ngồi xuống về sau, Diệp Thần mới đối với Lạc Tuyết nói mẹ, lại đây ngồi đi, vừa mới các ngươi nói ta cũng nghe được rồi, các ngươi nghĩ tới ta cũng luôn luôn tại nghĩ các ngươi nha, đến, tỏa tại bên cạnh ta phía trên. Chúng ta thật tốt nói trong chốc lát nói được không? Lạc Tuyết nhìn đến, Diệp Thần đang nói lời kia thời điểm một đôi sắc sắc ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm chính mình một đôi đang tại bó sát người đồ giả hội gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa thượng đánh giá. Như vậy từ, giống như là hận không thể đem chính mình quần áo cấp lập tức bỏ đi, làm toàn thân mình trần trụi tại mặt của nàng trước giống nhau, mà nhìn đến Diệp Thần nhìn chính mình vú ánh mắt, Lạc Tuyết cho dù là dùng đùi cũng có thể nghĩ ra được đến. Diệp Thần nhường cho mình đi qua ngồi vào nàng bên người bồi hắn nói chuyện. Là túy ông ở giữa không ở rượu. Nhưng là xinh đẹp thục phụ lại cứ phi thường yêu thích Diệp Thần thứ ánh mắt này nhìn vú của mình vú sữa bộ dạng. Nghĩ đến trước đây, chính mình uy quá Diệp Thần nãi. Nhưng Diệp Thần trưởng thành, chính mình vú sữa còn muốn cấp Diệp Thần ăn. Xinh đẹp thục phụ trong lòng không khỏi cảm giác được một loại khác thường kích thích. Mà ở loại kích thích này phía dưới, xinh đẹp thục phụ đã có thể cảm giác được, hình như đang có một cỗ đậm đặc chất lỏng. Chính tùy theo chính mình hai đầu tất chân đẹp ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm co lại. Mà chảy đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, xinh đẹp thục phụ đỏ mặt, đi đến sofa bên cạnh, ngồi ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần ngồi xuống về sau, Diệp Nhu tuy rằng vẫn còn là bảo trì như vậy tư thế ngồi ở hắn trên người, nhưng là đại bộ phận sức chịu đựng đều cấp sofa nhận lấy đi, Diệp Thần lập tức buông lỏng không ít, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần một bên dùng một bàn tay tại Diệp Nhu một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng vuốt ve khiêu khích Diệp Nhu, mà Diệp Thần tay kia thì, tắc nhẹ nhàng phóng tới Diệp Nhu được không chói mắt, không có một tia hà thứ màu trắng sữa ánh sáng tất chân đùi bên trên. Chương 0994 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi nhất. Một bên cảm nhận mẹ Lạc Tuyết đùi thượng cái loại này trơn bóng như lụa, mềm mại như ngọc cảm giác, Diệp Thần một bên đối với Lạc Tuyết nói mẹ, ngượng ngùng. Tới đây một bên cũng không có thông chi ngươi một tiếng, thật sự là bởi vì ta muốn cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Bất quá, mẹ, ngươi không muốn không cao hứng nha, ta lần này đến chỉ có một cái buổi tối thời gian, ngày mai lại là đường ca hôn lễ, chỉ có đêm nay mới có thời gian tới thăm đám các người. Lạc Tuyết gật gật đầu, nàng tự nhiên biết đứa con trai này phong lưu thành tính, hôm nay có thể đến nhìn mình và Diệp Nhu, xinh đẹp thục phụ đã cảm thấy đủ hài lòng, nhưng là Lạc Tuyết không có ý kiến. Không phải là Diệp Nhu cũng không có ý kiến nha, nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy về sau, Diệp Nhu có chút khoa trương kêu ca ca, người mạnh khỏe bất công nha, chính xác là ứng câu kia đòi nàng dâu đã quên nương tục ngữ rồi, không được, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, không khỏi xấu xa cười, vốn là tại cái này xinh đẹp thiếu nữ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng vuốt ve tay đột nhiên linh hoạt nhất trượt, liền thuận theo nàng hai miếng đầy đặn mông thịt, vạch đến nàng khe mông ở giữa, tại kia hoa quốc bộ vị nhẹ nhàng nén một chút về sau, Diệp Thần mới xấu xa nói muội muội, ngươi cũng không biết, cho nên ta hôm nay tới tìm các ngươi, nhưng là có ta đạo lý, ngươi không muốn không biết rõ sở. Sẽ ở quái lên người đến, ngươi nếu đã biết ta vì sao hôm nay mới đến tìm các ngươi, ngươi nhất định mừng rỡ lật thượng thiên, ngươi gắt gao ôm cổ của ta nói ta là ngươi tốt nhất ca ca, là ngươi thân nhất ca ca. Cốc Môn đột nhiên nhận được Diệp Thần nén, Diệp Nhu không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thân thể cũng kìm lòng không được vặn vẹo một chút, một bên hưởng thụ chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa tại Diệp Thần bộ ngực chen ép phía dưới biến thành bẹp trạng mang đến sung sướng, Diệp Nhu một bên mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần ca ca. Ngươi, ngươi hoại tử, nha, ngươi, ngươi như thế nào luôn yêu thích đụng đến ta chỗ đó nha, ta, khiến cho nhân gia tâm lý khó chịu chết đi được, tốt, ta cũng muốn nghe một chút ngươi hôm nay mới đến trong nhà lý do đâu. Ngươi, ngươi nhất định phải nói ra một cái để ta tin phục lý do. Bằng không nói, ta cũng không cho ngươi trêu đùa ta đấy, cơ thể của ta, ừ. Diệp Thần gật gật đầu. Một cái chính đặt ở lạc tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi tay cũng nhẹ nhàng di động, hướng xinh đẹp thục phụ hai chân ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới sung túc mà màu mỡ tiểu huyệt dâng thẳng tiến. Một bên đối với Diệp Nhu nói ôn nhu, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi nghĩ tới ta sẽ không nhớ ngươi nha, nói cho ngươi, này 20 ngày tới, ta có muốn chết các ngươi. Nói đến đây, Diệp Thần cố ý dừng lại một chút. Tại cảm giác được Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết đều tại nghiêm túc nghe chính mình nói về sau, Diệp Thần mỉm cười, lại tiếp theo nói ta ngày ngày nhớ người nhóm vú vú sữa, nhớ người nhóm tất chân chân đẹp, nhớ người nhóm mê ngửa thân thể, nghĩ tới ta đại dương vật cắm vào các ngươi tiểu huyệt dâm khi cái loại này sung sướng mùi vị. Nhưng là quang nghĩ thì có ích lợi gì, các ngươi lại không ở bên người, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ta chỉ có thể là tự mình giải quyết. Nhưng là nữ nhân khác huyệt dâm cái loại này cảm giác, lại như thế nào có đem đại dương vật cắm vào các ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi, tại bên trong tắm bồn tới thoải mái đâu. Nếu như ta ngày hôm qua tới tìm các ngươi suy nghĩ một chút, tiểu biệt thắng tân hôn, ta nhìn thấy các ngươi cám dỗ thân thể, lại cảm nhận được các ngươi phong tao phóng túng, ta có thể không thịnh hành phấn khởi đến sao, cho đến lúc này, ta sợ ta còn không có tiến vào thân thể của ngươi bên trong, liền nhất tiết như rót, cho đến lúc này. Các ngươi chính là muốn oán trách ta, có lẽ cũng không kịp. Mà ta tới trước chị dâu cùng Hàn giai xinh đẹp nơi nào đây, chính là muốn đi bại hạ sốt, chính là muốn làm thân thể của chính mình độ nhạy cảm hạ thấp xuống đến. Mà bộ dạng này, ta liền có thể rất tốt địch các ngươi nói đúng không đúng rồi. Ôn nhu, ta giải thích như vậy, ngươi còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng lời nói, ta đây sẽ thấy nhẫn 2 ngày, đến ta muốn lúc đi, lại về ra đến. Các ngươi chỉ biết ta nói chính là không phải là thật. Nói được nơi này thời điểm Diệp Thần tay đã đưa đến Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, sờ một cái phía dưới, Diệp Thần cảm giác được, Lạc Tuyết tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, chẳng những đem nàng quần lót ren làm ướt, liền thịt băm háng, cũng đều là một mảnh ẩm ướt ý, hiển nhiên, cái này xinh đẹp thục phụ, đã là động tình, chờ Diệp Thần đại dương vật cắm vào đâu. Diệp Thần cảm giác được theo Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh chân đẹp ở giữa đang tại quần lót ren gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy, chẳng những đem quần lót cấp làm ướt, hơn nữa còn chảy tới nàng bắp đùi bộ về sau, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần xấu xa cười, liền muốn mượn cái này cơ hội trêu đùa Lạc Tuyết vài câu. Lạc Tuyết giống như biết Diệp Thần muốn nói điều gì giống nhau, một đôi ngập nước mắt to bên trong liền vội vàng lộ ra mấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên biết, xinh đẹp thục phụ phải không nghĩ chính mình tại Diệp Nhu trước mặt nói ra Lạc Tuyết quần lót đã ướt rồi sự thật đến, để tránh được Diệp Nhu giễu cợt nàng. Vì thế, Diệp Thần mỉm cười gật gật đầu, trêu đùa Lạc Tuyết nói cuối cùng vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Vừa mới Diệp Thần lời nói, Lạc Tuyết tự nhiên cũng là nghe vào tai đó. Diệp Thần mà biện thành tạo cái kia một chút lý do, Lạc Tuyết cho dù là dùng đùi, cũng có thể nghĩ ra được tới là đang gạt nhân. Nhưng là vừa mới Diệp Thần không có ở Diệp Thần trước mặt nói ra chính mình dâm tùy đem quần lót làm ướt sự thật. Tại Diệp Nhu trước mặt bảo lưu lại mặt mũi của mình, làm bánh ít đi, bánh quy lại, Lạc Tuyết tự nhiên cũng phải giúp Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần, coi như ngươi còn có lương tâm, biết mẹ cùng muội muội đều tại nghĩ ngươi, cho nên ngươi mới đi trước Tần Khả Khanh các nàng chỗ đó phát tiết một chút. Ta cửa ải này ngươi tính là qua, Ôn Nhu, ca ca ngươi nói đúng tình hình thực tế. Ngươi nhất định cũng không nghĩ còn không có cảm nhận được cái loại này cảm giác tuyệt vời. Ca ca ngươi liền tiết ra a, ta xem chuyện này, chúng ta liền không muốn bàn lại được không? Lạc Tuyết muốn bang Diệp Thần nói chuyện, Diệp Nhu lại không phải là ngu ngốc, tự nhiên cũng nghe được ra Diệp Thần nói phá đĩnh đến đây. Nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Nhu nhưng có một chút không vui mẹ. Ngươi nhìn ngươi nói, ca ca như vậy lợi hại, ngươi cũng không phải không biết, cái kia thiên tài ta cùng tỷ tỷ trên người. Chơi đùa xương của ta đều cùng mệt dã cả rời giống nhau, ngày hôm sau cũng kém một điểm không xuống giường được, hắn lợi hại như vậy một người, thế nhưng cũng nhất tiết như chú sao. Mẹ, người nghe không ra hắn là đang gạt chúng ta sao? Diệp Thần nhìn đến Diệp Nhu vẫn là tại chỗ đó không buông tha, không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái đầu, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đột nhiên tay lại xuống phía dưới nhất trượt. Trực tiếp đi đến Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa đang tại quần lót ren gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm phía trên. Tại chỗ đó tầng tầng lớp lớp nén một chút về sau, Diệp Thần mới nói Ôn Nhu, sát nhân mới bất quá đầu điểm, ngươi là không phải là chính xác là muốn ca ca hiện tại đã đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Đem ngươi chơi đùa ba ngày không xuống giường được, ngươi mới bỏ qua cho ca ca nha. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị đột nhiên nhận được Diệp Thần khiêu khích. Diệp Nhu không khỏi đó a một tiếng, chỉ cảm thấy một trận ngứa ngứa cảm giác theo hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa truyền đến, kích thích thần kinh của mình, khiến cho chính mình âm đạo lỗ lồn bắt đầu co rút lại, mà tùy theo âm đạo co lại, nhất đại cổ dâm thùy cuối cùng nhịn không được chảy ra, rất nhanh đã đem quần lót cấp ướt nhẹp rớt. Cảm giác được thân thể mình thượng phản ứng, lại nghe đến Diệp Thần vừa nói như vậy, Diệp Nhu không khỏi không lên tiếng, mới vừa cùng Diệp Thần nói những lời này. Đối với Diệp Thần không buông tha, chẳng phải là Diệp Nhu chính xác là muốn trách cứ cái này yêu thương đại ca của mình, mà là thiếu nữ đột nhiên nhìn đến tình nhân xuất hiện ở mặt của mình phía trước, lúc nào cũng là nghĩ một chút phương pháp đến hấp dẫn tình nhân lực chú ý, mà Diệp Nhu bởi vì mẹ của mình tại bên người, lại không tốt rõ ràng biểu đạt ra ý của mình. Cho nên mới tìm như vậy một cái lấy cớ, lấy hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý. Bây giờ nghe Diệp Thần nói muốn đem chính mình ngay tại chỗ tử hình. Tuy rằng đây cũng là Diệp Nhu muốn khát vọng sự tình, nhưng là bởi vì Lạc Tuyết còn đang ngồi ở bên người, nghĩ đến mẫu thân của mình cũng giống như mình tin tưởng Diệp Thần, mà vừa mới chính mình chỉ lo chính mình, cũng không có bận tâm đến Lạc Tuyết cảm nhận, Diệp Nhu nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu tự nhiên sẽ không tiếp tục tiếp lấy Diệp Thần nói nữa, mà là hơi hơi nhắm lại đôi mắt, đem đầu của mình dựa vào Diệp Thần bả vai bên trên, nhẹ giọng nói ca, quên đi. Ngươi lý do kia, cũng miễn cưỡng có thể xem như thông qua, ta cũng biết, mẹ rất nhớ ngươi, ngươi vẫn là cùng mẹ nói trong chốc lát nói a. Diệp Thần nhẹ nhàng bóp một cái Diệp Nhu đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc mông, tỏ vẻ đối với Diệp Nhu khéo hiểu lòng người biểu thị cảm tạ, sau đó, quay đầu đến, đối với Lạc Tuyết nói mẹ, có một việc, ta còn muốn thương lượng với ngươi một chút. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy Diệp Thần tay. Đang tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve. Cái loại này kích thích mà sung sướng cảm giác, làm cái này xinh đẹp thục phụ nhất thời phiêu phiêu dục tiên. Bây giờ nghe Diệp Thần như vậy cùng chính mình vừa nói, liền vội vàng hồi thần lại đến Lạc Tuyết mở rộng ra một đôi ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần, chuyện gì ngươi nói đi. Diệp Thần gật gật đầu. Đang tại xinh đẹp thuộc phụ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng hoạt động tay, cũng càng thêm linh hoạt hoạt động, một ngón giữa cũng duỗi ra, bắt đầu thuận theo Lạc Tuyết hai miếng môi âm hộ phương hướng, nhẹ nhàng vuốt ve xinh đẹp thuộc phụ tiểu huyệt dâm, bởi vì quần lót ren đã cho nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy làm ướt, rất nhanh, tại Diệp Thần vuốt ve phía dưới. Quần lót đã rơi vào nàng hai miếng mép thịt bên trong. Mà Diệp Thần tay sách, hiện tại đã hơi hơi thăm dò vào đến xinh đẹp thục phụ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm ở giữa, một bên lĩnh hội cái loại này cảm giác tuyệt vời, một bên đối với Lạc Tuyết nói mẹ, chúng ta ngày mai cùng một chỗ chậm một chút đi tham gia đường ca hôn lễ, người cảm thấy như thế nào? Lạc Tuyết nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, không khỏi hờn dỗi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần, người nói gì vậy, loại này đại hình gia tộc hôn lễ, chúng ta lại là Diệp gia người, đi quá muộn sẽ bị người khác lên án, bất quá người yên tâm đi, ta còn mời bằng hữu của ta cùng đi, cũng coi như cấp Diệp gia căng căng khí thế a. Diệp Thần không nghĩ đến, Lạc Tuyết thế nhưng liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền đáp ứng điều kiện của mình, phải biết, Lạc Tuyết những người này đều là chức tràng thượng nữ cường nhân. Mà sinh ý chàng trước chàng thượng người hơi có chút khôn khéo, Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận cảm động. Mẹ, cảm ơn ngươi. Lạc Tuyết tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần, ngươi nhưng là con ta, ngươi cùng ta còn nói tạ sao, muốn nói, vậy cũng hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng rồi, là ngươi để ta đã biết, nguyên lai làm nữ nhân, dĩ nhiên là nhanh như vậy nhạc. Nói đến đây, Lạc Tuyết mới ý thức tới, chính mình một cái mẹ. Thế nhưng hướng một đứa con trai nói ra như vậy nói đến, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lại là nhịn không được hơi đỏ lên. Nhìn đến mẫu thân của mình khuôn mặt lộ ra vô cùng quyến rũ thần sắc, Diệp Thần trong lòng tự nhiên cũng là hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đang tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve tay đột nhiên nhất duỗi. Chợt nghe được xinh đẹp thuộc phụ thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân thể lập tức căng thẳng. Nguyên lai, Diệp Thần cái kia một chút, dùng sức lớn hết sức, kia quần lót gen vốn chính là mềm mại đồ vật, vốn là rơi vào xinh đẹp thuộc phụ tiểu huyệt dâm bên trong, Diệp Thần như vậy dùng sức nhất cắm vào, ngón tay lập tức đi vào nửa thanh, cái loại cảm giác này, mặc dù không có đại dương vật cắm vào khi tới phong phú, nhưng là cảm giác được cái loại này dị vật cắm vào kích thích về sau. Xinh đẹp thuộc phụ còn chưa phải từ thẳng băng thân thể. Chính ghé vào Diệp Thần trên bả vai Diệp Nhu, nghe được mẫu thân âm thanh đột nhiên trở nên có chút nặng nhọc, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi theo bản năng quay đầu, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn mẫu thân của mình, khi nhìn đến mẫu thân khuôn mặt đã là ửng hồng một mảnh về sau, Diệp Nhu khoa trương kêu tốt nhất, mẹ, ta cho ngươi cùng ca ca nói chuyện, người dĩ nhiên cũng làm ăn trộm, không được, ta cũng muốn. Vừa nói, Diệp Nhu cũng không quản Diệp Thần có đáp ứng hay không chính mình, mà là cúi đầu đến, một đôi tay cũng có một chút cấp bách hướng Diệp Thần eo tế đưa tới. Như vậy từ, giống như là cái này xinh đẹp thiếu nữ, đã không nhịn được đối với Diệp Thần tưởng niệm chi tình, muốn cởi xuống Diệp Thần quần, đem Diệp Thần đại dương vật giải phóng đi ra giống nhau. Diệp Thần nhìn đến Diệp Nhu bộ dạng, không khỏi nhớ tới chính mình sau khi vào cửa nghe được Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết ở giữa đối thoại, nghĩ vậy một chút. Diệp Thần khuôn mặt lại lộ ra ngọn đến tính xấu xa nụ cười, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đột nhiên hơi dùng sức, đã đem Diệp Nhu đem thả đến sofa bên trên, mà vốn là đang tại Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đào cử động lấy tay cũng cầm ra. Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết hai người không thể tưởng được Diệp Thần lại đang cái này thời điểm mấu chốt sẽ bỏ qua chính mình, đồng thời thất lạc rên rỉ một tiếng, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Diệp Thần, hình như muốn nhìn Diệp Thần lại nghĩ tại chính mình mẹ con hai người trên người ngoạn cái gì trò gian trá giống nhau. Diệp Thần nhìn đến hai người bộ dạng, không khỏi thản nhiên cười ôn nhu, ngươi nhìn ngươi, như vậy gấp gáp làm gì nha, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay cả đêm thượng đều là chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt nhạc, nhưng là tại ta địch trước ngươi, chúng ta còn có một món càng thêm kích thích trò chơi không có ngoạn, ngươi có muốn biết hay không, là cái gì trò chơi nha. Nghe được Diệp Thần nói còn có càng thêm kích thích trò chơi không có ngoạn, Diệp Nhu một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp thần sắc hưng phấn càng thêm rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi kéo lấy Diệp Thần tay, nhẹ giọng nói ca ca, ngươi nói, còn có cái gì trò chơi không có ngoạn nha, ngươi nói mau nha, thật lớn ca, ta biết ngươi tốt nhất có phải hay không, nhanh chút nói cho ôn Nhu a. Mà Lạc Tuyết lại mềm mềm nằm ở sofa bên trên. Mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần lời nói, cũng đem cái này xinh đẹp thuộc phụ lòng hiếu kỳ câu, khiến cho nàng cũng rất muốn biết, Diệp Thần muốn tại chính mình ba người ở giữa ngoạn cái gì tốt ngoạn và kích thích trò chơi, nghĩ đến Diệp Thần lúc ở trên giường đa dạng trồng chất, xinh đẹp thuộc phụ trong lòng trở nên càng thêm khát vọng. Nhìn Diệp Nhu, lại nhìn Lạc Tuyết, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một tia xấu xa nụ cười ôn nhu. Vừa mới ngươi và mẹ tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm không phải nói ngươi rất muốn biết, đem mẹ một đôi vú vú sữa cấp chụp vào rảnh tay sẽ là như thế nào một loại cảm giác sao? Ta đây hiện tại liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, ngươi xem trọng không tốt nha. Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu đều không có nghĩ đến, Diệp Thần đã nói hảo ngoạn cùng ngoạn pháp, thế nhưng chỉ chính là cái này, nhất thời, hai cái xinh đẹp nữ tử, đều là không khỏi đó a một tiếng, chính là Diệp Nhu đó a tiếng bên trong, tràn đầy một loại cảm giác hưng phấn, ánh mắt cũng nhìn Lạc Tuyết một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa. Như vậy tử, giống như là tùy thời nhào qua, đem mẹ của mình vú vú sữa cấp cầm ở trong tay trêu đùa giống nhau, mà Lạc Tuyết đó a tiếng bên trong cũng lộ ra một tia thẹn thùng cùng oán trách. Nhìn đến tính mạng mình chung quan trọng nhất hai cái nữ nhân biểu cảm khác nhau trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn ôn nhu, ngươi không phải sợ, ca ca ngay tại bên cạnh nhìn, ngươi bây giờ liền có thể lên rồi, nhưng là ta cũng biết, mẹ phải không không biết xấu hổ ngay trước mặt của ta cho ngươi trêu đùa vú của nàng vú sữa, cái này muốn nhìn ngươi bản lãnh, bất quá, ca ca có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không chế trụ được mẹ thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Diệp Nhu nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, không khỏi dùng sức gật gật đầu, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút đắc ý nhìn Lạc Tuyết mẹ, ngươi vừa mới không phải là không muốn cho ta trêu đùa vú của ngươi vú sữa sao, hiện tại có ca ca giúp ta nhìn ngươi còn có thể chống cự được cỡ nào, mẹ, ngươi liền không muốn dãy dụa nữa rồi, thật tốt hưởng thụ một chút ha, ta dám cam đoan, ngươi nếm được ta trêu đùa vú của ngươi vú sữa mang cho ngươi đến cái loại này cảm giác tuyệt vời về sau. Nhất định sẽ bỏ không được rời ta đấy, ta cam đoan, nhất định là như vậy tử. Lạc Tuyết hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần đã nói là cái này, mà bây giờ nhìn huynh muội hai người đều là gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình một đôi đang tại bó sát người áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy song xấu hổ lại cấp bách, nhưng là một loại khác thường kích thích cảm giác xông lên đầu. Làm cái này xinh đẹp thuộc phụ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm, lại là nhất đại cổ dâm thủy chảy ra. Diệp Thần, ôn nhu, các ngươi sao có thể như vậy đối phó ta hận chết các ngươi, ta mà là ngươi nhóm mẹ nha, ngươi không thể bộ dạng này, xinh đẹp thuộc phụ giọng điệu bên trong, mang theo một tia cầu xin, lại mang theo một tia mị hoặc ở giữa, kia tình kia cảnh. Nhìn tại Diệp Thần cùng Diệp Nhu trong mắt, tự nhiên có khác một phen động lòng người phong tình. Muốn dãy dụa, thoát ly điều này làm cho chính mình thẹn thùng địa phương, nhưng là Lạc Tuyết lại cảm giác được, vừa mới tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, toàn thân mình khí lực giống như đều cấp hút hết giống nhau, mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết chỉ có thể là nằm ở trên ghế sofa, nhìn con gái của mình, gương mặt cười xấu xa chậm rãi đến gần rồi chính mình. Lạc Tuyết cảm giác được một trận làn gió thơm nhào đến, cánh tay của mình cũng hạn vào đến một mảnh ấm áp hải dương bên trong, Lạc Tuyết lấy lại tinh thần, đúng dịp thấy Diệp Nhu gương mặt mỉm cười ngồi vào bên cạnh mình, một bàn tay cũng ôm cánh tay của mình, mà chính mình cảm giác được cái kia phiền ấm áp, lại đúng là Diệp Nhu đem tay của mình cấp ôm đến trong lòng, theo Diệp Nhu trong lòng phát tán ra. Lạc Tuyết nhìn Diệp Nhu, lại phát hiện Diệp Nhu cũng đang tại chỗ đó nhìn chính mình, ở loại tình huống này phía dưới. Lạc Tuyết trong lòng không khỏi nhất nhảy, một đôi mắt chung cũng hơi lộ ra hoảng loạn cúi đầu. Mà Diệp Nhu cũng không biết kia Lạc Tuyết đang suy nghĩ gì, nhìn đến kia Lạc Tuyết cúi đầu về sau, không khỏi ôm kia Lạc Tuyết cánh tay nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể. Diệp Nhu uốn éo thân thể, thật giống như chỉ dùng để chính mình cái kia đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy cao ngất mà cứng rắn vú vú sữa tại mẫu thân của mình cánh tay thượng ma sát giống nhau. Cái loại này ấm áp, tràn đầy co giãn cảm giác. Làm Lạc Tuyết trong lòng không khỏi nóng lên, Lạc Tuyết tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhìn Diệp Nhu, lại phát hiện Diệp Nhu đã ở nhìn chính mình mẹ, ngươi cũng không nếu không không biết xấu hổ rồi, đến, ta trước giúp ngươi mát xa một chút, ngươi trước buông lỏng một chút được không, chờ một chút, ngươi sẽ không khẩn trương. Lạc Tuyết đang lo chính mình cấp Diệp Nhu cái kia cứng rắn vú vú sữa thượng truyền đến cái loại này kích thích cảm giác biến thành tâm hoảng ý loạn, nếu như lại như vậy đi xuống lời nói. Mình cũng hứa liền có khả năng nhịn không được đem Diệp Nhu cấp ép đến dưới người, cùng Diệp Nhu làm lên kia hư phượng giả hoàng sự tình đến. Bây giờ nghe Diệp Nhu vừa nói như vậy, Lạc Tuyết không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, gật gật đầu về sau, Lạc Tuyết liền nằm ở này sofa bên trên, Diệp Nhu nắm lên mẫu thân của mình một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Tại kia phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Diệp Nhu nhìn đến, kia Lạc Tuyết tuy rằng nằm ở sofa bên trên, nhưng là, kia trước ngực đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy cái kia một đôi no đủ mà cứng rắn vú vú sữa, lại còn rất đứng ở này, theo Diệp Nhu cái kia vị trí nhìn sang, là như vậy đầy đặn mà tràn đầy co giãn, mà kia bằng phẳng bụng phía dưới, cũng là kia Lạc Tuyết cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Mà bây giờ, kia hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, lại vừa lúc bị kia quần áo cấp đắp lên, khiến cho Diệp Nhu nhìn không tới kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh. Nhưng là càng như vậy, Diệp Nhu đã cảm thấy, kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực là như vậy đẫy đà, như vậy tràn đầy cám dỗ. Nhìn đến mẫu thân của mình kia mềm mại thân thể, Diệp Nhu không khỏi trong lòng vừa động. Một bên nhẹ nhàng tại kia Lạc Tuyết thịt băm trắng nõn trên bắp đùi ôn nhu vuốt ve, một bên trang hờ hững không quan tâm bộ dạng, đối với kia chính khép hờ liếc trong mắt nằm ở trên ghế sofa hưởng thụ chính mình mát xa Lạc Tuyết nói mẹ, thật nhìn không ra, ngươi đều 40 người rồi, như thế nào còn được bảo dưỡng tốt như vậy nha, ngươi nhìn nhìn ngươi, vú vú sữa một chút cũng không có rủ xuống, đùi cũng là như vậy đầy đặn mà thẳng tắp, mà da rẻ vẫn là như vậy trơn bóng, thật không biết ngươi là như thế nào bảo dưỡng. Ta vẫn chỉ là một cái nữ nhân, nhìn đến ngươi bộ dạng, cũng không khỏi lâm vào tâm động, nếu ngươi mặc thành bộ dạng này đi ra ngoài, ta nghĩ, khẳng định mê đảo ngàn vạn nam nhân. Nếu tại trước kia, Lạc Tuyết nếu như nghe được Diệp Nhu nói như vậy lời nói, tuy rằng không đến mức của trách Diệp Nhu, nhưng là khẳng định lấy các loại lý do đến ngăn cản Diệp Nhu nói tiếp, nhưng là trải qua buổi tối hôm đó sự tình về sau, Lạc Tuyết nghe được Diệp Nhu nói như vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi hơi rung động. Thoải mái rên rỉ một tiếng về sau, Lạc Tuyết mới thì thào nói ôn nhu, ngươi cũng đừng đậu ta vui vẻ, mẹ ngươi tự mình biết chính mình sự tình, ta đều hơn 40 người rồi. Đã là hoa tàn ít bướm rồi, sẽ không còn có cái gì nhân vừa ý ta. Diệp Nhu nhìn đến, mẫu thân của mình cũng không biết như thế nào, đang nghe chính mình nói về sau, thế nhưng hô hấp dồn dập, không khỏi ác làm kịch tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi chậm rãi tại kia Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi hoạt động lên tay nhỏ đến, đem chính mình tay nhỏ, hữu ý vô ý hướng về kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực đi tới. Một bên di chuyển chính mình tay nhỏ, Diệp Nhu vừa nói mẹ, ngươi ngược lại nói nhìn, ca ca cái kia này nọ, lớn nhất sẽ có nhiều đâu. Lạc Tuyết đang tại chỗ đó suy nghĩ lung tung, nhưng không có nghĩ đến theo Diệp Nhu trong miệng lại hỏi một câu như vậy nói nghe được Diệp Nhu hỏi lên như vậy, Lạc Tuyết không khỏi trong lòng nhất nhảy, mở to một đôi mắt, nhìn Diệp Nhu, liền Diệp Nhu tay đang tại chậm rãi hướng chính mình hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa kia chỗ thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực hoạt động đều không có phát hiện. Lạc Tuyết hơi hơi thở dài một hơi. Một bên hưởng thụ Diệp Nhu bàn tay ấm áp tại bắp đùi của mình thượng vuốt ve khi cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác, một bên nhìn Diệp Thần, khi nhìn đến con trai của mình chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình mẹ con hai người về sau, Lạc Tuyết một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trong miệng cũng a một tiếng. Diệp Nhu nhìn đến, tùy theo chính mình tay nhỏ chậm rãi đến gần rồi mẫu thân của mình cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực. Từng đợt ấm áp khí tức theo kia đang gắt gao bọc lấy kia Lạc Tuyết tam giác khu vực quần lót gen trung thấu đi ra, kích thích chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi hưng phấn. Một bàn tay cũng đặt tại mẫu thân của mình cái kia hơi hơi lồi ra tam giác khu vực bên trên, tại chỗ đó hơi hơi nén. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Nhu vẫn là cảm giác được mẫu thân của mình tam giác khu vực cái loại này ôn nhu mà co giãn cảm giác, mà kia Lạc Tuyết kia a một tiếng, cũng chính là cảm giác được con gái của mình đưa tay phóng tới thân thể của chính mình nhạy cảm nhất bộ vị mà phát ra. Diệp Nhu khiêu khích, làm Lạc Tuyết trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, một loại cảm giác khác thường theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Lạc Tuyết vốn là nâng lên đầu lại không khỏi nằm chết dí sofa bên trên. Một đôi vốn là bởi vì cảm giác được Diệp Nhu tay phóng tới thân thể của chính mình chỗ mẫn cảm nhất mà hơi hơi đóng lại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, cũng không khỏi hơi hơi phân ra, khiến cho Diệp Nhu tay nhỏ, toàn bộ nhi đều dán tại thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực bên trên. Dùng hành động hướng nữ nhi ám chỉ chính mình không phản đối nàng tại trên thân thể của mình hành động. Chương 0995 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi nhị. Được đến mẫu thân ngầm đồng ý, Diệp Nhu không khỏi trong lòng nóng lên, một cái thân thể cũng không khỏi phục xuống dưới, một cái dùng cũng càng thêm ra sức tại kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng nén. Lĩnh hội mẫu thân của mình cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương đẫy đà cùng co giãn. Lạc Tuyết rên rỉ một tiếng, một cái đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tròn trịa mông mập cũng không khỏi động, bắt đầu dùng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tam giác khu vực an ủi Diệp Nhu. Nhìn đến mẫu thân kiều diễm bộ dạng, Diệp Nhu trong lòng không khỏi rung động, một cái đang bị kia tam giác quần lót gắt gao bọc lấy hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đào nguyên bí cảnh bên trong, thế nhưng dịn ra một chút dâm thủy. Nhận được loại kích thích này, Diệp Nhu không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên tại mẫu thân của mình cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương liên tục không ngừng nén. Một bên hơi hơi mang theo một tia thở gấp lại mang theo một tia chọc khóe nhìn Lạc Tuyết. Nhìn đến mẫu thân của mình xinh đẹp như trái đào bộ dạng, Diệp Nhu không khỏi trong lòng thăng lên một tia khó nói thành lời cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi ôm lên mẫu thân của mình, đem một cái đầu cũng không khỏi chôn ở Lạc Tuyết cái kia trước ngực cái kia một đôi cao ngất mà kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa ở giữa. Sau đó, Diệp Nhu không khỏi tại mẫu thân trước ngực lắc đầu đến. Tại Lạc Tuyết trước mặt càng mua lực trêu đùa lên. Mà Diệp Nhu cái động tác này, lại khiến cho đầu của mình trong vô tình tại kia Lạc Tuyết bộ ngực đầy đặn thượng ma sát, từng đợt ấm áp khí tức theo Diệp Nhu trong miệng phun đi ra, lại bổ nhào vào này Lạc Tuyết đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà cứng rắn vú vú sữa bên trên, làm Lạc Tuyết trong lòng cũng không khỏi hơi hơi rung động. Tùy theo Diệp Nhu càng ngày càng kịch liệt khiêu khích, kia Lạc Tuyết hô hấp cũng không khỏi dồn dập, hoảng hốt lúc, Diệp Nhu biến thành Diệp Thần. Mà Diệp Thần chính đặt ở trên thân thể của mình, một cái đầu lưỡi đang tại thân thể của chính mình một cái mẫn cảm bộ vị liên tục không ngừng tao cạo, mà chính mình cảm giác được này sung sướng nguồn suối, cũng không khỏi sung sướng rên gì, một bàn tay, chính đưa vào đến quần lót của mình bên trong, tại chỗ đó liên tục không ngừng vuốt ve, cái mũi, cũng phát ra như có như không tiếng rên gì. Nhìn đến mẫu thân của mình cái kia động tình bộ dạng, Diệp Nhu không khỏi vui lên. Vừa vặn kia Lạc Tuyết một đôi no đủ vú vú sữa ngay tại mặt của mình phía trước, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi đưa ra một bàn tay đến, bắt được mẫu thân của mình một bên hai vú vú sữa, tại trong tay bóp nhẹ, mà quay đầu đi, tắc cách quần áo hôn môi lên Lạc Tuyết một bên khác hai vú, mà không phía dưới một bàn tay, tắc đi đến kia Lạc Tuyết đai lưng bên trên, cấp Lạc Tuyết cởi áo nới dây lưng. Mà kia Lạc Tuyết cảm giác được nữ nhi mình khiêu khích ý vị. Không khỏi rốt cuộc khống chế không nổi chính mình bên trong thân thể kích tình, cũng đưa tay ra, cấp Diệp Nhu cởi áo nới dây lưng, rất nhanh, mẹ con hai người trần truồng tương đối, kia Lạc Tuyết quyến rũ nhìn Diệp Nhu, một cái xoay người, đã đem Diệp Nhu cấp ép đến dưới người, đem chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, còn tỏa ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu cái loại này đặc hữu hương vị cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí. Nhất địa phương phóng tới Diệp Nhu bờ môi, thở gấp đối với Diệp Nhu nói ôn nhu, tốt ôn nhu, đến, bang mẹ thân ái chỗ đó, mẹ khó chịu chết đi được. Diệp Nhu khéo hiểu lòng người đưa ra đầu lưỡi, đi đến kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra lỗ lổn phía trên, tại phía trên hôn hít, Lạc Tuyết lớn tiếng rên rỉ một tiếng, một cái thân thể không khỏi điên cuồng vặn vẹo, rất nhanh liền rơi vào tình dục vực sâu bên trong. Nga nha, ngay tại Diệp Nhu hướng về mẫu thân mình tiểu huyệt dâm thân được quên cả trời đất thời điểm lại cảm giác được thân thể nhẹ nhàng bị nhân đẩy một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu ngẩng đầu lên đến, lại nhìn đến, Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái chạy bằng điện dương vật giả, chính gương mặt cười xấu xa đứng ở chỗ đó, nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, Diệp Nhu đã biết ca ca của mình muốn làm gì. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu đứng lên. Mà Diệp Thần tắc thừa dịp Lạc Tuyết còn tại ngây người lúc, lập tức liền đem dương vật giả cắm vào mẫu thân mình chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong. Lạc Tuyết a rên rỉ một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, kia chạy bằng điện công cụ còn cắm ở chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại chỗ đó ong ong rung động, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc dù có điểm luyến tiếc loại cảm giác này, nhưng là Lạc Tuyết vẫn là bắt lại vật kia. Liền muốn nàng thông qua chính mình bên trong thân thể. Diệp Nhu nhìn đến, kia chạy bằng điện công cụ chính phát kia ong ong âm thanh, tại mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia đã là xuân chiều tràn lan đào nguyên mật cảnh trung chuyển cử động lấy, kia chạy bằng điện công cụ phía trên, lóng lánh, tất cả đều là mẫu thân của mình thân thể chỗ sâu chảy ra chất lỏng. Nhìn đến nơi này, Diệp Nhu trong lòng vừa động, một loại cảm giác khác thường theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Diệp Nhu trong lòng không khỏi thăng lên một cái lớn mật ý tưởng. Lại nhìn thấy Lạc Tuyết đang chuẩn bị đem vật kia theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đẩy ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu liền vội vàng vươn tay, đè xuống mẫu thân của mình tay, nhẹ giọng tại Lạc Tuyết bên tai nói mẹ, đừng nhúc nhích, ngươi liền hưởng thụ một chút làm nữ nhân sung sướng a. Kia chạy bằng điện công cụ tại kia Lạc Tuyết dùng sức phía dưới, vốn đã là thông qua hơn một nửa, nhưng là không nghĩ đến, kia Diệp Nhu đem Lạc Tuyết tay ấn. Khiến cho kia Lạc Tuyết tay thượng trầm xuống, lại đem kia chạy bằng điện công cụ cấp cắm vào này Lạc Tuyết bên trong thân thể. Như vậy vừa đến, khiến cho kia chạy bằng điện công cụ lại hoàn thành một lần tại Lạc Tuyết bên trong thân thể quất cắm, một loại khác thường khoái cảm truyền đến, làm Lạc Tuyết cơ hồ rên rỉ thành tiếng, nhưng là nghĩ đến con gái của mình còn tại bên người, chỉ có thể là cưỡng ép chịu đựng thôi, bên tai lại nghe đến con gái của mình vừa nói như vậy, Lạc Tuyết không khỏi một chút tử sừng sờ ở đó. Mà ở Lạc Tuyết tất nhưng lại không phải là người trẻ tuổi, tư tưởng cũng là tương đối bảo thủ, tại con gái của mình trước mặt, là dù như thế nào cũng làm không ra như vậy từ sự tình, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi tại kia Diệp Nhu thủ hạ từ chối, một bên dãy giụa, Lạc Tuyết trong miệng một bên nhẹ giọng nói ôn nhu, ngươi làm cái gì vậy nha, ngươi buông a. Chính là, giọng nói kia nghe vào kia Diệp Nhu lỗ tai, có vẻ là vô lực như vậy tâm hư. Diệp Nhu hơi hơi hướng về Lạc Tuyết cười, nói mẹ, không có việc gì, đến, để ta giúp ngươi một chút, ta biết, ngươi trong lòng là rất muốn đúng hay không, ôn nhu cũng không phải là tiểu hài tử, biết chính mình đang làm gì, đến mẹ, ngươi không nên cử động, cứ như vậy nằm ở trên ghế sofa, được không? Vừa nói, Diệp Nhu một bên đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Lạc Tuyết vành tai thượng nhẹ nhàng liếm động, từng đợt nhiệt lực, theo kia Diệp Nhu trong miệng hô đi ra. Đập tại kia Lạc Tuyết khéo léo vành tai phía trên, khiến cho kia Lạc Tuyết trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Lạc Tuyết vừa nghĩ đến, đây là con gái của mình đang chọn đùa chính mình, không khỏi trong lòng nóng lên, tuy rằng trong lòng có một chút ngượng ngùng, nhưng là kia mãnh liệt xúc động cùng khát vọng, lại khiến cho Lạc Tuyết thân thể phản bội chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, mà là vẫn không nhúc nhích nằm ở sofa bên trên, tùy ý con gái của mình tại trên thân thể của mình hành động lên. Nhìn đến Lạc Tuyết không tiếp tục kiên trì phải đi, Diệp Nhu trong lòng không khỏi vui lên, một bên liếm mẫu thân của mình vành tai, Diệp Nhu một bên di chuyển đầu, khiến cho chính mình cái kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu ở kia Lạc Tuyết vành tai thượng hoạt động. Một tia ngứa ngứa cảm giác, theo kia Lạc Tuyết vành tai thượng chui vào đến Lạc Tuyết trong lòng, làm Lạc Tuyết không khỏi lắc đầu, như vậy tử, tức như là đang an ủi kia Diệp Nhu hành động, vừa giống như là đang tại cự tuyệt con gái của mình. Kia động tác chân thật ý là cái gì, có lẽ, chỉ có Lạc Tuyết chính mình trong lòng rõ ràng. Kia chạy bằng điện công cụ còn tại đằng kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chuyển động, một loại phong phú mà cứng rắn cảm giác theo kia Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nhanh chóng khuếch tán đến Lạc Tuyết toàn thân, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết tâm không khỏi lại hoạt động lên. Lạc Tuyết cảm giác được, Diệp Nhu đầu lưỡi là linh hoạt như vậy. Như vậy có thể lay động nhân tâm phi, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể vừa mới kia bởi vì giật mình mà áp chế xuống tình dục, không khỏi lại bắt đầu xuần xuần dục động, Lạc Tuyết trong lòng mềm nhũn, một cái thân thể không nghe chính mình chiêu hồ tựa như, lại bắt đầu vặn vẹo, hơi thở, cũng không khỏi ồ ồ. Lạc Tuyết trên thân thể biến hóa, Diệp Nhu lập tức liền cảm giác được rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi càng thêm dốc sức tại kia Lạc Tuyết vành tai thượng liếm động, nghĩ đến chính mình đang tại khiêu khích mẫu thân của mình. Một loại hương diễm kích thích theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Diệp Nhu không khỏi một bên tại kia Lạc Tuyết vành tai thượng liếm cử động lấy, một bên đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu sờ lên mẫu thân của mình một bên đang tại kia quần áo bao bọc phía dưới cái kia kiên đĩnh mà đầy đặn bộ ngực vú sữa. Tại chỗ đó vuốt ve lên, vừa vào tay. Theo kia Lạc Tuyết vú vú sữa thượng truyền đến cái loại này ấm áp khí tức, làm Diệp Nhu không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, một bên cảm giác mẫu thân của mình vú vú sữa, vừa bắt đầu tại Lạc Tuyết bên tai hơi hơi dồn dập nói mẹ, vú của ngươi thật lớn nha, nóng quá nha, ta có thể chừng từng có gặp qua đến ngươi cái này tuổi tác, vú vú sữa còn được bảo dưỡng tốt như vậy, vú của ngươi vú sữa cùng người trẻ tuổi, thật không có cái gì hai loại. Diệp Nhu lời nói, làm Lạc Tuyết trong lòng không khỏi rung động, một bên gắp lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem kia đang tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo trêu chọc chính mình tình dục chạy bằng điện công cụ gắt gao kẹp ở chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Lạc Tuyết một bên cũng đưa ra đầu đến, cao thấp di chuyển, khiến cho vành tai của mình rất tốt cùng kia Diệp Nhu thơm tho mềm mại đầu lưỡi tiếp xúc. Một bên thở gấp nói ôn nhu, ngươi cũng đừng chê cười mẹ ngươi. Nha, nói cho ngươi, mẹ ngươi đều 40 tuổi. Không có gì mị lực, ta, già đi, ngươi đừng nói là kia một chút để ta vui vẻ, e hèm. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nghe đến nữ nhi khen ngợi như vậy chính mình, xuất phát từ lòng thích cái đẹp Lạc Tuyết khuôn mặt, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Nhu hướng mẫu thân của mình bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, chọc cho Lạc Tuyết thân thì một trận run rẩy về sau, mới thở gấp nói mẹ, nhìn ngươi nói, ngươi phải có tự tin, biết không, gặp qua ngươi người đều nói ngươi một chút cũng không giống mẹ ta. Mà như là tỷ tỷ của ta đâu. Vừa nói, Diệp Nhu cái kia chỉ chính đặt ở Lạc Tuyết vú vú sữa thượng tay, không khỏi dần dần gia tăng lực độ, khiến cho kia đang tại kia quần áo gắt gao bao bọc phía dưới vú vú sữa, đang tại Diệp Nhu thủ hạ liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, từng đợt khoái cảm truyền đến, khiến cho kia Lạc Tuyết không khỏi sắc mặt lại bay lên một mảnh mây đỏ, khiến cho kia Lạc Tuyết nhìn phá lệ quyến rũ. Phảng phất có điểm chịu không nổi kia tai thượng truyền đến ngứa ngứa cảm giác giống nhau. Lạc Tuyết không khỏi lắc đầu, một cái thân thể cũng không khỏi nghiêng, một tấm gợi cảm môi, hữu ý vô ý tiến đến này Diệp Nhu lưỡi thơm một bên, Diệp Nhu nhìn đến mẫu thân của mình chủ động đem gợi cảm môi cấp đưa đến miệng mình một bên, nơi nào còn tiếp khách khí, không khỏi chu cái miệng nhỏ, liền cùng với Lạc Tuyết hôn đến cùng một chỗ. Vừa cùng Lạc Tuyết hôn nồng nhiệt, Diệp Nhu một bên vươn tay, ôm mẫu thân của mình, mà Lạc Tuyết cũng cảm giác được con gái của mình một cái phóng hỏa thân thể, dựa thật sát vào trên thân thể của mình. Trước kia, Diệp Nhu như vậy ôm chính mình thời điểm chính mình trong lòng phun trào chính là vĩ đại tình thương của mẹ. Nhưng là hôm nay, Lạc Tuyết cảm giác lại hoàn toàn không giống với, Lạc Tuyết cảm giác được, kia Diệp Nhu thân thể là như vậy ấm áp, như vậy đầy đặn, cái loại này cảm giác ấm áp, giống như là lập tức đem tâm tình của mình cấp điều động giống nhau, khiến cho kia Lạc Tuyết không khỏi đưa ra đầu lưỡi, cùng kia Diệp Nhu đầu lưỡi cấp dây dưa tại cùng một chỗ. Nhìn đến loại tình huống này, Diệp Thần không khỏi hơi hơi vui lên, ngồi ở bên kia, nhìn không rời mắt nhìn lên hai mẹ con này hoa tại chỗ đó biểu diễn khởi hư phượng giả hoàng trò chơi đến đây. Diệp Thần nhìn đến, Lạc Tuyết kinh thiên mặc một kiện không có tay bó sát người áo, kia gắt gao áo sơ mi, đem Lạc Tuyết nửa người trên cấp gắt gao bao vây, mà bởi vì vừa mới Lạc Tuyết thủ dâm động tác quá mức kịch liệt, khiến cho kia áo sơ mi thứ nhất lạc khuy áo rơi xuống, khiến cho Lạc Tuyết nhất tại phiến tuyết trắng bộ ngực vú sữa bại lộ đi ra. Hiện ra ở trước mắt của mình. Một mảnh kia tuyết trắng làn da phía dưới, là như ẩn như hiện hai cái hơi hơi lồi ra, chỗ đó, đúng là Lạc Tuyết hai vú vú sữa bên cạnh, nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi lại nghĩ tới buổi tối chính mình nhìn đến cái kia hàn giai xinh đẹp cởi quần áo về sau, trước ngực cái kia mỹ diệu xuân quang đến đây, một cái đại dương vật, không khỏi lại có điểm hưng phấn. Mà lại hướng xuống, cũng là kia đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết mông mập, hiện tại, bởi vì Lạc Tuyết là nằm, khiến cho cái kia tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông mập đầy đủ hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, mà bởi vì vừa mới Lạc Tuyết đem quần lót thoát xuống nguyên nhân, khiến cho Lạc Tuyết mông mập thoạt nhìn là như vậy bình trượt, như vậy mê người, nhìn đến loại tình huống này, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Mà kia váy phía dưới, cũng là kia tuyết trắng mà đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hiện tại, kia hai đầu mê người màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chính hơi hơi đóng tại cùng một chỗ. Theo Diệp Thần vị trí này nhìn sang, cơ hồ nhìn không tới Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lộ ra một tia khe hở. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi tưởng tượng lên Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi co giãn cùng ấm áp. Mà ở lúc này, Diệp Thần nhìn đến, Lạc Tuyết một cái đầy đặn mông, đang tại chỗ đó bất an vặn vẹo, ngay từ đầu. Diệp Thần vẫn không rõ Lạc Tuyết đang làm gì, nhưng truyền đến cái loại này chạy bằng điện công cụ ong ong tiếng vang, khiến cho Diệp Thần đã biết Lạc Tuyết sở dĩ vặn vẹo mông, nhất định là kia chạy bằng điện công cụ tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thân thể chỗ sâu vặn vẹo khi cấp chính mình mang tới khoái cảm đến đây. Tham lam thưởng thức trong chốc lát Lạc Tuyết tuyệt vời mà thành quen thuộc thân thể về sau, Diệp Thần ánh mắt rơi vào kia Diệp Nhu trên người, Diệp Thần nhìn đến, Diệp Nhu kinh thiên mặc một thân liên y váy ngắn, mặc dù có một chút rộng thùng thình, nhưng là, lại vẫn là không che giấu được kia áo váy hạ kia Diệp Nhu cái kia mạn diệu dáng người. Diệp Nhu vú vú sữa, bằng phẳng bụng, tuyết trắng mà mê người màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi, đầy đặn mông, đều tại hướng Diệp Thần kể ra Diệp Nhu thân thể là như vậy thanh xuân. Như vậy tràn đầy sinh lực. Nhìn đến kia Diệp Nhu thân thể, Diệp Thần không khỏi lại nghĩ tới cùng Diệp Nhu tại cùng một chỗ thời điểm bàn tay to của mình tại kia Diệp Nhu trên thân thể dạo chơi khi tình cảnh đến đây. Nghĩ đến kia Diệp Nhu ấm áp thân thể, Diệp Thần trong lòng nóng lên, một cái đại dương vật càng thêm nộ trương. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hơi hơi thở gấp, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính dây dưa cùng một chỗ hai cỗ tuyệt mỹ nhân thể bên trên, một bàn tay, cũng không khỏi lại một lần nữa đi đến chính mình nhảy qua bộ. Cầm chính mình đại dương vật, nhẹ nhàng xáo động. Lạc Tuyết cảm giác được, đầu lưỡi của mình đang cùng kia Diệp Nhu đầu lưỡi gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi hưng phấn, nghĩ đến đây cái trong phòng khách, không biết tại vị trí nào. Còn có con trai của mình ánh mắt tại nhìn mình và Diệp Nhu tại cùng một chỗ, Lạc Tuyết trong lòng liền thăng lên một tia phạm tội vậy khoái cảm, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết ôm kia Diệp Nhu thân thì tay càng ngày càng ra sức. Mà Diệp Nhu cũng không biết mẫu thân của mình đang suy nghĩ gì, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu cho rằng mẫu thân của mình là đang tại chính mình khiêu khích phía dưới lại động tình lên rồi, một loại sung sướng cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Khiến cho Diệp Nhu không khỏi càng thêm dốc sức tại Lạc Tuyết trên thân thể hành động lên. Chỉ thấy Diệp Nhu một bên tiếp tục cùng Lạc Tuyết hôn nồng nhiệt, một bên đưa ra một bàn tay, vén lên mẫu thân của mình đồng phục quần bó, bắt được kia đang tại mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo chạy bằng điện công cụ, hơi hơi vừa dùng lực, liền khiến cho kia chạy bằng điện công cụ lại một lần nữa tại mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa quất cắm. Cảm giác được này Diệp Nhu động tác về sau, Lạc Tuyết không khỏi vui sướng, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi hơi hơi mở ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khiến cho chính mình cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương hơi hơi xông ra đi ra. Phối hợp Diệp Nhu tay thượng hành động, từng đợt xì xì âm thanh vang lên, phối hợp kia chạy bằng điện công cụ ong ong âm thanh. Khiến cho gian này trong phòng khách tràn đầy dâm đãng hương vị. Nhưng lập tức, Lạc Tuyết liền vươn tay, ngăn trở kia Diệp Nhu động tác, Diệp Nhu sừng sốt, không hiểu nhìn mẫu thân của mình. Lạc Tuyết nhìn đến con gái của mình chính tĩnh một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình, không khỏi tại từng ngụm thở dốc vài cái về sau, mới nói ôn nhu. Như vậy không được, ta, này khoái cảm quá cường liệt, mẹ chịu không nổi, nha, ngươi vẫn là dừng lại đi, nha. Nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Nhu nhìn đến trong lòng vặn vẹo thành thục phụ nhân thân thể, nhất thời không khỏi trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia chạy bằng điện công cụ theo Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cấp cầm ra. Lập tức, Lạc Tuyết không khỏi cảm thấy hạ thân một trận trống rỗng, cái loại này phong phú mà cứng rắn cảm giác lập tức biến mất, không khỏi trong lòng thất lạc, nhưng là, làm Diệp Nhu đình chỉ động tác là chính mình đề xuất, cho nên, Lạc Tuyết cũng không tốt ý tứ mở miệng đến trách cứ kia Diệp Nhu, nhưng là vì trả thù Diệp Nhu, chỉ thấy Lạc Tuyết cúi đầu, rời đi kia Diệp Nhu thơm tho mềm mại đầu lưỡi, mà là đem đầu của mình vùi vào Diệp Nhu bộ ngực vú sữa ở giữa. Diệp Nhu không khỏi rên rỉ một tiếng. Một đôi tay gắt gao đặt tại mẫu thân của mình trên đầu, khiến cho mẫu thân của mình đầu thật sâu vùi sâu vào ở tại ngực của mình vú sữa ở giữa. Sau đó, Diệp Nhu giãy dụa thân thể, khiến cho chính mình kia no đủ mà tràn đầy thanh xuân sinh lực hai vú. Tại mẫu thân của mình đầu ma sát, từng đợt khoái cảm theo ngực của mình thượng truyền đến trong lòng, khiến cho Diệp Nhu gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi bay lên một mảnh ửng hồng. Tại Diệp Nhu bộ ngực thượng ma sát trong chốc lát về sau, Lạc Tuyết đầu chậm rãi xuống phía dưới di động. Khiến cho đầu của mình đi đến kia Diệp Nhu bằng phẳng bụng, cũng tại chỗ đó lưu liền, mà Lạc Tuyết một đôi ôn nhu tay nhỏ, cũng không khỏi duỗi ra, đưa đến kia Diệp Nhu hai vú phía trên, nắm kia Diệp Nhu hai vú, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. tuy rằng cách một tầng quần áo cùng áo ngực, nhưng là từ trên tay truyền đến cảm giác, làm Lạc Tuyết đã biết, Diệp Nhu vú vú sữa là như vậy kiên đính, như vậy đầy đặn, như vậy giàu có co giãn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi một bên tiếp tục tại kia Diệp Nhu bộ ngực thượng vuốt ve, một bên thở gấp nói ôn nhu, không thể tưởng được, vú của ngươi vú sữa cũng biến thành lớn như vậy, thật, ta chỉ sợ một bàn tay còn chào bất quá đến, mẹ thật cho ngươi cao hứng. Theo bộ ngực thượng truyền đến cái loại này tê dại cảm giác, làm Diệp Nhu cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, Diệp Nhu cảm giác được, một cái nữ nhân ở ngực của mình thượng vuốt ve vân vê cảm giác cùng kia một chút tay của đàn ông hoàn toàn không giống với. Cấp chính mình mang đến một loại hoàn toàn mới cảm giác, tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Nhu không khỏi thân thể vừa nhấc, trên tay hơi dùng sức, chỉ nghe được Lạc Tuyết anh ninh một tiếng, thuận theo liền bái ở tại kia Diệp Nhu trên thân thể. Sau đó, Lạc Tuyết điều chỉnh thân thể một cái, liền cùng với Diệp Nhu tạo thành một cái 69 tư thế, như vậy vừa đến, kia Diệp Nhu đầu, phải dựa vào gần mẫu thân mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, mà Lạc Tuyết đầu. Tắc đi đến kia Diệp Nhu mê người hơi lồi ra thân thể mềm mại nhất địa phương, từng đợt nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa phát tán ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, cám dỗ Diệp Nhu. Diệp Nhu cảm giác được, chính mình tại người được mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa phát tán ra cỗ kia hương vị sau đó, thân thể chỗ sâu mỗ dây thần kinh như là lập tức bị chiêu chọc giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi cúi đầu, bắt đầu quan sát mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây. Diệp Nhu nhìn đến, Lạc Tuyết cái kia quần lót chính vô lực treo tại một đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trên, đã mất đi che giấu Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ đào nguyên lỗ lổn công năng. Do đó khiến cho Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia mê người phong cảnh tận tình hiện ra ở trước mắt của mình, hơi lồi ra tam giác khu vực phía trên, mấy cây cỏ thơm đang tại chỗ đó hơi run rẩy. Giống như tại biểu hiện Lạc Tuyết nội tâm kích động, lại giống như tại hướng Diệp Nhu tỏa ra cám dỗ hương vị. Mà kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, cũng đã là lầy lội một mảnh, kia lóng lánh chất lỏng. Dính đầy Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp, khiến cho Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa thoạt nhìn là như vậy dâm đãng. Nghe thấy theo Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm, nhìn kia mê người cảnh đẹp, Diệp Nhu không khỏi có chút si mê, tại đây khoảnh khắc, Diệp Nhu cảm giác được, mẫu thân của mình là vĩ đại như vậy gợi cảm, như vậy mê người. Chính mình thân thể vì nữ nhân, nhìn đến kia mỹ diệu phong cảnh về sau, đều kìm lòng không được thăng lên một loại muốn tại chỗ đó nghe một cái, liếm liếm xúc động, chớ nói chi là nam nhân nhìn thấy. Chỉ sợ nếu như là nam nhân nhìn đến loại tình huống này về sau, máu mũi đều chảy ra a. Nhận được loại này cám dỗ, Diệp Nhu không khỏi mở ra gợi cảm môi, hướng về Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ mê chết người không đền mạng đào nguyên mật cảnh. Nhẹ nhàng thổi một hơi, từng đợt ấm áp khí tức, theo kia Diệp Nhu trong miệng phun đi ra, bổ nhào vào Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ thân thể chỗ mẫn cảm nhất, lại từ chỗ đó chui vào Lạc Tuyết thân thể, trêu chọc Lạc Tuyết thần kinh. Khiến cho Lạc Tuyết không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Nghe được Lạc Tuyết mê người tiếng rên rỉ, nghĩ đến chính mình thế nhưng đang tại thưởng thức mẫu thân của mình thân thể, một loại khác thường kích thích mà hương diễm cảm giác xông lên Diệp Nhu trong lòng. Khiến cho Diệp Nhu không khỏi cúi đầu, khiến cho chính mình gợi cảm môi càng thêm đến gần Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa. Sau đó, Diệp Nhu đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở mẫu thân của mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa liếm động lên. Lạc Tuyết tựa đầu đưa đến kia Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất lỗ lồn phía trên, tuy rằng cách áo váy. Nhưng là Lạc Tuyết vẫn là cảm giác được này Diệp Nhu cái kia hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ lồi ra là như vậy mềm mại, như vậy giàu có co giãn, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi hưng phấn, nới rộng ra gợi cảm miệng nhỏ, một ngụm liền cắn lấy này Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ. Hơi lồi ra bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng tao quát lên. Từng đợt nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm. xuyên qua kia đang gắt gao bọc lấy Diệp Nhu tuyệt vời thân thể quần áo tán phát đi ra, kích thích Lạc Tuyết thần kinh, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi thật sâu say mê ở tại trong này. Rất nhanh, Lạc Tuyết trong miệng chảy ra nước miếng, đã đem kia Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia đang gắt gao bọc lấy Diệp Nhu hơi hơi lồi ra quần áo cấp làm ướt, khiến cho kia quần áo trở nên trong suốt, khiến cho kia hồng nộn sắc hơi hơi lồi ra tại quần áo phía dưới như ẩn như hiện, mà xuyên qua kia cơ hồ trong suốt quần áo, cơ hồ có thể nhìn đến, có mấy cọng tóc phát, chính dán tại này Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra bên trên. Nhìn đến nơi này, Lạc Tuyết không khỏi trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi đưa ra một bàn tay, bắt được kia Diệp Nhu áo váy một góc, chậm rãi hướng lên thốn, mà Lạc Tuyết cũng nâng lên thân thể, ánh mắt cũng tùy theo kia váy liên tục không ngừng di chuyển, chậm rãi, Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi hiện ra đi ra. Chương 0996 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi tam. Lạc Tuyết nhìn đến, kia Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi, trong trắng lộ hồng, có vẻ là như vậy quân sưng, như vậy thon dài, nhìn đến nơi này, Lạc Tuyết mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không khỏi bị kia Diệp Nhu thon dài mà thẳng tắp màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi cám dỗ, hơi thở cũng ồ ồ. Lạc Tuyết đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở kia Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng liếm động, một mảnh lửa nóng cảm giác, theo Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi truyền vào đến Diệp Nhu trong lòng, khiến cho Diệp Nhu không khỏi bất an vặn vẹo thân thể, một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho kia Diệp Nhu cũng không khỏi hơi hơi rên rỉ, một cái mông, càng là liên tục không ngừng hướng lên lay động, như vậy tử, giống như là tại hướng Lạc Tuyết kể ra chính mình trong người sao động cùng bất an giống nhau. Cảm giác được chính mình khiêu khích tại Diệp Nhu trên thân thể lên phản ứng, Lạc Tuyết không khỏi càng thêm dốc sức tại kia Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn trên bắp đùi liếm động, một bên liếm kia Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn đùi, một bên nghe Diệp Nhu kia động lòng người rên rỉ, Lạc Tuyết một bên vươn tay, phóng tới này Diệp Nhu mông mập bên trên, tại chỗ đó vuốt ve lên. Khắp nơi kia Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn trên bắp đùi để lại một mảnh nước miếng sau đó, Lạc Tuyết đầu cuối cùng đi đến kia Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa gốc rễ, mà ở lúc này, quyển kia đến gắt gao bọc lấy kia Diệp Nhu hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa phong cảnh áo váy, cũng cởi bỏ đến Diệp Nhu bắp chân bên trên. Diệp Nhu cảm giác được mẫu thân của mình tại trên thân thể của mình hành động, không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi đình chỉ dùng đầu lưỡi đối với Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tao cạo. Mà là cầm lấy thả ở một bên chạy bằng điện đồ chơi, lại một lần nữa đem kia chạy bằng điện đồ chơi cấp nhét vào Lạc Tuyết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia thân thể chỗ sâu. Lúc này đây, bởi vì có chất lỏng trơn trượt, cho nên, kia chạy bằng điện công cụ thực dễ dàng liền cắm vào Lạc Tuyết thân thể chỗ sâu, chỉ nghe hơi hơi tư một tiếng, kia chạy bằng điện công cụ lại bắt đầu tại Lạc Tuyết bên trong thân thể vặn vẹo. Lạc Tuyết cảm giác được chính mình cái kia hư không thân thể lập tức lại trở nên phong phú, không khỏi sung sướng rên rỉ một tiếng, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, không khỏi lại gắp, khiến cho chính mình lại một lần nữa đem kia chạy bằng điện công cụ cấp kẹp đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa. Nghe thấy tại Diệp Nhu màu trắng sữa ánh sáng tất chân trắng nõn háng liếm động vài cái sau đó, Lạc Tuyết không khỏi hưng phấn từ dưới thể truyền đến cảm giác, làm Lạc Tuyết cơ hồ là rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia Diệp Nhu quần lót cấp thoát xuống. Sau đó, Lạc Tuyết mặc kệ chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa còn cắm vào một cây có thể để cho chính mình dục tiên dục tử chạy bằng điện đồ chơi, mà là bò lên, trên tay hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia Diệp Nhu thân thể cấp lật, khiến cho Diệp Nhu lưng hướng thượng bái ở tại sofa bên trên. Nhìn đến kia chạy bằng điện công cụ đang tại mẫu thân của mình bên trong thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, Diệp Nhu càng thêm hưng phấn, đồng thời, Diệp Nhu cảm giác được chính mình hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cũng là một trận hư không. Tại Diệp Nhu ấn tượng bên trong, xinh đẹp thiếu phụ Lạc Tuyết tại liếm xong rồi chính mình trắng nõn háng về sau, nhất định làm nhất làm chính mình hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương. Nhưng là lại không nghĩ đến, Lạc Tuyết tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại đem chính mình cấp lật. hai đầu màu trắng sữa ánh sáng tất chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này hư không cảm giác, làm Diệp Nhu không khỏi điên cuồng gào thét mẹ. Mẹ, nha, cầu xin người, ôn nhu chỗ đó ngứa thật sự đâu, người giúp ta làm nhất làm a, nha, ta cầu xin người, bằng không nói, ta sẽ chết mất, a. Vừa nói, Diệp Nhu còn một bên xoay đứng lên thể, khiến cho Lạc Tuyết đều có chút không nhẫn nại được cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới. Lạc Tuyết một bên thở gấp chịu đựng kia chạy bằng điện công cụ tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo cấp chính mình mang đến cái loại này có thể cho chính mình dục tiên dục tử khoái cảm. Một bên đối với kia Diệp Nhu nói ôn nhu. Mẹ biết, nha, ừ, người bây giờ trong lòng cũng nhất định là khát vọng thật sự. Ca ca ngươi đến đây. A, người chỗ đó muốn lưu cho ngươi ca ca. Nha, cho nên, mẹ không thể động ngươi chỗ đó. E hèm. Nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Nhu không khỏi không lên tiếng, nghĩ đến mẫu thân của mình như vậy quan tâm chính mình, săn sóc tỉ mỉ chiếu cố chính mình, Diệp Nhu trong lòng không khỏi một trận cảm động, làm hồi báo, Diệp Nhu không khỏi phản đưa ra một bàn tay đến, bắt được căn kia đang bị mẫu thân của mình gắt gao kẹp ở hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia đang tại Lạc Tuyết thân thể chỗ sâu liên tục không ngừng vặn vẹo chạy bằng điện công cụ, ôn nhu giúp đỡ mẫu thân của mình quất cắm. Lạc Tuyết cảm giác được, con gái của mình là như vậy khéo hiểu lòng người, kia quất cắm động tác, là ôn nhu như vậy, lực độ cũng chính hảo vừa phải, làm chính mình cũng cảm giác như là một cái nam nhân đại dương vật tại quất cắm chính mình giống nhau, từng đợt khoái cảm truyền đến, làm Lạc Tuyết tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Cảm giác được đây hết thảy, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình trong lòng không khỏi thăng lên một tia khác thường khoái cảm, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết một bên ôn nhu đưa ra đầu lưỡi. Liếm Diệp Nhu cái kia tràn đầy co giãn mông mập, một bên dẫy dụa thân thể, hưởng thụ hạ thân truyền đến cái kia từng đợt khoái cảm. Dần dần mẹ con hai người đều có chút ý loạn tình mê, trong miệng tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên, một cái trong phòng, khắp nơi đều tiếng vọng mẹ con hai người tiếng kêu râm rãng, mà ở một bên Diệp Thần, cũng không khỏi bị kia mẹ con hai người biểu diễn mà cấp thật sâu dẫn vào trong này, một cái đang tại chính mình hai cái bắp đùi ở giữa kia đứng thẳng đại dương vật thượng sáo động bàn tay to. Cũng không khỏi dồn dập sáo động. Bởi vì có Diệp Thần tại một bên nhìn, mẹ con hai người hình như trở nên càng thêm mẫn cảm, mà rất nhanh, tại loại này khác thường dâm đãng kích thích phía dưới, Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu đạt tới cao trào. Nhìn đến Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết hai người đều đạt được đến lần thứ nhất cao trào, Diệp Thần khuôn mặt ngọn đến tính tà tà nụ cười càng thêm rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đứng dậy đi hướng còn nằm ở trên ghế sofa thở gấp hai người. Vừa mới hai người kích thích biểu diễn, làm Diệp Thần cũng có một loại sắp nhịn không được cảm giác, hiện tại giữa trận nghỉ ngơi, hẳn là chính mình mở ra quyền mặt chân thời điểm. Nhưng là làm Diệp Thần không nghĩ đến chính là, tại chính mình đi đến sofa bên cạnh, tay đã đưa về phía hai cái mỹ nữ thời điểm Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết giống như thần giao cách cảm giống nhau, không hẹn mà cùng theo trên ghế sofa ngồi dậy, hai người bốn con tay đều duỗi ra, ngăn chờ Diệp Thần hành động. Khiến cho Diệp Thần thân thể dựa vào không đến hai người trên người. Diệp Thần không nghĩ đến, hai người mỹ nữ này cho tới bây giờ, còn làm ra cử động như vậy, không khỏi hơi sững sờ, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần hơi hơi dùng sức, liền muốn tới gần hai người, trong miệng cũng có một chút nói gấp mẹ, ôn nhu, các ngươi thì sao, các ngươi vừa mới không phải là chơi được tốt lắm sao, hiện tại ta gia nhập tiến đến, các ngươi tại sao lại không muốn đâu. Ca. Ngươi nhìn ngươi nói, ai nói chúng ta không muốn, chính là ngươi nhìn nhìn, chúng ta bây giờ đều ra một thân thối chất lỏng rồi, nếu như cùng ngươi làm lên đến, vậy khẳng định là không chiếm được cực trí sung sướng, ngươi để cho chúng ta trước tắm một chút được không, đến chúng ta rửa sạch, lại cùng một chỗ đến hầu hạ ngươi được không, ca, ngươi trước nhịn một chút, chúng ta lập tức liền tốt lắm. Diệp Nhu vừa nói, Lạc Tuyết một bên gật đầu, hiển nhiên tại này kiện sự tình bên trên. Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu ý kiến là thần kỳ vừa tới. Diệp Thần há miệng thở dốc, vừa mới muốn nói hai người tràn đầy chất lỏng vì cùng dâm thủy khí thức thân thể mới càng mê người, mới càng thêm kích thích chính mình, nhưng là còn không có đợi đến Diệp Thần mở miệng, Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu hai người, đã hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Diệp Thần cấp đẩy đến một bên, một trước một sau cười hì hì chạy vào Lạc Tuyết trong phòng ngủ. Diệp Thần bất đắc dĩ phía dưới, muốn cùng đi qua, nhưng là môn lại phanh một chút đóng. Nhìn xem Diệp Thần là thằng dậm chân, tại trong hoảng loạn đợi chân ước chừng có hơn nửa canh giờ, Lạc Tuyết cửa phòng ngủ mới đánh ra, một bàn tay theo khe cửa chung duỗi ra, hướng Diệp Thần ngoéo một cái tay, Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, liền vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi tới Lạc Tuyết phòng ngủ. Vừa vào cửa về sau, Diệp Thần trước mắt không khỏi sáng ngời, hai cái phong tình vạn trùng, hoạt sắc lặp lại nữ tử, đứng ở mặt của mình phía trước, chính là hiện tại mẹ con hai người, đã đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là bởi vì hai người đều là đi tắm sau đó, khiến cho hai người thân thể tràn đầy cám dỗ, Diệp Thần một bên cuồng nuốt nước miếng, một bên tại chỗ đó quan sát này một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa đến đây. Ngay tại Diệp Thần cấp này một đôi kiều diễm mẫu nữ hoa biến thành có chút mất hồn mất vía thời điểm Diệp Nhu lại chủ động đến gần rồi Diệp Thần, tại Diệp Thần bên tai nói chút gì, Diệp Thần nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu xa nụ cười, mà Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Thần vừa vào cửa về sau liền mê đắm nhìn chính mình, đang tại thẹn thùng, nhưng không có nghĩ đến, này một đôi huynh muội đến gần rồi chính mình, đột nhiên dùng ga giường đem chính mình băng, nhét vào giường. Đang làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần đứng ở bên giường, quan sát mẫu thân của mình đến đây. Diệp Thần nhìn đến, Lạc Tuyết Kim Thiên mặc một kiện cao bồi quần ngắn, mà kia thẳng tắp mà quân xương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thì bị màu đen kia thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy. Tại màu đen kia thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt bao bọc phía dưới, Lạc Tuyết cái kia tất chân chân đẹp nhi thoạt nhìn là như vậy mê người như vậy tràn đầy cám dỗ. Mà Lạc Tuyết nửa người trên tắc mặc một kiện màu lam điều văn trạng cổ tròn áo lót, kia rộng thùng thình cổ tròn áo lót đem Lạc Tuyết cái kia mạn diệu dáng người hoàn toàn bao vây, khiến cho Lạc Tuyết nửa người trên phong cảnh cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là, bởi vì Lạc Tuyết nửa người dưới quần áo quá mức bại lộ, mà lên nửa người lại quá mức bảo thủ, do đó khiến cho Diệp Thần tuy rằng nhìn không tới Lạc Tuyết nửa người trên phong cảnh, nhưng có thể theo kia một đôi bại lộ tai bên ngoài mặt đang bị màu đen kia thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy cái kia thẳng tắp mà quân xương trắng nõn đùi bên trên, tưởng tượng được ra Lạc Tuyết nửa người trên dáng người là cỡ nào mạn diệu, cỡ nào mê người. Mà bây giờ, bởi vì Lạc Tuyết thân thể bị giống tông tử giống nhau trói lại nguyên nhân, do đó liền khiến cho Lạc Tuyết cái kia trước ngực một đôi no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi tại kia dây thường khe hở bên trong sông ra đi ra. Mà bọc lấy Lạc Tuyết trước ngực một đôi no đủ mà kiên đĩnh cái kia ngọn núi cái kia cổ tròn áo lót cũng dán thật chặt ở tại Lạc Tuyết trên người, khiến cho Lạc Tuyết một đôi to lớn ngọn núi, ở loại tình huống này phía dưới thoạt nhìn là như vậy no đủ như vậy xông ra, như vậy làm người ta nhìn về sau sinh ra một loại muốn đi vuốt ve xúc động. Mà Diệp Thần cũng nhìn ra được, Lạc Tuyết tại đi đến phòng của mình ở giữa phía trước, là trải qua hết sức giả dạng, kia như lá liễu giống nhau mi đại, kia tinh hồng môi, kia trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp làn da, đều cho thấy, Lạc Tuyết giả dạng quá dấu vết. Nhìn đến những cái này, Diệp Thần trong lòng không khỏi thăng lên một cái lớn mật chủ ý, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi chậm rãi đến gần rồi Lạc Tuyết, nhất mông ngồi ở kia trên giường, nhìn Lạc Tuyết, nhìn đến Diệp Thần ngồi ở thân thể của mình bên cạnh, không khỏi lại bắt đầu từ chối, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một tia trung oán trách thần sắc. Nhìn đến Lạc Tuyết cái kia bộ dạng, Diệp Thần không khỏi vừa yêu vừa hận, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi đưa tay ra đến, hướng Lạc Tuyết thân thể quan trọng nhất hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp giao nhau vị trí sờ lên. Lạc Tuyết giống như ý thức được Diệp Thần muốn làm gì giống nhau, trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, mà một đôi ngập nước mắt to chung cũng không khỏi lộ ra một tia ý xấu hổ, bởi vì Lạc Tuyết chính mình trong lòng rõ ràng. Chính mình vì thuận tiện cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, buổi tối hôm nay tắm rửa xong về sau, cố ý đem váy cấp thoát, mà sở dĩ mặc lấy màu đen thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt, cũng liền không phải là muốn cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thời điểm cấp mình và Diệp Thần nhiều gia tăng một chút lạc thú thôi. Nếu như Diệp Thần đưa tay đưa đến chính mình cái kia hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp giao nhau địa phương lời nói, như vậy, chính mình vậy không có xuyên quần lót cái kia thần bí chẳng những sẽ bị Diệp Thần phát hiện. Hơn nữa, chính mình bởi vì nghĩ đến cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ do đó xuân tình nảy mầm khiến cho thân thể của chính mình ẩm ướt tình huống cũng chạy không thoát Diệp Thần pháp nhãn, mà những cái này thần bí nhất bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần cho dù là ngu ngốc, cũng minh bạch trong này là xảy ra chuyện gì được rồi. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết cũng không khỏi tình nóng này, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi đem màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt gắt gao. Mà một cái thân thì cũng cong lên, khiến cho chính mình cái kia hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp giao nhau địa phương dán tại chính mình cái kia bằng phẳng bụng bên trên. Lạc Tuyết dĩ vì, bằng chính mình tư thế như vậy, liền có thể đem chính mình cái kia hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp giao nhau chỗ thần bí cấp bảo thủ ở. Đứng ở một bên Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi bắt được Lạc Tuyết cái kia màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, liền muốn tách ra Lạc Tuyết cái kia đang gắt gao kẹp lấy màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân. Nhìn một chút Lạc Tuyết thân thể chỗ sâu tình huống đến đây. Nhưng là Diệp Nhu cùng Lạc Tuyết đồng dạng thân là nữ nhân, khí lực cũng kém không nhiều lắm, Diệp Nhu như thế nào cũng chia không ra Lạc Tuyết cái kia đang gắt gao kẹp lấy màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc cặp chân. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu trong lòng cũng không khỏi hưng phấn, nhìn kia đang ngồi ở một bên phát ngốc Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, Diệp Nhu đối với Diệp Thần nói: Diệp Thần, ngươi còn ngẩn tại chỗ làm gì nha, còn không giúp ngươi muội muội nha. Diệp Nhu ý tứ dĩ nhiên là muốn Diệp Thần bang chính mình đem Lạc Tuyết cấp chế phục. Diệp Thần nhìn đến mẫu thân của mình kẹp lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, mà Diệp Nhu lại không muốn đem Lạc Tuyết cái kia kẹp chặt màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân cấp tách ra đến, nhất thời không biết Diệp Nhu muốn làm gì, hiện tại lại nghe đến Diệp Nhu kêu chính mình đi qua giúp đỡ. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi nhìn kia nằm tại trên giường Lạc Tuyết liếc nhìn một cái, thần sắc ở giữa cũng không khỏi trở nên do dự. Tuy rằng nghe được Diệp Nhu lời nói, nhưng là Diệp Thần lại vẫn là sững sờ đứng ở chỗ đó, cũng không có nghe Diệp Nhu nói đi qua bang Diệp Nhu bận rộn. Diệp Nhu nhìn đến Diệp Thần vẫn là đứng ở đó bất động, không khỏi lại quay đầu đến, nhỏ tiếng đối với Diệp Thần nói: Diệp Thần, ngươi còn đứng ở chỗ đó làm gì nha, còn không giúp đỡ sao, nói cho ngươi, ngươi nếu không giúp đỡ lời nói, chờ một chút mẹ ngươi muốn trừng phạt ngươi lời nói, muội muội khá vậy không quản được ngươi. Nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, Diệp Thần mới di chuyển đứng lên thể, đi đến Lạc Tuyết bên người. Lạc Tuyết nhìn đến con trai của mình đi lên, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi càng thêm đỏ, trong miệng cũng a đi lên, chính là, Lạc Tuyết cái kia miệng đã sớm cấp Diệp Nhu cầm lấy này nọ cấp bỏ vào ở, cho nên, Diệp Thần cùng Diệp Nhu ai cũng nghe không ra Lạc Tuyết đang gọi cái gì. Diệp Nhu nhìn đến Diệp Thần đi đến, liền đối với Diệp Thần nói: ca ca, đến, giúp ta một chút, đem mẹ hai cái đùi tách ra, ta muốn nhìn một chút mẹ thân thể. Vừa nói, Diệp Nhu một bên đem kia chụp vào rảnh tay Lạc Tuyết cái kia đang bị màu đen thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh nguyệt cấp gắt gao bọc lấy cái kia rắn chắc mà quân xương bắp chân đưa đến Diệp Thần tay. Diệp Thần nắm Lạc Tuyết bắp chân, trên tay hơi hơi hơi dùng sức, Lạc Tuyết không khỏi lại á một tiếng, tuy rằng hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp càng ngày càng ra sức, nhưng cũng như thế nào có Diệp Thần sức lực đại, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết cái kia màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân cuối cùng cấp Diệp Thần cấp chậm rãi phân ra, khiến cho kia hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa cái kia phong cảnh đầy đủ bại lộ ở tại Diệp Nhu cùng Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn đến, tùy theo Lạc Tuyết màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân chậm rãi cấp chính mình phân ra, một nữ tính thân thể thần bí nhất, mềm mại nhất, tốt nhất làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào tam giác khu vực phong cảnh, sẽ ở quần đùi gắt gao bao bọc phía dưới, hiện ra ở mặt của mình phía trước. Màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt dán thật chặt ở tại Lạc Tuyết cái kia rắn chắc mà đầy đặn trắng nõn trên bắp đùi, khiến cho Lạc Tuyết cái kia màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi thoạt nhìn là như vậy mê người. Như vậy tràn đầy sức dán, ít cần dùng tay đi sờ, Diệp Thần cũng có thể thật sâu cảm nhận được Lạc Tuyết cái kia màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi kinh người lực đàn hồi. Mà xuyên qua kia mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt, Diệp Thần cảm giác được mẫu thân của mình Lạc Tuyết cái kia màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi là như vậy tuyết trắng, kia làn da là như vậy trơn bóng mà tinh tế, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy về sau, đều không khỏi sinh ra một loại muốn đi vuốt ve đi lĩnh hội xúc động, mà Lạc Tuyết một cái thơm ngào ngạt vùng mỡ u, hiện tại đang tại quần đùi bao bọc phía dưới, đang cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra. Mà quần đùi lại tại chỗ đó kiên định thực hiện chức trách của mình, không cho kia thơm ngào ngạt vùng mỡ u cấp xông ra đi ra. Do đó, tại Lạc Tuyết cái kia hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa tạo thành một cái hơi hơi nổi lên. Theo Diệp Thần vị trí nhìn sang, Diệp Thần có thể cảm giác được, Lạc Tuyết cái kia đang bị quần đùi gắt gao bọc lấy cái kia hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể thần bí nhất vùng mỡ u là như vậy mềm mại, như vậy no đủ, nếu như dùng tay sờ lên, kia mùi vị, tuyệt đối có thể cho nhân cả đời cũng không quên mất. Nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. mà một đôi mắt liền bắt đầu nhìn chằm chằm Lạc Tuyết, thân thể hơi hơi lồi ra tràn đầy nữ tính kinh người sức dụ dỗ vùng mơ u thưởng thức lên. Lạc Tuyết nửa người trên cấp trói giống một cái tông tử giống nhau, xuống nửa người lại cấp Diệp Thần đè lại, toàn thân đều không thể động đậy, nhưng là vừa nghĩ đến kia đè xuống chính mình chính là con trai của mình, Lạc Tuyết không khỏi ngẩng đầu lên đến, muốn dùng ánh mắt cấp Diệp Thần đưa ra cảnh cáo, nhưng là Lạc Tuyết vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, lại nhìn đến, con trai của mình Trương Diệp Thần thế nhưng một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình cái kia còn tại tỏa ra hôi hổi mùi thơm vùng mờ u lỗ lồn nhìn. Mặt kia thượng biểu cảm, giống như là hận không thể đem chính mình cái kia mềm mại mà tràn đầy co giãn vùng mờ u ăn giống nhau. Nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, cảm giác được Diệp Thần ánh mắt trông nóng cháy, Lạc Tuyết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kia trong lòng đột nhiên thăng lên một loại cảm giác khác thường đến đây. Mà Diệp Nhu ở phía sau, cũng đã leo đến này trên giường, tại Lạc Tuyết vòng eo địa phương cởi xuống, đem đầu của mình nhi tiến đến Lạc Tuyết cái kia đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng quần đùi gắt gao bọc lấy cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực bên trên. Tại tham lam hít thở một chút về sau, Diệp Nhu không khỏi có chút say mê đối với Lạc Tuyết nói, mẹ, tiểu huyệt của ngươi hương vị thực sự là vô cùng dễ ngửi, thật, ôn nhu đều yêu thích chết rồi, thật nghĩ cứ như vậy cả đời nghe thấy tiểu huyệt của ngươi. Kia rõ ràng ngôn ngữ, làm Lạc Tuyết trong lòng không khỏi rung động, nhưng nghĩ đến đây là đang tại con trai của mình trước mặt, Lạc Tuyết không khỏi quay đầu đến, liền muốn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Nhu. Nhưng Lạc Tuyết nhưng không có nghĩ đến, Diệp Nhu còn không có đợi đến chính mình tựa đầu cấp chuyển qua, liền lập tức đưa ra hai cái ngón tay, đem chính mình đang gắt gao bọc lấy chính mình mềm mại mà thơm ngào ngạt vùng mờ u lỗ lồn quần đùi cấp đào đến một bên, mà cách tất chân, lại đưa ra tay kia thì đến, tại chính mình môi âm hộ vị trí vuốt ve lên. Một trận ngứa ngứa cảm giác theo Lạc Tuyết môi âm hộ vị trí truyền đến Lạc Tuyết trong lòng, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi tại trong lòng rên rỉ, nhưng là vì không cho Diệp Nhu cùng Diệp Thần nhìn đến chính mình cười nói, Lạc Tuyết không khỏi cắn răng, cưỡng ép đem chính mình cái kia đáy lòng phát ra rên rỉ áp chế xuống. Mà trên mặt cũng trang oán hận bộ dạng nhìn Diệp Nhu. Nhưng là, Lạc Tuyết cái kia trong mắt lập lòe cái loại này hưng phấn mà kích thích ánh mắt, lại như thế nào cũng che giấu không nổi Lạc Tuyết nội tâm chỗ sâu bí mật. Diệp Nhu cảm giác được, tùy theo chính mình tay nhỏ tại Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà mềm mại môi âm hộ thượng vuốt ve vài cái về sau. Lạc Tuyết vốn là buộc chặt làn da, thế nhưng trở nên có chút tùng chỉ xuống dưới, cảm giác được Lạc Tuyết phản ứng về sau. Diệp Nhu trong lòng không khỏi nắm chắc tức giận lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi tựa đầu tiến đến Lạc Tuyết bên tai, dùng chỉ có Lạc Tuyết nghe được âm thanh đối với Lạc Tuyết nói, mẹ, người buổi tối hôm nay, có phải hay không đặc biệt hưng phấn nha, ta đều cảm giác được rồi, người phía dưới không có mặc quần lót, mà vừa mới tại phòng khách thời điểm ngươi còn mặc lấy váy ngắn, mẹ, có phải như vậy hay không từ? Nhìn đến Diệp Nhu phát hiện chính mình thần bí, Lạc Tuyết trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, ánh mắt kia cũng không khỏi trở nên có chút hoảng loạn, nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, Diệp Nhu biết, chính mình trong lòng đoán nghĩ hẳn là chính xác, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi lè lưỡi tại Lạc Tuyết cái kia khéo léo vành tai thượng nhẹ nhàng liếm một chút về sau, mới đối với Lạc Tuyết nói, mẹ, ta biết ngươi trong lòng có cần phải rồi, đi, buổi tối hôm nay, ta cùng ca ca liền thỏa mãn ngươi một lần a. Mà Diệp Thần vốn là đứng ở Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, Diệp Thần nhìn đến, Diệp Nhu tay nhỏ, đang tại Lạc Tuyết hơi hơi lồi ra thơm ngào ngạt còn tại tỏa ra kia hôi hổi nhiệt khí môi âm hộ thượng vuốt ve lên. Mà Lạc Tuyết vốn là còn tại tay của mình giãy giụa đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc bắp chân, cũng không khỏi trở nên vô lực, mà Diệp Thần nhìn đến. Tùy theo Diệp Nhu tay nhỏ tại mẫu thân của mình môi âm hộ thượng liên tục không ngừng vuốt ve, đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết hai đầu chân đẹp ở giữa một chỗ mỹ diệu phong cảnh màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, thế nhưng ẩn ẩn hiện ra một tia vết ướt. Mà bởi vì Diệp Thần đứng cách xa Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cái vị kia đưa tương đối gần, Diệp Thần cũng có thể xem tới được, Lạc Tuyết hình như không có mặc quần lót. Mà hạ thân chỉ mặc một kiện màu đen trong suốt thủy tinh miệt, mà bây giờ, tại Diệp Nhu vỗ về chơi đùa phía dưới, vốn là chính dịu dàng ngoan ngoãn bái ở tại Lạc Tuyết mềm mại mà thơm ngào ngạt hơi hơi lồi ra vùng mờ u lỗ lồn lông mờ u. Cũng có mấy cây giống như không chịu nổi chịu đựng Diệp Nhu khiêu khích giống nhau, đang từ màu đen trong suốt thủy tinh miệt cái kia đôi mắt nhỏ chung chui đi ra, đang tại chỗ đó đón gió phiêu đãng, cám dỗ chính mình. Diệp Thần nơi nào gặp qua tình hình như vậy nha, nhìn đến Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy mềm mại mà no đủ vùng mờ u, nhìn đến đang tại chỗ đó đón gió phiêu đãng lông mờ u, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận nhiệt lực theo bụng của mình trung thẳng lên, khiến cho chính mình cái kia dương vật lại không khỏi bắt đầu xuần xuần dục động lên. Nhìn đến Lạc Tuyết kia hiện ra ở mặt của mình trước cái kia mỹ diệu phong cảnh, Diệp Thần đột nhiên sinh ra một loại muốn đi hôn môi, đi vuốt ve Lạc Tuyết mềm mại mà thơm ngào ngạt vùng mờ u lỗ lồn cái kia xúc động. Nhưng là trước mắt hai cái nữ nhân, một là mẫu thân của mình, một là muội muội của mình, hai cái nữ nhân tuy rằng đều là tao nhã vô song, nhưng là lại đều là chính mình thân nhân, cho nên, Diệp Thần tuy rằng trong lòng trùng động, nhưng là vì nhìn Diệp Nhu muốn như thế nào ngoạn, vẫn là đứng ở chỗ đó, dùng ánh mắt thị gian mẫu thân của mình mềm mại vùng mờ u lỗ lồn. Mà vốn là cầm Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy rắn chắc mà quân xương bắp chân tay, nhưng cũng bắt đầu hữu ý vô ý tại Lạc Tuyết trên bắp chân vuốt ve lên. Lạc Tuyết cảm giác được, Diệp Nhu kia tay nhỏ đang tại chỗ đó cách đang gắt gao bọc lấy chính mình mềm mại vùng mờ u màu đen trong suốt thủy tinh miệt, vuốt ve thân thể của chính mình mềm mại nhất mẫn cảm nhất bộ vị. Mà con trai của mình cái kia bắt được chính mình cái kia màu đen trong suốt thủy tinh miệt bắp chân tay, cũng bắt đầu hữu ý vô ý tại chính mình cái kia trên bắp chân hoạt động. Nghĩ vậy toàn bộ, Lạc Tuyết không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng cùng là, Lạc Tuyết trong lòng nhưng cũng cảm giác được, tại Diệp Nhu cùng Diệp Thần khiêu khích phía dưới, nội tâm của mình chỗ sâu thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được có một chút sung sướng cảm giác. Cảm giác được nội tâm của mình cái loại này sung sướng cảm giác. Lạc Tuyết trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết trong lòng không khỏi điên cuồng gào thét Lạc Tuyết nha Lạc Tuyết, người như thế nào trầm mê ở như vậy trò chơi đâu. Nhưng là, Lạc Tuyết càng như vậy tự nghĩ, nhưng là kia bên trong thân thể cái kia khoái cảm nhưng thật giống như càng thêm mãnh liệt, mà nhận được loại kích thích này, Lạc Tuyết cảm giác được, thân thể của chính mình chỗ sâu thế nhưng ẩn ẩn trùng động lên. Tại nội tâm mâu thuẫn dãy dụa bên trong, Lạc Tuyết một cái phóng hỏa thân thể, thế nhưng không tự chủ được hơi hơi rung rung, một đôi vốn là chính hung hăng trừng mắt Diệp Nhu cái kia ngập nước mắt to, cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng, lại phối hợp kia tuyệt mỹ sắc mặt, hiện tại Lạc Tuyết nhìn có vẻ đặc biệt mê người. Chương 0997 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi tứ. Mà Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, không khỏi nhất thời xúc động, liền duỗi miệng hướng Lạc Tuyết hơi hơi đóng cái kia ánh mắt thượng hôn tới. Một bên như mưa rơi giống nhau dùng môi anh đào của mình tại Lạc Tuyết cái kia trán cùng kia ánh mắt thượng lưu lại chính mình cái kia thật sâu vết hôn, Diệp Nhu một bên tại Lạc Tuyết bên tai thở gấp nói đến, bảo bối, ta biết, ngươi cần phải rồi, tiểu huyệt của ngươi cũng ngứa rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi, thân thể đều nóng đi lên, tốt bảo bối, ta thật tốt đối với ngươi, cho ngươi hưởng thụ đến một lần trước nay chưa từng có cao trào, chính là, cái này cao trào, là ta cùng Diệp Thần cùng một chỗ mang cho ngươi. Kia như lan khí tức, kia dồn dập lời nói, cho thấy, Diệp Nhu cho tới bây giờ, cũng đã là có một chút kìm lòng không được đi lên. Lạc Tuyết nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, không khỏi lại là toàn thân một trận run rẩy. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi thở dài một tiếng, thân thể tại chỗ đó không nhúc nhích, mà tùy ý Diệp Nhu tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm, mà Diệp Nhu cảm giác được. Lạc Tuyết kia đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy mềm mại mà no đủ vùng mờ u, thế nhưng càng ngày càng ẩm ướt, tại ngón tay của mình vuốt ve phía dưới, thế nhưng phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Khiến cho cái này trong phòng lập tức dâm đãng lên. Diệp Thần cảm giác được, Lạc Tuyết cái kia trên bắp chân làn da tại kia tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy trơn bóng, như vậy tinh tế, kia tất chân thượng cái kia như tơ giống nhau thuận theo trượt cảm giác. Khiến cho Diệp Thần không khỏi một chút tự quên mất trước mắt, đúng là mẫu thân của mình, mà đem Lạc Tuyết trở thành một cái tuyệt sắc mỹ phụ nhân, tại Lạc Tuyết trên người muốn làm gì thì làm lên. Lạc Tuyết nằm ở chỗ đó, trong lòng không khỏi điên cuồng gào thét Diệp Thần không muốn, không nên như vậy nha, ta sẽ chịu không nổi, vừa mới muội muội ngươi đã giằng co ta một lần rồi, ta sẽ chịu không nổi, Diệp Thần cầu xin người, mau dừng lại tay đến, mau dừng lại tay. Nhưng là kỳ quái thật sự, Lạc Tuyết trong lòng tuy rằng như vậy điên cuồng gào thét, nhưng Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia rắn chắc mà quân sưng trên bắp chân làn da, lại đang Diệp Thần cái kia ôn nhu vuốt ve phía dưới, hưng phấn rung rung lên. Diệp Nhu cảm giác được dưới người đại mỹ nhân Nhi Lạc Tuyết thân thể rung rung, mặt kia thượng làn da cũng không khỏi trở nên nước sôi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi cũng hưng phấn, một bên hôn lấy Lạc Tuyết cái kia ánh mắt cùng kia trán. Diệp Nhu một bên tại Lạc Tuyết cái kia bên tai thở gấp nói, mẹ, người đã thực hưng phấn, thật, ta cảm giác được đi ra, người nhìn nhìn, da của ngươi phu đều nóng lên rồi, da của ngươi phu thật sự rất trượt nha, ta thật sự rất yêu thích nha, mẹ. Thật tốt hưởng thụ này cảm giác tuyệt vời a. Vừa nói, Diệp Nhu một bên vươn tay, bỏ đi đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần đùi, khiến cho Lạc Tuyết cái kia thơm ngào ngạt vùng mỡ u tại kia trong không khí bại lộ đi ra. Lạc Tuyết há mồm dục hô, nhưng là miệng sớm đã bị bỏ vào đi lên, thì như thế nào có thể gọi ra đến, nhưng là nhắc tới cũng kỳ, quần đùi cấp Diệp Nhu cấp cởi xuống về sau. Lạc Tuyết trong lòng thế nhưng không hiểu thăng lên một tia buông lỏng cảm giác đi lên. Mà bây giờ Trương Diệp Thần, chính chừng mắt một đôi đỏ đậm ánh mắt, nhìn Lạc Tuyết cái kia đã đầy đủ bại lộ ở tại kia trong không khí đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy mềm mại mà no đủ vùng mỡ u. Một đôi đang tại Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia rắn chắc mà quân sưng trên bắp chân hoạt động tay, cũng không khỏi dần dần sử dụng lực đến đây, kia cái mũi mặt cũng không khỏi phát ra kia như châu thở gấp âm thanh. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần nhìn đến, tuy rằng Lạc Tuyết hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cấp màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy, nhưng ở trước mắt của mình cũng là như vậy xông ra, như vậy mê người. Mà màu đen trong suốt thủy tinh miệt khe hở ở giữa lộ ra cái kia tuyết trắng làn da, lại cấp Lạc Tuyết cái kia mạn diệu thân thể gia tăng một chút cám dỗ. Mà một cái giống như tiểu bánh bao thịt giống nhau đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy vùng mỡ u lỗ lồn. Tại đây khoảnh khắc, thế nhưng thành Diệp Thần ánh mắt trông toàn bộ, kia như ẩn như hiện tuyệt vời xuân quang, làm Diệp Thần không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Diệp Nhu bỏ đi Lạc Tuyết quần đùi về sau, đem kia đã từng gắt gao bao bọc quá Lạc Tuyết cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần đùi cấp cầm đến Lạc Tuyết trước mặt. Đặt ở Lạc Tuyết cái kia mũi trước mặt làm Lạc Tuyết nghe nghe về sau, Diệp Nhu mới thở gấp đối với Lạc Tuyết nói, mẹ, người không lừa được ta đấy, người nhìn một chút, người quần đùi phía trên, đã dính vào tiểu huyệt của ngươi chảy ra dâm thủy được rồi, người nghe một cái, này phía trên còn ngươi nữa cái kia tiểu huyệt hương vị. Người nghe thấy một chút, hương không thơm nha. Quần đùi nhất tiến đến Lạc Tuyết bờ môi, Lạc Tuyết đã nghe đến. Một trận nhàn nhạt hơi hơi mang theo một tia tanh tưởi hương vị theo kia đã từng gắt gao bao bọc quá thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần đùi thượng tán phát ra đi ra. Mà ở quần đùi chính ở giữa, Lạc Tuyết còn chứng kiến một bãi ẩm ướt giọt nước, những cái này, đều là thân thể của chính mình thượng đồ vật. Nghe thấy mùi vị đó, nhìn kia giọt nước, Lạc Tuyết không khỏi tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, Lạc Tuyết cảm giác được, chính mình cái kia trong lòng kiên trì. Đang tại Diệp Nhu cùng Diệp Thần khiêu khích phía dưới, chậm rãi hóa giải. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cái kia trên mặt đột nhiên lộ ra kia thẹn thùng thần sắc, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu biết, bây giờ là nên cấp Lạc Tuyết lại thêm một cây đúc thời điểm rồi. Vì thế, Diệp Nhu không khỏi đem chính mình cái kia váy ngủ cấp vẩy, một cái thân thể đã ở Lạc Tuyết trước mặt ngồi xổm xuống. Diệp Nhu một bên tại chính mình cái kia đã là dâm thủy tràn ra cái kia tiểu huyệt thượng vuốt ve, một bên đối với Lạc Tuyết nói, mẹ. Ngươi nhìn nhìn, ta, tiểu huyệt của ta, cũng đã ướt, mẹ, ngươi không biết ta có nhiều hưng phấn đâu, thật, mẹ, ta thật sự rất hưng phấn nha, mẹ, đến cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ đây hết thảy a, nha. Diệp Nhu ngón tay tại kia chính mình cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt thượng ma sát khi mang ra khỏi cái kia xì xì tiếng nước, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi trong lòng ngứa ngứa. Kia quen thuộc âm thanh truyền vào đến Lạc Tuyết lỗ tai, khiến cho Lạc Tuyết cảm giác được, thân thể của chính mình chỗ sâu một dây thần kinh giống như lập tức nhận được khiêu khích giống nhau, khiến cho chính mình cuối cùng mở ra vốn là gắt gao đóng ngập nước mắt to. Quan sát Diệp Nhu cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Này vừa mở mắt, Lạc Tuyết trong lòng sẽ không từ hơi hơi nhất nhảy, nguyên lai, Diệp Nhu bởi vì là đứng ở Lạc Tuyết đầu một bên, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lại cực kỳ phân ra, mà Lạc Tuyết này vừa mở ra ngập nước mắt to, liền có thể thấy rõ ràng Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh. Lạc Tuyết nhìn đến, Diệp Nhu một cái màu hồng phấn khe thịt, đã là ướt đẫm một mảnh, mà âm đạo lỗ lồn dâm thủy, còn tại đằng kia chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu, mà Diệp Nhu ngón tay phía trên, cũng đã sớm là lóng lánh một mảnh, hiển nhiên là cấp Diệp Nhu chính mình bên trong thân thể chảy ra dâm thủy cấp ướt nhẹp, như vậy tự có vẻ đặc biệt dâm đãng. Mà Diệp Nhu lông mờ u bên trên, cũng dính đầy xương sớm, đang tại kia ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, hơi hơi phát quang, hướng Lạc Tuyết tỏa ra đủ loại cám dỗ tin tức. Mà theo Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa một chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng tán phát ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm cũng dốc sức hướng Lạc Tuyết cái mũi chui, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi hô hấp cũng hơi hơi có chút nặng nhọc. Mà một đôi ngập nước mắt to nhìn Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa cái kia dâm đãng tình cảnh, thế nhưng chát cũng không bỏ được chát một chút. Diệp Nhu nhìn Lạc Tuyết bộ dạng, không khỏi ha ha cười rồi, một bên tiếp tục dùng tay tại chính mình cái kia đã là dâm thủy tràn ra cái kia tiểu huyệt thượng vuốt ve, Diệp Nhu một bên thở gấp nói mẹ. Giúp ta kiểm tra a, tiểu huyệt của ta ngứa chết, đến đây đi, giúp ta chỉ giải ngứa a. Đúng rồi, ta quên mất, ngươi không có khả năng động. Hành, đừng lo mẹ, ta sẽ có biện pháp. Nói đến đây, Diệp Nhu vừa động thân thể, liền đứng ở Lạc Tuyết trên đầu. Đem chính mình chính lưu kia dâm thủy tiểu huyệt, nhắm ngay Lạc Tuyết cái kia cao tiếu mũi. Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Nhu cái kia màu hồng phấn tiểu khe thịt ngay tại đỉnh đầu của mình vị trí, không khỏi khuôn mặt lộ ra khát vọng thần sắc, nghe thấy theo Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa một chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm hương vị, Lạc Tuyết cũng không nhịn được nữa tựa đầu hơi hơi mang, liền muốn dùng chính mình cái kia mũi đi chạm đến Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt dâm. Nhưng Diệp Nhu giống như là muốn tìm đậu Lạc Tuyết giống nhau, tại cảm giác được Lạc Tuyết ngẩng đầu lên về sau, Diệp Nhu mông cũng theo lấy mang, mà Lạc Tuyết tựa đầu buông xuống về sau, Diệp Nhu lại sẽ đem kia tiểu huyệt đem thả xuống một chút, thủy chung cùng Lạc Tuyết cái kia mũi bảo trì như ký nhược ly khoảng cách, lại không chịu cùng Lạc Tuyết cái kia mũi tiếp xúc lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết tâm nhi không khỏi trùng động, kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng không khỏi lộ ra gấp không thể chờ thần sắc, một đôi ngập nước mắt to trung bắn ra ánh mắt kia, giống như là phải Diệp Nhu cái kia mê người tiểu huyệt cấp lập tức ngậm tại trong miệng giống nhau, mà Diệp Nhu cảm giác được, tùy theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa một chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tiến đến Lạc Tuyết cái kia khuôn mặt về sau. Lạc Tuyết trong miệng thơ ra nhiệt khí, dốc sức hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa chui, kích thích chính mình môi âm hộ cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa trắng nõn háng làn da, khiến cho chính mình trong lòng không khỏi ngứa ngứa. Mà Lạc Tuyết cảm giác được, Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt tại chính mình cái kia hô hấp đi ra nhiệt khí kích thích phía dưới, vốn là hơi hơi bọc lấy kia tiểu huyệt môi âm hộ, thế nhưng bởi vì nhồi máu mà hơi hơi hướng hai bên lật ra, khiến cho kia màu hồng phấn lỗ thì tại mặt của mình trước trở nên rõ ràng, mà kia dâm thủy cũng đang một giọt rơi tại mắt của mình tình thượng cùng mũi, khiến cho chính mình cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên dâm đãng, tại loại này kích thích phía dưới. Lạc Tuyết không khỏi quên mất chính mình thân thể ở nơi nào, trong lòng không khỏi trùng động lên. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bộ dạng, biết mình đã đem Lạc Tuyết cấp khiêu khích được không sai biệt lắm. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu liền không còn khiêu khích Lạc Tuyết, mà là mông hơi hơi trầm xuống phía dưới, liền khiến cho chính mình cái kia tiểu huyệt cùng Lạc Tuyết chóp mũi tiếp xúc. Sau đó, Diệp Nhu một bên lay động mông lĩnh hội chính mình cái kia lỗ thì tại Lạc Tuyết cái kia mũi ma sát khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Một bên không khỏi rên gì mẹ, ngươi mũi cứng quá nha, tựa như ca ca đại dương vật giống nhau, nha. Diệp Thần ngay từ đầu vẫn chỉ là dùng ánh mắt thị gian một chút Lạc Tuyết một cái đang tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt gắt gao bao bọc phía dưới mềm mại mà no đủ vùng mờ u, dùng tay thể hội một chút Lạc Tuyết đang tại màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc phía dưới cái kia thẳng tắp mà rắn chắc bắp chân. Nhưng lập tức, Diệp Thần liền thấy, Diệp Nhu thế nhưng dùng tiểu huyệt của mình tại Lạc Tuyết khuôn mặt ma sát, mà Lạc Tuyết cũng không giống như là rất kháng cự. Tương phản, trên mặt giống còn thực hưởng thụ giống nhau. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn. Diệp Thần biết trước mắt cái này tuyệt sắc, trên mặt dính đầy dâm thủy mỹ phụ nhân là mẫu thân của mình, nhưng là khi nhìn đến Lạc Tuyết cái kia bộ dạng về sau, Diệp Thần tình dục lại chiến thắng lý trí của hắn. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, vì thế, Diệp Thần không khỏi cầm lấy Lạc Tuyết một đầu tất đen chân đẹp, tiến đến chính mình mũi bên cạnh, tại chỗ đó tham lam nghe thấy, mặt kia phía trên, cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly thần sắc. Tùy theo Lạc Tuyết chân nhi cấp Diệp Thần cầm đến miệng của mình bên cạnh, Diệp Thần cảm giác được, từng đợt nhàn nhạt vị chua theo Lạc Tuyết cái kia trên chân nhỏ tán phát đi ra, xông vào chính mình mũi, nói đến kỳ quái, kia chua chua hương vị, cho tới bây giờ, lại tuyệt không khó nghe, giống như lại còn rất kích thích giống nhau, khiến cho Diệp Thần không khỏi một bên tham lam hô hấp theo Lạc Tuyết chân thượng tán phát ra cái kia nhàn nhạt vị chua, một bên quan sát Lạc Tuyết đang tại màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới cái kia chân nhỏ. Đến đây, Diệp Thần nhìn đến, Lạc Tuyết cái kia chân nhỏ đang tại màu đen tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy mê người, cặp chân kia chỉ đầu là như vậy tinh tế, xuyên qua kia mỏng manh tất chân, Diệp Thần cơ hồ có thể mơ hồ nhìn đến Lạc Tuyết cái kia mu bàn chân thượng cái kia tuyết trắng có làn da, mà chân nhỏ kia lưng cái kia cô hình, là như vậy tao nhã, như vậy làm người ta nhìn về sau xúc động. Nhìn đến kia hương diễm một màn, Diệp Thần không khỏi cũng không nhịn được nữa đem chính mình khuôn mặt dán tại Lạc Tuyết mu bàn chân bên trên, dùng khuôn mặt tại Lạc Tuyết cái kia mu bàn chân thượng ma sát lên. Lạc Tuyết cảm giác được, chính mình mũi phương Diệp Nhu cái kia còn tại lưu dâm thủy một chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực là như vậy ấm áp, như vậy ướt át, mà chính mình chân thượng Diệp Thần cái kia bộ mặt làn da cũng là như vậy nóng, như vậy tràn đầy nam tính nhiệt lực. Tuy rằng này hai nơi địa phương không phải là Lạc Tuyết thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, nhưng nghĩ đến tại đây hai cái địa phương khiêu khích, một là con gái của mình, một là con trai của mình. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy một trận cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, thân thể cũng không khỏi vặn vẹo. Trương Ôn Nhu nhìn đến Lạc Tuyết tại mình và Diệp Thần khiêu khích phía dưới, đã không nhịn được vặn vẹo thân thể đến đây, biết Lạc Tuyết thân thể đã cấp chính mình khiêu khích được không sai biệt lắm, nghĩ vậy một chút. Diệp Nhu không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi thở gấp đối với Lạc Tuyết nói mẹ. Sung sướng sao, thoải mái sao, ta ngược lại sung sướng đi lên, thật, mẹ, ta, ngươi không muốn xem không mở. Nhân sinh vốn là phải kịp thời hành lạc đúng hay không? Ngươi nói đúng hay không nha? Nha, Lạc Tuyết cho tới bây giờ, trong lòng đã là thực nguyện ý đi lên. Nhưng bất hạnh miệng của mình cấp Diệp Nhu dùng này nó cấp bỏ vào ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết ý tứ đương nhiên biểu đạt không ra ngoài, nhưng Lạc Tuyết cũng có Lạc Tuyết biện pháp của mình, chỉ thấy Lạc Tuyết hơi hơi ngẩng đầu lên đến, dùng chính mình cái kia mũi, chủ động khắp nơi Diệp Nhu chính lưu dâm thủy cái kia nữ tính thân thể quan trọng nhất mềm mại nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng ma sát, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ hướng Diệp Nhu biểu đạt ý của mình. Đương nhiên, tại đồng thời, Lạc Tuyết cũng không có khả năng quên dùng chính mình mu bàn chân bắt đầu chủ động tại Diệp Thần cái kia bờ môi ma sát, Diệp Thần cảm giác được mẫu thân của mình trở nên chủ động, không khỏi trong lòng vui lên, tại nội tâm xúc động tác dụng phía dưới, Diệp Thần tại cảm giác được Lạc Tuyết hành động về sau, không khỏi miệng hơi mở, đã đem đang bị màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết cái kia chân nhỏ đem thả vào trong miệng. Diệp Nhu cảm giác được Lạc Tuyết dùng thân thể ngôn ngữ đối với chính mình làm ra ám chỉ. Cảm nhận được Lạc Tuyết tâm ý rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Vì thế, Diệp Nhu không khỏi đem miệng tiến đến Lạc Tuyết miệng bên cạnh, đối với Lạc Tuyết nói mẹ, nhìn ngươi bộ dạng, ngươi là sẽ không tiếp tục trách cứ chúng ta đúng hay không nha, nếu như nói giống như nói, ngươi liền gật gật đầu, chỉ cần ngươi không trách cứ chúng ta, ta liền có khả năng đem ngươi thả ra, được không, mẹ? Vừa nói Diệp Nhu không khỏi tại Lạc Tuyết cái kia gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một chút. Nghe được Diệp Nhu nói muốn thả chính mình, Lạc Tuyết trong lòng không khỏi vui vẻ, chính mình bên trong thân thể xúc động đã tại Diệp Nhu cùng Diệp Thần khiêu khích phía dưới tích xúc đi lên, nhưng bất hạnh tay của mình cấp khổn trụ, Lạc Tuyết không tốt phát tiết chính mình bên trong thân thể xúc động, mà Diệp Nhu chỉ cần buông ra chính mình, như vậy chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu tiếng nói mạt rơi, Lạc Tuyết liền khẩn cấp không chờ được gật gật đầu, đồng thời, một đôi ngập nước mắt to trung lập lòe lên một tia trung cầu ánh mắt, ý kia hiển nhiên là đang cầu xin Diệp Nhu thả ra mình. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết gật đầu, cũng không khỏi trong lòng vui vẻ, nhất duỗi tay, liền muốn cởi bỏ kia khổn trụ Lạc Tuyết thân thể dây thừng, nhưng là lập tức, Diệp Nhu cùng nghĩ tới điều gì giống nhau. Tại Lạc Tuyết cái kia gương mặt xinh đẹp bóp một cái về sau, Diệp Nhu mới cười hì hì đối với chính trợn to một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình Lạc Tuyết nói, mẹ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta vẫn không thể thả ngươi, chính là, ta có thể đem miệng của ngươi thượng đồ vật lấy xuống. Vừa nói, Diệp Nhu một bên đem kia nhét vào Lạc Tuyết trong miệng đồ vật cấp cầm ra. Lạc Tuyết cái kia miệng nhỏ vừa được đến giải phóng, không khỏi lập tức trương ra, Diệp Nhu cho rằng Lạc Tuyết là muốn quá to, không khỏi dọa nhất đại nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi liền vội vàng nhất cúi người tử, đã đem chính mình cái kia gợi cảm môi đặt ở Lạc Tuyết cái kia tinh hồng môi bên trên, Lạc Tuyết chính hé mở miệng, cảm giác được Diệp Nhu miệng đè lại miệng của mình về sau, không khỏi vui rên rỉ một tiếng, một cái thơm tho mềm mại đầu lưỡi cũng không khỏi duỗi ra. Đưa vào đến Diệp Nhu cái kia miệng, cùng Diệp Nhu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Mà Lạc Tuyết tại đồng thời, cũng đem kia chính mình cái kia mông cấp mang, khiến cho chính mình một cái đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia đầy đặn mà mềm mại cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực càng thêm xông ra đi ra, tại Diệp Thần trước mặt cám dỗ Diệp Thần. Mà Diệp Thần khi nào thì gặp qua như thế dâm đãng tràng diện, nhìn Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia đầy đặn mà mềm mại cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất tối thơm ngào ngạt hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tại mặt của mình trước cùng động, Diệp Thần không khỏi hưng phấn tới cực điểm, mà vốn là ôn nhu đem Lạc Tuyết cái kia mu bàn chân đặt tại đầu của mình ma sát động tác cũng biến thành điên cuồng lên. Rất nhanh, đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết cái kia ngón chân màu đen trong suốt thủy tinh miệt liền cấp Diệp Thần cái kia nước miếng cấp làm ướt. Mà dán tại Lạc Tuyết cái kia mu bàn chân bên trên, mà màu đen trong suốt thủy tinh miệt nhất ẩm ướt, tất chân liền cơ hồ đều phải biến thành thuần trong suốt được rồi. Kia ẩm ướt dán tại Lạc Tuyết cái kia trên chân bộ dạng, có vẻ đặc biệt mê người, mà Diệp Thần cho tới bây giờ, cũng cuối cùng nhịn không được đưa tay duỗi ra, bắt đầu vuốt ve Lạc Tuyết đang tại màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới. Diệp Nhu không nghĩ đến, Lạc Tuyết phản ứng dĩ nhiên là như thế nhiệt liệt. Thế mới biết, chính mình vừa mới nhìn đến Lạc Tuyết há mồm dục hô bộ dạng chẳng phải là Lạc Tuyết muốn kêu to, mà là Lạc Tuyết miệng nhỏ được đến giải phóng về sau, muốn phát ra tiếng rên gì đến. Nghĩ vậy, Diệp Nhu không khỏi buông xuống tâm đến, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi vừa cùng Lạc Tuyết hôn nồng nhiệt, một bên đưa tay duỗi ra, vén lên Lạc Tuyết quần áo, tại Lạc Tuyết tuyết trắng bộ ngực thượng vuốt ve lên. Lạc Tuyết cùng Diệp Nhu hôn đã lâu về sau, mới thở gấp buông ra Diệp Nhu. Một bên dãy dụa thân thể, hưởng thụ Diệp Nhu cùng Diệp Thần hai người tại trên thân thể của mình vuốt ve khi cấp chính mình mang đến cái kia như thủy triều giống nhau khoái cảm, Lạc Tuyết một bên tại Diệp Nhu bên tai thở gấp nói ôn nhu. Con gái tốt, ta không chịu nổi, ta không chịu nổi, đến đây đi, nữ nhi, nha, thật tốt đối với ta buổi tối hôm nay là ngươi, là của ngươi, ngươi thì làm. Làm lạn tiểu huyệt của ta a, ngươi đem tiểu huyệt của ta cấp làm lạn a. Vừa nói, Lạc Tuyết một bên càng thêm dùng sức đẩy lên chính mình mông, khiến cho chính mình đang bị màu đen trong suốt thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà mềm mại cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực càng thêm xông ra đi ra. Tại Diệp Thần trước mặt cám dỗ Diệp Thần, mà Diệp Thần nhìn đến một màn, Diệp Thần như thế nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi cảm giác được, chính mình cái kia dưới háng đại dương vật tại Lạc Tuyết cái kia mê người tư thế phía dưới. Đã là cứng rắn như sắt. Mà Diệp Thần cho tới bây giờ, cũng không nhịn được nữa lại đem chính mình vừa mới mặc vào đến cái kia quần lại thoát xuống, khiến cho chính mình cái kia nộ trương đại dương vật lại một lần nữa bại lộ ở tại kia không khí bên trong. Sau đó, Diệp Thần nắm lên Lạc Tuyết đang bị màu đen tất chân gắt gao bọc lấy cái kia chân nhỏ, dẫn đường chân nhỏ kia, dán tại đầu chim của mình bên trên. Khiến cho đầu chim của mình tại màu đen kia trên chân nhỏ hoạt động, một trận lửa nóng có cảm giác theo cặp chân kia trong lòng thẳng lên. Khiến cho Lạc Tuyết trong lòng không khỏi mê ly. Từng đợt lửa nóng mà cứng rắn khí tức theo đang bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy cái kia trên chân nhỏ truyền đến Lạc Tuyết trong lòng, khiến cho Lạc Tuyết toàn thân cũng không khỏi ngứa ngứa. Nhưng nghĩ đến Diệp Thần là con trai của mình, Lạc Tuyết ngượng ngùng đem kia dâm đãng nói hướng về Diệp Thần nói ra khỏi miệng. Mà là đối với Diệp Nhu nói ôn nhu. Của ta con gái tốt, ta chính xác là sung sướng chết. Ngươi mò tiểu huyệt của ta đều chảy nước. Con gái tốt, tiểu huyệt của ta, đều làm cho ngươi được ngứa chết. Con gái tốt, a, mau, mau, cho ta chỉ giải ngứa a. Nga nha. Kia tình dục đại môn một khi mở ra, hết thảy đều trở nên không thể kiềm chế. Lạc Tuyết lúc này đúng là loại tình huống này, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện về sau, Lạc Tuyết liền mang tương chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Diệp Nhu nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi cắn Lạc Tuyết lỗ tai, tại Lạc Tuyết bên tai nói mẹ, ngươi yên tâm đi, buổi tối hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được loại này trước nay chưa từng có sung sướng, chính là, tặng cho ngươi sung sướng người không phải là ta, mà là con của ngươi Diệp Thần. Nghe được Diệp Nhu nói như vậy, Lạc Tuyết không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, đang tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng hành động, đúng là con trai của mình, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi một bên giãy giụa thân thể, hưởng thụ Diệp Nhu cùng Diệp Thần hai người tại trên thân thể của mình âu yếm cấp chính mình mang tới khoái cảm, một bên đối với Diệp Nhu nói ôn nhu. Của ta con gái tốt, không muốn, ta, hôm nay đừng cho Diệp Thần tại trước mặt ngươi làm chuyện này. Ta, nha, ta sẽ chịu không nổi, không muốn nha, Diệp Thần mặc kệ ta. Người thế nào làm ta đều có thể. À, Lạc Tuyết trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là, một cái chính dán vào Diệp Thần đại dương vật đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia chân nhỏ, lại không tự chủ được hành động, chủ động bắt đầu dùng chính mình cái kia chân nhỏ tại Diệp Thần đại dương vật thượng ma sát, mà Diệp Thần nhìn đến, chính mình cái kia lỗ tiểu chảy ra cái kia nước mắt, lập tức liền cấp màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt cấp lau sạch sẽ rồi. Mà màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt thượng còn dính nước miếng của mình. Nhìn đến nơi này, lại nghe đến Lạc Tuyết vừa nói như vậy, Diệp Thần không khỏi lửa theo tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi thân thể xuống phía dưới nhất thấp, đã đem chính mình một cái đầu nhi vùi sâu vào đến Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt chân đẹp ở giữa. Chương 0998 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi ngũ. Cảm giác được Diệp Thần động tác về sau, Lạc Tuyết không khỏi rên rỉ Diệp Thần. Ngươi, ta, ngươi tại làm gì nha? Ta, chịu không nổi nha, ngươi dừng lại, nha, ngươi dừng lại, hôm nay ngươi không thể động mẹ, mẹ chỗ đó nha, cầu xin người Diệp Thần. Ta, Diệp Thần, tốt Diệp Thần, ta, không muốn, không nên cử động mẹ chỗ đó nha. Diệp Thần, ta, mẹ sẽ không để cho ngươi động. Ngươi đều tại chỗ đó làm những gì nha? Diệp Thần không muốn, mẹ không chịu nổi, bằng không, mẹ không có khả năng tha thứ ngươi. Lạc Tuyết một đôi ngập nước mắt to bên trong, tùy theo lời kia âm, mà lộ ra một tia thẹn thùng biểu cảm, nhưng là, Diệp Nhu lại xem tới được, Lạc Tuyết cái kia ánh mắt trung sở lộ ra thẹn thùng biểu cảm sau lưng, cũng là hưng phấn cực độ cùng kích thích biểu cảm, nhìn đến nơi này. Diệp Nhu không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu bởi vì sợ Diệp Thần cấp Lạc Tuyết trung cầu âm thanh sở đả động do đó bỏ qua Lạc Tuyết, vì thế, lại không khỏi đem chính mình cái kia lưu dâm thủy tiểu huyệt. Ngồi vào Lạc Tuyết khuôn mặt, dùng chính mình nữ tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất hơi hơi lồi ra chính lưu dâm thủy tiểu huyệt, đem Lạc Tuyết miệng nhỏ cấp ngăn lại. Diệp Thần cũng nghe đến Lạc Tuyết cái kia trung cầu âm thanh, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi do dự, mà là sống ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, nghĩ tự mình rót để muốn hay không tại mẫu thân của mình trên người lại dưới sự trêu đùa đi. Nhưng là lập tức, Diệp Thần lại cảm giác được, Lạc Tuyết trong miệng tuy rằng phát ra như vậy trung cầu âm thanh, nhưng là đầu của mình nhất vùi sâu vào đến Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa một chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang bị màu đen trong suốt. Thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy tam giác khu vực về sau, Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt chân đẹp đã có ý vô tình kẹp lấy, vừa vặn đem đầu của mình nhi kẹp ở Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt chân đẹp ở giữa trắng nõn háng. Hơn nữa, kẹp lấy đầu của mình về sau, Diệp Thần còn cảm giác đến, Lạc Tuyết một cái mông nhỏ cũng không ngừng lay động, do đó khiến cho chính mình còn không có động tình huống phía dưới. Lạc Tuyết liền tự động dùng chính mình cái kia đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt tại chính mình khuôn mặt ma sát lên. Cảm giác được đây hết thảy về sau, Diệp Thần lập tức liền minh bạch, Lạc Tuyết chẳng phải là muốn thật tình cự tuyệt chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi dụng tâm lĩnh hội khởi cái loại này mẫu thân tiểu huyệt tại chính mình khuôn mặt ma sát cấp chính mình mang đến cái loại này hương diễm cảm giác đến đây. Diệp Thần cảm giác được, Lạc Tuyết nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra, đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy lỗ lồn thượng tán phát ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm, chính dốc sức hướng chính mình cái mũi chui, kích thích thần kinh của mình, mà Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, cho tới bây giờ, thế nhưng đã là ẩm ướt một mảnh, chính mình khuôn mặt mới vừa dán lên Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa một chỗ nữ. Tinh thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra lỗ lồn, liền lập tức bị đánh ướt. Nhận được loại kích thích này, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đưa ra hai tay, bắt đầu nâng Lạc Tuyết mông lớn, bắt đầu dùng miệng của mình. Tại Lạc Tuyết một cái đang bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy mềm mại mà no đủ cái kia tiểu huyệt thượng mút lấy. Qua một hồi lâu, Diệp Thần mới buông ra Lạc Tuyết, mà là đối với Lạc Tuyết khiêu khích nói mẹ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất hương nha, Diệp Thần yêu thích chết rồi. Mẹ, ta là không phải từ chỗ này đi ra nha. Diệp Thần nhìn đến, nước miếng của mình cùng Lạc Tuyết cái kia tiểu huyệt trung du đi ra kia dâm thủy. Đã đem Lạc Tuyết đang gắt gao bọc lấy nàng nữ tính thân thể quan trọng nhất mềm mại nhất thần bí nhất lỗ lồn tất chân cấp làm ướt, khiến cho màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt cơ hồ đều trở nên thuần trong suốt. Mà bây giờ, màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt đang gắt gao dán tại Lạc Tuyết hai đầu chân đẹp ở giữa hơi hơi lồi ra lỗ lồn bên trên, khiến cho Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp chi giống như phong cảnh. Tại mặt của mình trước trở nên như ẩn như hiện. Nhìn đến kia kinh diễm một màn, Diệp Thần không khỏi lại thâm sâu sâu hít một hơi, lại một lần nữa ngậm vào Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy. Nữ tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất đã là hơi hơi có chút sưng tấy môi âm hộ lỗ lồn. Tại trong miệng mút hút, mà Lạc Tuyết thân thể chỗ mẫn cảm nhất cấp nhận được khiêu khích, không khỏi cũng bắt đầu mồm to thở dốc, mà bởi vì miệng của mình cấp Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt cấp ngăn chặn, khiến cho Lạc Tuyết không khỏi có chút nhanh không nhịn nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi tựa đầu phiến diện, đã đem kia miệng nhỏ theo Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt áp bách phía dưới cấp cầm ra đến, tại chỗ đó mồm to thở hổn hển, mà màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân sức lực nhi cũng càng thêm lớn lên, đem Diệp Thần thủ lĩnh gắt gao kẹp ở chính mình hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa một chỗ hơi hơi lồi ra lỗ lồn bên trên. Diệp Nhu vốn là tại Diệp Thần đối diện, Diệp Thần tại Lạc Tuyết trên người hành động. Diệp Nhu là một giọt không lọt nhìn thấy trong mắt, đương nhiên, Diệp Thần tại Lạc Tuyết trên người hành động dẫn tới Lạc Tuyết thân thể phản ứng, Diệp Nhu cũng là thật sâu cảm nhận được, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu biết, Lạc Tuyết phải không sẽ lại nói ra cự tuyệt Diệp Thần nói. Nghĩ vậy, Diệp Nhu không khỏi lại di chuyển đứng lên thể, đi đến Lạc Tuyết bên tai đối với Lạc Tuyết nói mẹ, như thế nào, thoải mái a, nói cho người biết, Diệp Thần kỹ xảo vừa vặn đâu. Lạc Tuyết đã là cấp Diệp Thần biến thành thờ hào hền, bây giờ nghe Diệp Nhu vừa nói như vậy, không khỏi quyến rũ nhìn Diệp Nhu, nhưng không có trả lời Diệp Nhu lời nói, mà là tại chỗ đó dãy dụa thân thể, hưởng thụ khởi Diệp Thần tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng hành động mà cấp chính mình mang tới khoái cảm đến đây. Đồng dạng bị Diệp Thần dùng đại dương vật chinh phục nữ nhân, chẳng sợ mình là hắn mẹ ruột, nàng cũng biết con trai mình bảo bối dương vật bao lớn nhiều dũng mãnh, chính mình nhưng là yêu con đại dương vật. Nhưng là, nàng chưa bao giờ tại nữ nhi ruột thịt của mình trước mặt cùng con trai ruột của mình địt âm hộ, cứ việc loại này cấm kỵ loạn luân sự tình tương đối kích thích, bất quá, tại nữ nhi mình trước mặt, nàng vẫn là nghĩ giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Mà Diệp Nhu đương nhiên sẽ không bỏ qua Lạc Tuyết, nhìn Lạc Tuyết bộ dạng về sau, Diệp Nhu không khỏi hì hì cười mẹ, hiện tại, có phải hay không cho dù là ta muốn Diệp Thần dừng lại, người cũng không có khả năng đáp ứng nha. Lạc Tuyết nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, không khỏi hơi hơi run run một chút, Diệp Nhu nhìn đến con mắt của mình đã đạt được đến, Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt đã cấp Diệp Thần cấp ngậm tại trong miệng, Lạc Tuyết cho tới bây giờ là dù như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt Diệp Thần rồi, nghĩ vậy một chút, Diệp Nhu không khỏi buông xuống tâm đến, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi cởi bỏ Lạc Tuyết trên người quấn quanh. Làm Lạc Tuyết được đến giải phóng. Sau đó, Diệp Nhu không khỏi đối với Lạc Tuyết nói mẹ, ngươi nhìn một chút, ta là như thế nào đối đãi Diệp Thần. Vừa nói, Diệp Nhu một bên hướng về Lạc Tuyết ném một cái mị nhãn, sau đó, Diệp Nhu bắt đến Diệp Thần bên người, ý bảo Diệp Thần đem thân thể hơi hơi di chuyển một chút, Diệp Thần biết Diệp Nhu muốn làm gì, không khỏi theo Lạc Tuyết hai đầu hắc thấu minh thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa ngẩng đầu lên đến, nhìn Diệp Nhu, nhìn đến Diệp Thần chính gương mặt không hiểu nhìn chính mình, Diệp Nhu không khỏi mỉm cười, chỉ Diệp Thần đang tại kia dưới háng nộ trương đại dương vật. Nhìn đến Diệp Nhu bộ dạng, Diệp Thần biết, Diệp Nhu là nghĩ chứa chính mình đại dương vật rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ, cả người tử không khỏi hơi hơi nghiêng, đem chính mình đại dương vật bại lộ ở tại Diệp Nhu trước mặt, mà chính mình thì lại là nhất cúi đầu, hướng về Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà thơm ngào ngạt nữ tính thân thể quan trọng nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt, mút hút. Đương nhiên, Diệp Thần động tác khiến cho Lạc Tuyết không khỏi lại là một trận run rẩy. Diệp Nhu nhìn đến Diệp Thần đại dương vật chính bại lộ ở tại mặt của mình phía trước, không khỏi duỗi tay bắt được Diệp Thần đại dương vật, trong miệng cũng không khỏi phát ra rên rỉ âm thanh: Diệp Thần, người đại dương vật thật lớn nha, nóng quá nha, nếu cắm đến muội muội tiểu huyệt, như vậy, muội muội không phải là phải nhanh vui chết đến sao? Vừa nói, Diệp Nhu một bên hữu ý vô ý nhìn đang nằm tại chỗ đó thở gấp Lạc Tuyết liếc nhìn một cái. Khi nhìn đến Lạc Tuyết một đôi ngập nước mắt to công chính nhìn không rời mắt nhìn tay của mình nắm lấy Diệp Thần đại dương vật về sau, đối với quyến rũ đối với Lạc Tuyết cười, sau đó, Diệp Nhu giống như là cố ý đang chọn đậu Lạc Tuyết giống nhau, đưa ra kia linh hoạt mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại Diệp Thần đại dương vật thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Nhìn đến Diệp Nhu bắt được con trai của mình đại dương vật, đang dùng đầu lưỡi tại đại dương vật thượng ngắn, mà Diệp Nhu cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cũng lộ ra hưởng thụ thần sắc về sau, Lạc Tuyết cái kia trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, nhìn kia to lớn đại dương vật, Lạc Tuyết một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc, mà thân thể, cũng không khỏi càng thêm kịch liệt vặn vẹo, như vậy tử, giống như đang dùng thân thể của chính mình phối hợp Diệp Thần tại thân thể của chính mình thượng khiêu khích. Vừa giống như là Lạc Tuyết nhận lấy cái chết Diệp Thần đại dương vật, muốn theo Diệp Thần dưới người bò ra ngoài đến, đi bắt ở Diệp Thần đại dương vật giống nhau. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, không khỏi mỉm cười, một bên nắm Diệp Thần đại dương vật, dùng chính mình cái kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt có thể phá cái kia làn da tại Diệp Thần đại dương vật thượng ma sát, hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật cấp chính mình mang đến cái loại này cứng rắn mà lửa nóng cảm giác, một bên đối với đang tại chỗ đó dãy dụa thân thể Lạc Tuyết nói: mẹ, như thế nào rồi, nghĩ không nghĩ xoa bóp con trai ngươi đại dương vật nha, nói cho ngươi, con trai ngươi dương vật có thể chính xác là nhân gian cực phẩm. Ta còn không có chứa, liền hận không thể này đại dương vật cấp cắm vào tiểu huyệt của ta đâu. Nhìn đến Diệp Nhu cái kia dâm đãng bộ dạng, Lạc Tuyết không khỏi tại trong lòng trùng động, bây giờ nghe Diệp Nhu hỏi như vậy sau này mình, Lạc Tuyết thế nhưng bất chi bất giác gật gật đầu. Nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, Diệp Nhu không khỏi trong lòng vui lên, tuy rằng Diệp Nhu cũng thực luyến tiếc Diệp Thần đại dương vật cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác, nhưng là Diệp Nhu biết, chỉ có đem Lạc Tuyết cấp chinh phục. Về sau Diệp Thần không ở thời điểm mình mới có thể cùng dì ba cùng một chỗ hưởng thụ mẫu thân của mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi lưu luyến đem Diệp Thần đại dương vật nhẹ nhàng di chuyển. Diệp Thần đương nhiên cũng nghe đến Diệp Nhu hỏi mẫu thân của mình nói rồi, Diệp Thần cảm giác được, Diệp Nhu đang hỏi hoàn mẫu thân của mình lấy, một cái thon thon tay ngọc đã bắt ở chính mình đại dương vật, hướng một cái phương hướng di động. Diệp Thần tuy rằng tựa đầu vùi sâu vào đến Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy cái kia đầy đặn mà mềm mại nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra lỗ lồn, nhìn không tới tình huống bên ngoài, vậy do cảm giác. Diệp Thần biết, Diệp Nhu chính nắm chính mình đại dương vật, hướng mẫu thân của mình miệng phương hướng di động, cảm nhận được Diệp Nhu ý đồ về sau, Diệp Thần không khỏi hưng phấn, cũng di chuyển đứng lên thể, phối hợp Diệp Nhu tay thượng động tác. Đem chính mình đại dương vật hướng Lạc Tuyết trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp di động lên. Lạc Tuyết nhìn đến, Diệp Thần đại dương vật chậm rãi truyền qua mặt của mình phía trước, mà đại dương vật thượng tán phát ra cái loại này giống được hương vị, cũng lập tức trở nên đặc hơn. Cũng gần một tháng, Lạc Tuyết vẫn là lần thứ nhất lại ngửi được kia có thể cho chính mình mất hồn mất vía hương vị, nhìn Diệp Thần đại dương vật, nghe thấy đại dương vật thượng tán phát ra cái loại này có thể kích thích thần kinh của mình. Dẫn tới chính mình hưng phấn đại dương vật, Lạc Tuyết không khỏi một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra kia si mê thần sắc, Nana thon thon tay ngọc cũng cuối cùng nhịn không được duỗi ra, theo Diệp Nhu tay nhận lấy đại dương vật, giữ tại rảnh tay. Kia lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, làm Lạc Tuyết không khỏi càng thêm hưng phấn, nghĩ đến đây căn đại dương vật là chính mình nuôi mười mấy năm, mà nay thiên, này đại dương vật liền muốn hồi báo chính mình dưỡng dục tri ân rồi. Lạc Tuyết trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi nắm thật chặt Diệp Thần đại dương vật, càng nắm càng chặt, mà đồng thời, Lạc Tuyết thân thể không khỏi kịch liệt vặn vẹo, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng gắt gao kẹp lấy Diệp Thần thủ lĩnh. Trong miệng cũng cuối cùng nhịn không được rên rỉ Diệp Thần. Diệp Thần, của ta con trai ngoan, của ta con trai ngoan. A, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, quá cứng rắn. Mẹ, a, mẹ, mẹ yêu thích chết. Diệp Thần, dương vật của ngươi thật lớn, cứng quá nha. Mẹ, mẹ, mẹ không chịu nổi. A, bé ngoan, đúng, cứ như vậy, gắt gao bắt lấy mẹ mông lớn. Đến đây đi, Diệp Thần, a, dùng miệng của ngươi thật tốt liếm liếm, liếm liếm. Mẹ, mẹ tiểu huyệt a, a, mẹ, mẹ, mẹ giống như muốn tới, sắp tới, a. A, Diệp Thần, động tác lại nhanh một chút, đối với lại nhanh một chút, nha, lại mãnh một điểm, đối với lại mãnh một điểm. A, Diệp Thần, mẹ, mẹ, mẹ không được, mẹ không được, mẹ không được. A, Diệp Thần ôm chặt mẹ, mẹ, mẹ đến, a, a. Tùy theo Lạc Tuyết cái kia âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn, Lạc Tuyết cái kia nắm lấy Diệp Thần đại dương vật tay mềm, cũng không khỏi càng ngày càng sử dụng kinh. Đến cuối cùng, Lạc Tuyết cơ hồ là đã dùng hết khí lực của toàn thân đến bóp Diệp Thần đại dương vật rồi, mà như vậy tử, giống như là hận không thể phải Diệp Thần đại dương vật cấp nặn ra thủy đến giống nhau. Mà tùy theo Lạc Tuyết quá to, Lạc Tuyết thân thể cơ hồ là điên cuồng vặn vẹo, mà kia tử cung cũng theo lấy rung rung, tiếp lấy, Lạc Tuyết màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi càng kẹp càng chặt, cuối cùng, nhất đại cổ âm tinh theo Lạc Tuyết cái kia tử cung chỗ sâu phun đi ra, mà Lạc Tuyết cũng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cái thân thể không khỏi nhuyễn ở tại trên giường. May mắn Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra cái kia tiểu huyệt đang bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt gắt gao bọc lấy, mà kia phun ra đến âm tinh, bị màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt vừa đỡ, phun tại Diệp Thần khuôn mặt. Mà Diệp Thần nhìn đến Lạc Tuyết đạt tới cao trào về sau, mới chậm rãi theo Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa ngẩng đầu lên. Rất nhanh Diệp Thần liền thấy, Lạc Tuyết đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết nữ tính thân thể quan trọng nhất mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra lỗ lồn màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chính ở giữa. Một tia màu trắng sữa âm tinh chậm rãi thấm ra, cùng màu đen tất chân mở được chênh lệch khác biệt rõ ràng. Khiến cho Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa bầy biện ra một bộ dâm đãng cảnh sắc. Diệp Nhu không nghĩ đến, Lạc Tuyết cái kia bỏ đã lâu thân thể, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi khiêu khích, vẫn chỉ là cầm Diệp Thần dương vật, liền bởi vì nhận được Diệp Thần đại dương vật cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật kích thích mà đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Điểm này, là Diệp Nhu chuẩn bị mạt cùng, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi một chút tự bái ở tại Lạc Tuyết trên người, tại Lạc Tuyết cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái về sau, mới nhẹ giọng đối với Lạc Tuyết nói mẹ, như thế nào, vui không, ta không có lửa ngươi a, ca ca đại dương vật có phải hay không thực lợi hại nha. Lạc Tuyết nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút xấu hổ sắc, nhưng còn chưa phải từ xấu hổ gật gật đầu. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cái kia gương mặt xinh đẹp còn dính theo chính mình cái kia nữ tính thân thể quan trọng nhất mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đến tiểu huyệt thượng lưu đi ra dâm thủy, không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi đưa ra đầu lưỡi, tại Lạc Tuyết cái kia trên mặt liếm, như vậy tử, hiển nhiên là muốn Lạc Tuyết khuôn mặt dâm thủy cấp liếm sạch sẽ. Lạc Tuyết tuy rằng yếu đuối ở tại trên giường, nhưng là, một cái thon thon tay ngọc, lại vẫn là lưu luyến nắm lấy Diệp Thần đại dương vật. Thế nhưng luyến tiếp thả ra đến, mà Diệp Thần cảm giác được, mẫu thân của mình lại đang chính mình khiêu khích phía dưới, đạt được đến lần thứ nhất cao trào, cũng không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hướng về Lạc Tuyết mỉm cười, nhìn đến Diệp Thần hướng về chính mình mỉm cười, Lạc Tuyết tâm nhi không khỏi không hiểu nhảy lên. Mà Diệp Nhu đến lúc này, cũng không khỏi bắt đầu đối với Diệp Thần tấn công đi lên. chỉ thấy Diệp Nhu lại một lần nữa đi đến Diệp Thần bên người, bắt được Diệp Thần tay, liền hướng thân thể mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra nữ tính hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tam giác khu vực thượng dò xét đi qua. Một bên dẫn đường Diệp Thần tay nhi tại chính mình nữ tính hơi hơi lồi ra màu da tất chân đẹp ở giữa một chỗ thần bí nhất mềm mại nhất lỗ lồn thượng vuốt ve, một bên đối với Lạc Tuyết nói mẹ. Ngươi thấy đến sao, con của ngươi đang tại sở tiểu huyệt của ta thật là cao hứng nha. Vừa nói, Diệp Nhu một bên không khỏi vặn vẹo thân thể, khiến cho chính mình bắt đầu dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ phối hợp khởi Diệp Thần tại trên thân thể của mình khiêu khích đến đây. Mà Trương Diệp Thần nhìn đến trước mắt hai cái mỹ phụ, một là muội muội của mình, một là mẫu thân của mình, mà mình bây giờ đang tại chỗ đó tận tình hưởng dụng hai cái mỹ nhân kia tuyệt mỹ thân thể, nhất thời không khỏi nhạc tới cực điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, đang tại Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa liên tục không ngừng vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ. Diệp Nhu cảm giác được Diệp Thần cái kia ngón tay linh hoạt cấp chính mình mang đến sung sướng, không khỏi cũng không nhịn được nữa rên gì ca ca. Ca ca, bảo bối của ta ca ca. Ta, ngươi, ngón tay của ngươi thật. Thật sự rất linh hoạt nha. Ca ca, ngươi, nha, ngươi đưa ngón tay vói vào được không? Vói vào không vậy? Muội muội cảm giác được. Tiểu huyệt của ta bên trong ngứa chết, ca ca, đối với cứ như vậy, đem tay nhỏ cấp đưa đến muội muội tiểu huyệt được không? Muội muội tốt, rất thích ngón tay của ngươi tại muội muội tiểu huyệt ra vào cảm giác đâu? Mẹ, ngươi, ngươi thấy có hay không nha? Tiểu huyệt của ta chính, nha, đang bị con trai ngươi dùng tay quất, tiểu huyệt thoải mái chết. Tiểu huyệt thật sự rất thoải mái nha. Mẹ, ngươi, ngươi nhìn một chút a. Ca ca ngón tay thật sự rất linh hoạt nha. Mẹ, không được, không được nói, ta làm Diệp Thần, làm Diệp Thần cũng cắm vào ngươi. Tiểu huyệt của ngươi không vậy, Diệp Thần nghe được Diệp Nhu cái kia dâm thanh lãng ngữ, nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi càng ngày càng ra sức tại Diệp Nhu nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra cái kia tiểu huyệt quất cắm, mà Diệp Nhu tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, kia dâm thủy cũng dần dần khá hơn rồi, ngón tay quất cắm Diệp Nhu tiểu huyệt cái kia xì xì tiếng nước, Diệp Nhu rên rỉ âm thanh, còn có Lạc Tuyết cái kia thở gấp âm thanh, tại cái này tiểu gian phòng quanh quẩn, khiến cho cái này gian phòng có vẻ vô hạn xuân quang lên. Lạc Tuyết đang nằm tại chỗ đó thở hào hển, Lạc Tuyết mình cũng không nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên là như vậy không kiên nhẫn chiến, mới vừa vặn cấp Diệp Thần cấp trêu đùa trong chốc lát, thì không chịu nổi. Mà nghĩ đến vừa mới chính mình cái kia bộ dạng, Lạc Tuyết trong lòng cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, Lạc Tuyết cảm giác được, chính mình kia bỏ đã lâu thân thể, nhận được con trai của mình Diệp Thần lễ rửa tội về sau, có một loại nói không ra vui sướng cảm giác, đang tại trên thân thể của mình du động, khiến cho chính mình có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Mà kia trần trụi làn da cũng nổi lên một mảnh màu hồng sắc, khiến cho Lạc Tuyết hiện tại nhìn càng thêm minh diễm động lòng người rồi. Như vậy tử, chính xác là ta thấy Vưu Liên nha. Lạc Tuyết tuy rằng nằm ở chỗ đó, nhưng là một đôi ngập nước mắt to, cũng không có nhàn rỗi, mà là mở to một đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Thần cùng Diệp Nhu cô cháu hai người ở trên giường đại chiến, nhìn đến hai người nhiệt tình như lửa bộ dạng không biết như thế nào. Lạc Tuyết thân thể mỗ căn mẫn cảm thần kinh giống như là lập tức nhận được khiêu khích giống nhau, lại dần dần trở nên được trùng động, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lập lòe lên ánh mắt nóng bỏng. Lạc Tuyết nhìn đến Trương Diệp Thần ngón tay, đang tại Diệp Nhu một nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa vùng mờ u bên trên liên tục không ngừng vuốt ve. Kia ngón tay linh hoạt tại Trương Ôn Nhu cái kia dâm thủy tràn lan tiểu huyệt liên tục không ngừng tiến lui lui, mà Diệp Nhu cho tới bây giờ, cũng là không khỏi dãy dụa thân thể, một cái dài rộng mông cũng đang tại chỗ đó liên tục không ngừng lay động, phối hợp Diệp Thần động tác, khiến cho Diệp Thần ngón tay có thể càng thêm xâm nhập đến chính mình cái kia khe thịt. Mà nhận được Diệp Thần khiêu khích, Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt sáng dâm thủy, chính một giọt theo thân chảy ra, thuận theo Diệp Thần tay, chảy tới trên giường. Khiến cho trận kia mặt nhìn đặc biệt dâm đãng. Đến lúc này, Lạc Tuyết mới ý thức tới, chính mình tuy rằng mềm mềm nằm ở trên giường, nhưng là, chính mình cái kia thon thon tay ngọc, lại còn gắt gao bắt được Diệp Thần cái kia dưới háng cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật đâu. Cảm giác được Diệp Thần đại dương vật thượng tán phát ra cái loại này lửa nóng khí tức, Lạc Tuyết cái kia phương tâm không khỏi hơi hơi rung động. Ở vào thời điểm này, Lạc Tuyết không khỏi hoàn toàn quên mất mình là Diệp Thần mẫu thân, mà chính mình hành vi là loạn luân, mà là chỉ tùy theo chính mình bên trong thân thể cái kia xúc động, mà nhẹ nhàng dùng chính mình tay ngọc tại Diệp Thần đại dương vật thượng sáo động lên. Diệp Thần cảm giác được, Lạc Tuyết tay, lại đang chính mình cái kia dưới háng cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật thượng sáo động, không khỏi trong lòng hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm mua lực tại Diệp Nhu trên người hoạt động. Diệp Thần cũng không biết, chính mình tại mẫu thân của mình trước mặt, giống như phi thường hưng phấn giống nhau, giống như muốn đem toàn thân mình bản lĩnh đều phải tại Lạc Tuyết trước mặt đùa giỡn đi ra giống nhau, mà như vậy vừa đến. Diệp Nhu không khỏi liền có một chút không chịu nổi. Nghe Diệp Thần ngón tay tại thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia màu hồng phấn tiểu huyệt liên tục không ngừng tiến lui lui mà phát ra cái kia xì xì tiếng nước. Cảm giác Diệp Thần ngón tay tại thân thể của chính mình quất cắm cấp chính mình mang tới khoái cảm. Diệp Nhu không khỏi cũng có một chút kìm lòng không được. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động, liền muốn đem Diệp Thần cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cấp cầm ở trong tay, thật tốt thưởng thức một chút. Nhưng là, Diệp Nhu mở to mắt vừa nhìn, Diệp Thần đại dương vật cũng đã cấp Lạc Tuyết bắt được. Diệp Nhu nhưng không có cơ hội này, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi có chút thất lạc, đành phải tĩnh một đôi mê ly ngập nước mắt to, nhìn Lạc Tuyết cái kia thon thon tay ngọc bao bọc bên trong Diệp Thần đại dương vật, như vậy từ, giống như là hận không thể lập tức đem Diệp Thần đại dương vật cấp ăn đi giống nhau, mà kia trương gợi cảm mà thiếu mê người miệng nhỏ môi bên trong, cũng không khỏi phát ra rên rỉ âm thanh. Mẹ, mẹ, ngươi, ta, ngươi hoại tử, ngươi hoại tử, ngươi, ngươi đều đến một lần cao trào, ta, nhưng là ta nhưng không có đâu, ta nhưng không có đâu, ta, ngươi, ngươi còn muốn chiếm, ta, chiếm Diệp Thần đại dương vật, lại không chịu cấp, không chịu cho ta chơi một chút, ta hận ngươi chết đi được, mẹ, ngươi, nha, ngươi có thể hay không đem Diệp Thần, ta, Diệp Thần đại dương vật nhường cho ta nha. Ta, chẳng sợ chính là để ta, ta, để ta sờ một cái cũng có thể nha. Mẹ, ta, mẹ, ngươi nhìn, ngươi xem trọng, không vậy, ta. Chương 0999 Lạc Tuyết Diệp Nhu mẹ con song phi lục. Lạc Tuyết vốn là chính nắm Diệp Thần đại dương vật đang tại trong tay nhẹ nhàng xáo động, nhưng là nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy về sau. Lạc Tuyết cái kia thon thon tay ngọc thượng hành động đột nhiên ở giữa trở nên dồn dập, mà trên tay, cũng càng ngày càng ra sức, đem Diệp Thần đại dương vật hướng bên cạnh mình kéo động, mặt kia phía trên, rõ ràng xuất hiện không bỏ được đem đại dương vật giao cho Diệp Nhu cái kia thần sắc, mà kia vô ý thức đem Diệp Thần đại dương vật cấp kéo hướng về phía bên cạnh mình động tác. Lại có vẻ Lạc Tuyết là sống sợ Diệp Nhu lập tức theo tay của mình trung tướng đại dương vật cướp đi giống nhau. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cái kia bộ dạng, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là, Diệp Nhu cũng đồng thời cảm giác được, chính mình bên trong thân thể khoái cảm một trận cao hơn một trận, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi trong lòng đốn có chủ ý. Vì thế, Diệp Nhu không khỏi xoay người, chính mình bái ở tại Lạc Tuyết trên người, mà đem chính mình một cái mông lớn hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, mà làm Diệp Thần nằm ở trên giường, chính mình thì đặt ở Diệp Thần trên người. Ý bảo Diệp Thần tiếp tục dùng ngón tay tại chính mình nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia đầu màu hồng phấn lỗ lồn quất cắm. Mà như vậy vị trí, lại khiến cho Diệp Nhu cái kia miệng nhỏ, đi đến Lạc Tuyết tay mềm nắm lấy Diệp Thần cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật trước mặt, sau đó, Diệp Nhu thở gấp đối với Lạc Tuyết nói mẹ. Đến đây đi, ta biết, ngươi, ta, ngươi luyến tiếc thả ra Diệp Thần đại dương vật, ta lý giải tâm tình của ngươi, tốt, nha, ngươi yêu thích Diệp Thần đại dương vật nói, ngươi, ta, ngươi liền thật tốt làm nhất làm a, ta không phản đối, ừ. Nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, Lạc Tuyết trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng trên tay lại càng thêm sử dụng kình. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết bộ dạng, không khỏi đối với Lạc Tuyết mỉm cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi đưa ra đầu lưỡi. Tại Diệp Thần cái kia tuy rằng bị Lạc Tuyết cái kia tay mềm gắt gao nắm lấy nhưng còn tại hơn phân nửa lộ ở tại bên ngoài Diệp Thần đại dương vật thượng nhẹ nhàng liếm một chút, trong miệng cũng phát ra như mộng nguyễn giống nhau tiếng rên rỉ. Diệp Thần, người đại dương vật tốt tiên, thơm quá nha, ta. Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Nhu cái kia trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, không khỏi tâm trong lòng hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết cái kia hô hấp không khỏi lại một lần nữa hơi hơi dồn dập lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết một đôi đang bị kia áo gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà cứng rắn vú vú sữa, cũng không khỏi tùy theo tiếng hít thở kia âm thanh, mà hơi hơi phập phồng, tại Diệp Nhu trước mặt liên tục không ngừng run rẩy, cám dỗ Diệp Nhu ánh mắt, mà Lạc Tuyết khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra ý loạn tình mê thần sắc. Diệp Nhu chính đưa ra kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại Diệp Thần đại dương vật thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật mỹ vị. Lơ đãng ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Lạc Tuyết đang bị kia áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh vú lớn vú sữa đang tại mặt của mình trước run rẩy, không khỏi trong lòng rung động. Diệp Nhu cảm giác được, Lạc Tuyết mặc dù là nằm thẳng ở tại kia trên giường, nhưng là, một đôi đang bị áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh vú lớn vú sữa. Lại có vẻ là như vậy to lớn, như vậy kiên đĩnh, một chút cũng không có bởi vì Lạc Tuyết tư thế mà lui đi xuống, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu không khỏi một bên liếm Diệp Thần đại dương vật, một bên đưa tay ra đến, tại Lạc Tuyết vú lớn vú sữa thượng vuốt ve lên. Lạc Tuyết cho tới bây giờ, cũng cuối cùng nhịn không được rên rỉ ôn nhu. Ngươi, ta, ngươi tại làm gì nha? Làm sao, ta, tại sao phải sờ vú của ta nha? Ngươi, nha, ngươi biến thành lòng ta trông ngứa chết. Ta khó chịu chết đi được. Ngươi tên bại hoại này. Vừa nói, Lạc Tuyết không khỏi một bên vặn vẹo thân thể, phối hợp lên Diệp Nhu tại trên thân thể của mình hành động, mà Diệp Thần nghe được mẫu thân của mình cuối cùng rên rỉ thành tiếng rồi, mà Lạc Tuyết cái kia tay mềm cũng càng ngày càng sử dụng kình đến, khiến cho chính mình cơ hồ đều có một chút không thở nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa một chút từ theo Diệp Nhu dưới người bò lên, mà là nửa quỳ ở tại Diệp Nhu một cái chính vểnh lên tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lay động mông lớn trước mặt. Sau đó, Diệp Thần phù chính cưng rắn đại dương vật, nhắm ngay Diệp Nhu dâm thủy tràn lan tiểu huyệt, hơi hơi hơi dùng sức, chợt nghe đến Diệp Nhu không khỏi đó a hét lớn một tiếng, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chi chỉ, cũng không khỏi lộ ra một tia sung sướng thần sắc. Nguyên lai, Diệp Thần đại dương vật, lập tức cắm vào Diệp Nhu thân thể, kia khe thịt truyền đến cái loại này lửa nóng cưng rắn mà phong phú cảm giác, khiến cho Diệp Nhu không khỏi một cách tự nhiên hiện ra kia si mê thần sắc. Nhìn đến Diệp Nhu cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đột nhiên thay đổi, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi tò mò, vì thế Lạc Tuyết không khỏi ngẩng đầu lên đến, muốn nhìn một chút Diệp Thần cùng Diệp Nhu ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này ngẩng đầu vừa nhìn, Lạc Tuyết liền thấy, Diệp Thần đại dương vật, đang tại Diệp Nhu thân thể ra vào, nhìn đến đại dương vật tại Diệp Nhu cái kia tiểu huyệt tiến lui lui khi cái loại này uy phong lẫm lẫm bộ dạng. Lạc Tuyết không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, hận không thể Diệp Thần đại dương vật cắm vào chính là tiểu huyệt của mình. Nhưng này dâm đãng tràng diện, nhưng cũng khiến cho Lạc Tuyết không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi một chút tự đem Diệp Nhu trên người cái kia mỏng như lụa mỏng cái kia đồ ngủ váy ngủ cấp thoát xuống. Một bên vươn tay, tại Diệp Nhu một đôi bởi vì tư thế nguyên nhân mà hơi hơi thả xuống. Đang tại trước ngực liên tục không ngừng lắc lư cái kia đầy đặn mà co giãn vú vú sữa thượng vuốt ve, một bên đối với Diệp Thần nói Diệp Thần. Ngoan, ta, lại thêm sức lực, cùng mẹ, ta, cùng mẹ cùng một chỗ, đem muội muội cấp địch chết, ta, đem nàng tiểu huyệt dâm cấp địch lạn, tốt, ta, được không, không vậy, nga nha, Diệp Thần, dùng ngươi đại dương vật, ta. Đem muội muội ngươi địch chết, ta. Diệp Thần không nghĩ đến, luôn luôn lấy từ mẫu uy nghiêm xuất hiện ở mặt của mình trước Lạc Tuyết trong miệng, thế nhưng nói ra như vậy dâm đãng nói đến, nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy về sau, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, nhưng là Diệp Thần lại theo Lạc Tuyết cái kia hưng phấn hồng nhuận trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhìn ra được, mẫu thân của mình cũng không có cùng chính mình hay nói giỡn. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, đại dương vật cũng cùng nhận được kích thích giống nhau. Tại Diệp Nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tiểu huyệt tăng vọt. Nếu không phải là Diệp Nhu trải qua Diệp Thần kia đại dương vật tôi luyện, chỉ sợ chỉ lần này, liền muốn làm Diệp Nhu cấp tiết thân thể. Nhưng này loại căng đầy cảm giác, lại làm cho Diệp Nhu không khỏi bắt đầu lay động lên kia to lớn mông, bắt đầu phối hợp khởi Diệp Thần đến đây. Một bên cảm giác Diệp Thần đại dương vật tại thân thể của chính mình tiến tiến lui lui cấp chính mình mang đến cái loại này giống như điện giật giống nhau sung sướng cảm giác, Diệp Nhu một bên rên rỉ đúng. Ca ca, nghe, ta, nghe mẹ mẹ nói, liền, hay dùng ngươi đại dương vật, ta, ừ, thật tốt địt, địt chết ta nguyện ý, tại ngươi đại dương vật hạ chết đi, đến đây đi, ta, ca ca, dùng ngươi đại dương vật địt chết ta. À, đem ta địt chơi về sau. Ngươi, ta, ngươi lại đi địt chết mẹ, được không? À, Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Nhu đã cấp Diệp Thần đại dương vật cấp địt được dục tiên dục tử rồi, liền ánh mắt đều mê ly, nhưng trên miệng lại vẫn là như vậy không buông tha người. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Vì thế, Lạc Tuyết không khỏi đưa tay ra đến, bắt đầu hướng Diệp Nhu cùng Diệp Thần thân thể kết hợp bộ vị dò xét đi qua. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra một loại xấu xa nụ cười, không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi nhả tiếng đối với Lạc Tuyết nói mẹ. Mẹ, ngươi, ta, ngươi muốn làm gì, nha? Nga nha, ta muốn chết, ta, mẹ, ta, ngươi làm sao có thể đụng đến ta chỗ đó nha? Nguyên lai. Ngay tại Diệp Nhu lúc nói chuyện, Lạc Tuyết cái kia thon thon tay ngọc, đã đi đến Diệp Nhu cùng Diệp Thần hai người thân thể kết hợp bộ vị, thuần thục tìm đến Diệp Nhu kia đã là xương tấy đầy máu hòn le, cũng tại thượng mà mân mê, lần này, Diệp Nhu lại như thế nào chịu được, không dâm đãng kêu la mấy ngày liền mới là lạ chứ. Diệp Thần cảm giác được, tùy theo mẫu thân của mình đụng đến Diệp Nhu thân thể cái gì bộ vị, Diệp Nhu âm đạo lỗ lồn đột nhiên bắt đầu co rút lại, mà khiến cho vốn là chặt khít âm đạo. Phải càng thêm ướt át mà nhanh tới, khiến cho chính mình đại dương vật hãy cùng rơi vào một mảnh ấm áp hải dương, có một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi cắn răng, hung hăng hướng về Diệp Nhu cái kia nóng hôi hổi tiểu huyệt địt, hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ phát ra đến cái loại này ba ba tiếng vang. Khiến cho Diệp Thần cùng Lạc Tuyết, Ôn Nhu ba người nghe được, cũng không khỏi lâm vào nhiệt huyết sôi trào. Nhìn đến mẫu thân của mình cùng muội muội của mình cái kia mê người bộ dạng, Diệp Thần trong lòng không khỏi đắc ý. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, một bên dùng chính mình đại dương vật hung hăng quất cắm Diệp Nhu cái kia dâm thủy tràn lan hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mềm mại nhất thần bí nhất lỗ lồn, một bên vươn tay bắt được Diệp Nhu tuyết trắng mà tròn trịa mông lớn hung hăng vuốt ve, trong miệng cũng không ngừng nói: muội muội, ngươi tiểu huyệt của ngươi thật sự rất nhanh nha, muội muội, tiểu huyệt của ngươi kẹp chặt Diệp Thần đại dương vật thật thoải mái nha, muội muội, ngươi, tiểu huyệt của ngươi sướng chết ta. Mà Diệp Nhu nhận được Diệp Thần đại dương vật đại lực quất cắm, cũng không khỏi lắc đầu hoảng não: ca ca, ta, ngươi đại dương vật tốt lợi hại nha, nga nha, ngươi đại dương vật đều phải đội lên ta đấy, hoa tâm của ta. Ta, đại dương vật, địt được ta sướng chết, tiểu huyệt của ta hạnh phúc chết. Diệp Thần, ta, về sau, ngươi cứ như vậy địt, ta, địt muội tiểu huyệt được không? Chỉ cần, ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta, muội tiểu huyệt, tùy thời đều biết, ta, đều có thể cho ngươi địt, nga nha. Được không Diệp Thần, thật lớn dương vật, ta, muội, mỹ, sướng chết, Nghe được Diệp Thần cùng Diệp Nhu hai người dâm thanh lưu ngữ, Lạc Tuyết một bên liên tục không ngừng dùng chính mình tay mềm tại Diệp Nhu hòn le hung hăng vuốt ve, trong miệng cũng phát ra thở gấp âm thanh ôn nhu: ngươi, tiểu huyệt của ngươi đều sưng lên, tiểu huyệt của ngươi chảy ra nước thật nhiều nha, ngươi nhìn, đều muốn ngón tay của ta cấp làm ướt. Tốt Ôn Nhu, ngươi thật sự rất dâm đãng nha, đến đây đi, Ôn Nhu, để ta cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Đem ngươi đưa vào đến sung sướng đỉnh phong a, Diệp Thần, lại dùng ngươi đại dương vật làm ngươi muội muội vài cái, muội muội ngươi cũng. Diệp Nhu một đôi ngập nước mắt to không khỏi có chút mê ly đúng. Mẹ, đúng, ta là dâm đãng, ta là dâm đãng nữ nhân. Ta liền yêu thích ngày ngày có đại dương vật đến địt ta. Đại dương vật địt chết. Làm sao vậy, mẹ, ngươi nói không sai, ta thật không được, ca, Diệp Thần, nhanh dùng ngươi đại dương vật, thật tốt địt chết ngươi muội muội dâm đãng, dâm đãng tiểu huyệt, muội muội, muội muội đều phải cho ngươi địt chết, đều phải cho ngươi địt chết, vừa nói, Diệp Nhu một bên điên cuồng vặn vẹo thân thể. Mông lớn cũng ra sức hướng lên nâng cử động lấy, phối hợp Diệp Thần đại dương vật đối với chính mình thân thể quất cắm, mà miệng kia cũng chỉ còn dư kia rên gì âm thanh rồi, mà Diệp Thần cảm giác được, Diệp Nhu tử cung tại chính mình đại dương vật quất cắm phía dưới, đã bắt đầu co rút lại, mà Diệp Nhu thân thể cũng kịch liệt rung rung, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hung hăng dùng sức nhất cắm vào, đã đem chính mình đại dương vật thật sâu chìa vào Diệp Nhu miệng tử cung phía trên. Mà chìa vào chỗ đó về sau, Diệp Thần cũng không có đem dương vật của mình cấp rút ra, mà là tại chỗ đó xoay tròn lên. Như vậy vừa đến, Diệp Nhu như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi đó một tiếng, một cái mông lớn hung hăng chìa vào Diệp Thần nhảy qua bộ, mà thân thì cũng xoay tròn, phối hợp Diệp Thần đại dương vật hành động ca ca. Người cái này đại hỗn đản, tại nơi nào học một chiêu này đến đây, nga nha, muội muội không được, ta, tiểu huyệt phải ra khỏi nước, tiểu huyệt cao trào, ta. Tùy theo Diệp Nhu tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Diệp Nhu tử cung cuối cùng tại Diệp Thần đại dương vật quất cắm phía dưới, phun ra nhất đại cổ âm tinh, mà Diệp Nhu cũng không nhịn được nữa một chút tự ghé vào trên giường, cũng không nhúc nhích thở dốc, hơi hơi đóng một đôi ngập nước mắt to. Lĩnh hội lên Diệp Thần đại dương vật đem chính mình đưa lên cao trào về sau cái loại này khoái cảm đến đây. Mà Diệp Nhu này nhất nằm xuống đến, Diệp Thần đại dương vật vô hình bên trong, liền kéo ra Diệp Nhu tiểu huyệt rồi, mà Diệp Thần còn không có được đến phát tiết. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi nhìn Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy hai đầu chân đẹp ở giữa hơi hơi lồi ra lỗ lồn, ánh mắt lộ ra này ánh mắt nóng bỏng. Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Thần cái kia bộ dạng, không khỏi thân thể về phía sau co rụt lại, một đôi tay cũng không khỏi chắn vùng mu vị trí, trong miệng cũng hơi hơi có chút hoảng loạn đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người muốn làm gì? Diệp Nhu nghe được Lạc Tuyết vừa nói như vậy, không khỏi mở mắt, vừa nhìn thấy kia trước mắt tình thế, Diệp Nhu lập tức liền minh bạch Diệp Thần cùng Lạc Tuyết ở giữa xảy ra chuyện gì, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu không khỏi thở gấp đối với Diệp Thần nói, ca ca, muội muội biết ngươi còn không có địch đủ, ngươi bây giờ, hiện tại có thể đi địch mụ mụ, đúng rồi, ngươi có thể tại mẹ tiểu huyệt bắn ra, cái loại cảm giác này, tuyệt đối cho ngươi thoải mái tới cực điểm. Nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, Lạc Tuyết không khỏi càng thêm hoảng loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi liền muốn theo kia trên giường leo xuống đến, trong miệng cũng nói ôn nhu, ngươi nói cái gì đâu. Nhìn đến Lạc Tuyết cái kia bộ dạng, Diệp Nhu cũng không biết từ đâu đến khí lực, lập tức liền bổ nhào vào Lạc Tuyết trên người, đem Lạc Tuyết cấp đặt ở trên giường, sau đó, Diệp Nhu đối với Diệp Thần nói, ca ca, đến, mau, dùng ngươi đại dương vật cắm đến mẹ tiểu huyệt bên trong đi, chỉ cần ngươi đi vào, mẹ sẽ không sẽ lại cự tuyệt ngươi đem mẹ con chúng ta ăn sạch, nghe muội muội lời nói, động tác nhanh một chút, bằng không lời nói, ngươi sẽ hối hận cả đời. Lạc Tuyết nghe được Diệp Nhu vừa nói như vậy, không khỏi tại Diệp Nhu dưới người từ chối, nhưng là không biết làm sao một sự việc, Lạc Tuyết mặc dù ở Diệp Nhu dưới người giãy giụa, nhưng là một đôi màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại càng trương càng mở, như vậy tử, giống như là đang dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ tại hoan nghênh Diệp Thần đại dương vật nhanh chút tiến vào thân thể của chính mình giống nhau. Mà Lạc Tuyết cử động như vậy, lại khiến cho Lạc Tuyết đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi miệt gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra hai đầu chân đẹp ở giữa một chỗ vùng mờ ô, tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, cám dỗ Diệp Thần cái kia thần kinh. Diệp Thần vừa mới tại muội muội Diệp Nhu trên người không có được thỏa mãn, đúng là tinh trùng nhập não thời điểm mà bây giờ, khi thấy mẹ Lạc Tuyết một cái thơm ngào ngạt nóng hôi hổi đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc lấy no đủ mà mềm mại nữ tính hai đầu chân đẹp ở giữa thần bí nhất mềm mại nhất tam giác khu vực tại mặt của mình trước xông ra, cám dỗ chính mình. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần cái kia tình dục xúc động lập tức chiến thắng lý trí, cho tới bây giờ. Diệp Thần cũng chỉ nghĩ cấp chính mình đại dương vật tìm một cái ấm áp nhà, nơi nào còn cố được trước mắt đây là chính mình cái gì nhân nha. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cổ họng không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, mà một người cũng bổ nhào vào Lạc Tuyết trên người, nghĩ cũng không có nghĩ, đã đem chính mình đại dương vật hướng Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn cấp quất tới. Nhưng là lập tức, Diệp Thần cũng cảm giác được. Màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt lập tức ngăn cản chính mình đại dương vật đi tới bước chân, mà chính mình đại dương vật cũng cấp ngăn cản ở tại màu đen trong suốt thủy tinh miệt ở ngoài. Mà Diệp Thần lại sợ hãi mẹ Lạc Tuyết tại chính mình cởi nàng tất chân thời điểm theo Diệp Nhu trên người giãy giụa đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần đơn giản là một không làm nhị không ngừng, vì thế, Diệp Thần đưa ra hai cái tay đến. Bắt được đang gắt gao bọc lấy Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn chỗ màu đen tất chân hạ bộ, hơi dùng sức, chợt nghe tê một tiếng vang nhỏ, màu đen trong suốt thủy tinh miệt lập tức liền cấp Diệp Thần cấp chi một cái hố. Mà Lạc Tuyết lỗ thịt cũng cuối cùng tại Diệp Thần trước mặt bại lộ đi ra. Tiếp lấy Diệp Thần vòng eo vừa dùng lực, đại dương vật liền tư một tiếng, cắm vào Lạc Tuyết tiểu huyệt bên trong, Lạc Tuyết cảm giác được chính mình lỗ thịt cắm vào một cái thiết đồ vật. Khiến cho chính mình trong lòng đặc biệt phong phú lên. Mà cái loại này phong phú cảm giác, cũng là Lạc Tuyết hơn 10 năm đến không có từng lĩnh hội, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết không khỏi yêu kiều đinh một tiếng, một đôi tay cũng gắt gao ôm Diệp Thần, tại khoảnh khắc, Lạc Tuyết giống như là sợ Diệp Thần đột nhiên rời đi chính mình, mà khiến cho cái loại này phong phú cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa giống nhau. Lạc Tuyết vốn là 1000 cái 1 vạn nguyện ý làm Diệp Thần địch mình. Nhưng là xuất phát từ nữ tính tâm lý đặc hữu thẹn thùng, lại tăng thêm Lạc Tuyết là Diệp Thần mẫu thân phận cùng với tại chính mình nữ nhi ruột thịt trước mặt bị con trai ruột địt lỗ lồn, khiến cho Lạc Tuyết mới tại Diệp Nhu cùng Diệp Thần trước mặt muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nếu như Diệp Nhu không ngăn cản Lạc Tuyết, kia Lạc Tuyết mình cũng nghĩ ra biện pháp đến làm Diệp Thần địt chính mình, mà bây giờ, chính mình cuối cùng cảm nhận được này nam nhân thô to mà cứng rắn đại dương vật cấp chính mình. Mang đến sung sướng, không khỏi gấp không thể chờ lay động lên kia mông. Bắt đầu dùng chính mình cái kia khe thịt sáo động khởi Diệp Thần đại dương vật đến đây. Diệp Thần không nghĩ đến, dương vật của mình mới vừa cắm vào đến Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn chỗ sâu, Lạc Tuyết liền trở nên như thế trùng động, chủ động phối hợp lên chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi cắn hàm răng, bắt đầu dùng chính mình đại dương vật. Hướng về Lạc Tuyết hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa lỗ lồn khởi xướng công kích mãnh liệt đến đây, từng đợt ba đại dương vật quất cắm kia tiểu huyệt âm thanh tại kia trong phòng vang lên. Diệp Nhu nhìn đến Lạc Tuyết cuối cùng tiếp nhận rồi Diệp Thần, không khỏi cũng không nhịn được nữa xoay người nằm ở trên giường, mà nhìn lên Diệp Thần cùng Lạc Tuyết mẫu tử ở giữa đại chiến đến đây. Lạc Tuyết khép hờ đôi mắt, đem màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trương được thật to. Mông dùng sức lay động, hưởng thụ Diệp Thần đại dương vật tại thân thể của chính mình quất cắm cấp chính mình mang tới khoái cảm, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia ý loạn tình mê thần sắc, mà kia như ngọc làn da phía trên, cũng không khỏi rịn ra tinh tế mồ hôi, khiến cho Lạc Tuyết nhìn đặc biệt mê người. Một bên lay động mông, phối hợp Diệp Thần đại dương vật đối với chính mình hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa một chỗ hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực quất cắm, Lạc Tuyết một bên không khỏi rên rỉ Diệp Thần. Diệp Thần, a, mẹ không nghĩ đến, ngươi, ngươi, dương vật của ngươi, a, thế nhưng, đã vậy còn quá lớn, đem, a, đem mẹ tiểu huyệt nhét, nhét đến tràn đầy. Mẹ huyệt dâm thật thoải mái nha. Diệp Thần, người đại dương vật, ta, làm mẹ, nha, làm mẹ thật cảm giác, ta, thật cảm giác được thật thoải mái nha, ta. Vừa nói, Lạc Tuyết một bên liên tục không ngừng lay động mông, liên tục không ngừng dùng chính mình cái kia tiểu huyệt, phối hợp Diệp Thần đối với chính mình quất cắm, mà miệng kia tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên Diệp Thần. Ngươi, A, người lại dùng lực một điểm, được không? A, mẹ tiểu huyệt, A, tiểu huyệt ngứa thật sự đâu. Con trai ngoan, đến đây đi, A, đến đây đi, mẹ đợi hôm nay, A, đợi ngày hôm nay đã thật lâu. Ngươi đại dương vật, A, ngươi đại dương vật thật, thật làm mẹ yêu chết. A, Diệp Thần, dùng sức một chút, lại dùng lực một điểm, A, đem mẹ địt chết đi, đem mẹ tiểu huyệt địt lạ A, A. Diệp Thần nghe được Lạc Tuyết cái kia mị đến trong xương cốt mặt lời nói, nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, dùng chính mình đại dương vật đối với Lạc Tuyết cái kia tiểu huyệt bắt đầu như cuồng phong mưa to giống nhau quất cắm mẹ, ta cũng một mực nghĩ địt tiểu huyệt của ngươi, thật, tiểu huyệt ta thật nghĩ địt, chính là mẹ được rồi, mẹ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất nhanh nha, kẹp chặt ta thoải mái chết rồi, thật, mẹ, về sau, ta cứ như vậy địt ngươi, địt tiểu huyệt của ngươi được không, không vậy. Lạc Tuyết tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Diệp Thần, chỉ cần ngươi yêu thích, ta, ngươi có thể mỗi ngày, ta, đến địt mẹ tiểu huyệt, về sau, mẹ tiểu huyệt, ta, tiểu huyệt sẽ là của ngươi. Đến đây đi, Diệp Thần, ta, dùng ngươi đại dương vật đến địt ta đi. Mẹ, ta, mẹ cảm giác được, ngươi đại dương vật, ta, đã đội lên hoa tâm của ta. Ta, Diệp Thần, ngươi thật sự rất lợi hại nha. Mẹ lại không được, ta. Nói, Lạc Tuyết màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, gắt gao quấn tại Diệp Thần vòng eo bên trên. Mà tay cũng gắt gao ôm Diệp Thần. Diệp Thần biết, Lạc Tuyết đã nhanh chóng muốn tới cao trào, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đối với Lạc Tuyết thân thể phát động cuối cùng công kích, mà Lạc Tuyết cảm giác được chính mình bên trong thân thể cao trào sóng sau cao hơn sóng trước, cũng tại chính mình bên trong thân thể tích xúc, cuối cùng, Lạc Tuyết thân thể không khỏi kịch liệt rung rung, đầu ngón tay kia cơ hồ đều phải cắm vào Diệp Thần thịt rồi, mà nhất đại cổ âm tinh cũng không khỏi tiết ra, phun tại Diệp Thần quy đầu bên trên. Mà Diệp Thần cho tới bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, nhận được Lạc Tuyết thân thể bắn ra âm tinh nhất phun, cũng không nhịn được nữa tinh quan buông lỏng, từng cổ lại nồng lại chủ cái kia tinh dịch, lập tức bắn vào Lạc Tuyết cái kia tử cung chỗ sâu, cơ hồ là cùng Lạc Tuyết đồng bộ, Diệp Thần cũng cùng một chỗ đạt tới cao trào. Bởi vì thời gian chỉ có một cái buổi tối, tương đối tới nói tương đối chặt chẽ, hơn nữa, ngày mai sẽ là Đường Ca Diệp Vũ hôn lễ. Đêm nay chỉ có thể theo lấy mẹ muội muội các nàng ngủ cùng một chỗ rồi, sáng sớm ngày mai còn có an bài khác. Chương 1000 nhục nhã xinh đẹp thuộc phụ Hàn Tú Phượng nhất. Vốn là muốn tiếp tục cùng đôi này tuyệt mỹ mẹ con đến song phi, càng huống chi có mẹ cùng muội muội thân phận thượng loạn luân kích thích, làm Diệp Thần dương vật lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên, nhưng suy nghĩ đến tẩu tử Tần Khả tình huống, hắn chung quy nhịn được. Phân biệt tại mẹ Lạc Tuyết cùng muội muội Diệp Nhu chán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn liền vào giấc ngủ. Hôm sau, sáng sớm, phía chân trời vừa lộ ra một tia mặt trời. Lúc này, Diệp Thần điện thoại tiếng chuông vừa đúng vang lên, hắn bị bừng tỉnh, theo bản năng nhận điện thoại này, Khả Tình tẩu tử. Đúng vậy à, hôm nay chúng ta muốn đi Khang Hoa bệnh viện cưỡi ngựa nhậm chức nha. Không riêng gì ta, còn ngươi nữa à. Diệp Thần. Khang Hoa bệnh viện thiết bị còn chưa phải sai, cái kia Quân Di tỷ, chính là Thanh Nhã tẩu tử tỷ tỷ nha, nàng đoạn trước thời gian thân thể không quá thoải mái, ta muốn mang nàng đi kiểm tra một chút, sẽ không có việc à. Vô nghĩa, người từ hôm nay trở đi chính là Khang Hoa bệnh viện thường vụ phó viện trưởng rồi, đương nhiên trước phải hướng ngươi xin chỉ thị hồi báo. Ha ha, ngươi cũng đừng quên ngươi càng là nghiệp vụ phó viện trưởng Nga, huống hồ ở nhà ngươi hay là ta lãnh đạo trực tiếp đâu. Diệp Thần cười nói, không thành vấn đề, đợi hội kiến. Hàn Tú Phượng dựa theo độc cô dung điện thoại thông chi đứng ở đại sảnh môn bên cạnh, mang theo tao nhã mê người nụ cười chờ đợi độc cô dung đến, nhưng là kế tiếp một màn lại làm cho Hàn Tú Phượng nụ cười không còn sót lại chút gì. Một chiếc xe hơi dừng sát ở Khang Hoa cửa bệnh viện, đi xuống cửa xe, lập tức hướng Khang Hoa bệnh viện đại sảnh đi qua đến dĩ nhiên là Diệp Thần. Tuy rằng độc cô dung đã thông chi Diệp Thần đến đây tiếp nhận chức vụ, nhưng là nhìn chính mình không muốn nhất phát sinh sự tình biến thành hiện thực, lại nghĩ đến ngày hôm qua tại trong nhà bị nhục nhã, Hàn Tú Phượng vẫn là thiếu chút nữa ngất đi, thật vất vả đỡ lấy đại sảnh bắt tay mới miễn cưỡng đứng lại. Ngay tại Hàn Tú Phượng tính toán ổn định tâm thần thời điểm Diệp Thần cũng đi đến mặt của nàng trước viện trưởng Tào, đợi lâu a, ta tin tưởng chúng ta sau này hợp tác đem sẽ phi thường khoái trá nga. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Hàn Tú Phượng càng thêm sợ hãi, run rẩy đối với Diệp Thần nói không. Ngươi không phải là đã đáp ứng. Diệp Thần nụ cười khả khúc cùng Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã cùng một chỗ đối mặt hai bên đường hoan nghênh công nhân viên, trong này không thiếu vài vị mỹ phụ bác sĩ tốt đẹp thiếu nữ y tá. Hắn lớn tiếng nói ta cái này nhân không thích nói lời nói xuông nói lời nói khách sáo nói láo. Chỉ hy vọng có thể cùng chư vị đồng nghiệp chân thành đoàn kết đồng tâm hiệp lực đem chúng ta Khang Hoa bệnh viện công trạng cùng hiệu quả và lợi ích làm lên, cũng đem chúng ta tiền lương cùng tiền thưởng làm lên. Đại gia có nguyện ý hay không à? Vốn là Khang Hoa bệnh viện một mực hiệu quả và lợi ích không tốt, nửa chết nửa sống, mà đang ở sáng sớm hôm nay vị này tân nhậm thường vụ phó viện trưởng còn chưa cưỡi ngựa nhậm chức, tin tức cũng đã bất hĩnh nhi tẩu, Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã đã dẫn đầu vận chuyển mấy đại dương điện liệu thuốc dán đến. Mà kinh đô thị phần đông thương đau đớn cốt bệnh hoạn người nghe hỏi tới phân tới sắp đến, bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài, đây là Khang Hoa bệnh viện khai trương đến nay cũng trước nay chưa từng có cục diện. Bác sĩ y tá lại nghe nói vị thiếu niên này phó viện trưởng thị trưởng thành phố phu nhân độc cô dung điểm danh phái đến khâm sai đại thần, Tần Khả Tình chỗ khám bệnh mắt thấy muốn đóng cửa cũng bị thiếu niên này một cái gì thuốc dán liền khởi tử hồi sinh, nghe nói cả ngày hôm qua mức tiêu thụ chống đỡ được trước kia nửa năm. Sau này kéo đến Khang Hoa bệnh viện khẳng định càng là tài nguyên cuồn cuộn, niên đại này ai cùng tiền có cựu hoán a, mắt nhìn cái này anh tuấn đẹp trai đại nam hài quyền thế tài vận năng lực mị lực cùng chiếm thượng phong. Hàn Tú Phượng cũng là một bộ xương đà đích ra từ bộ dáng, đám người đồng loạt trả lời một tiếng nguyện ý. Cho dù là cấp bệnh viện mới cũ giao tiếp ban nghi thức tốt nhất tiếng vỗ tay. Tốt lắm, ta thực thưởng thức đại gia tin tưởng cùng thái độ quyết định toàn bộ. Diệp Thần cười nhìn Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã nói, hiện tại ta nhâm mệnh Tần Khả Tình vì nghiệp vụ phó viện trưởng, Thượng Quan Thanh Nhã vì y tá trưởng, những người khác chức vụ tạm thời không làm thay đổi. Người bệnh chính là Thượng Đế, chúng ta không thể để cho bên ngoài người bệnh nhóm tiếp tục chờ đợi, hiện tại mà bắt đầu công tác, tán, viện trưởng Tào, chúng ta đi ngươi văn phòng một chút, ta còn có việc chỉ điểm thỉnh giáo ngài đâu. Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã xuất lĩnh đám thầy thuốc y tá bận rộn đi. Đối mặt dẫm chân tại chỗ thành thục mỹ phụ, Diệp Thần một tiếng hơi phẫn nộ gầm nhẹ nghe lời. Đơn giản hai chữ làm cho Hàn Tú Phượng giống như chúng ma chú giống nhau, run rẩy mang theo đại nam hài đi vào chính mình phòng làm việc của viện trưởng. Tại phòng làm việc môn chuẩn bị đóng lại một chớp mắt, Hàn Tú Phượng quay đầu lại nhìn thật sâu liếc nhìn một cái phía sau bận rộn bác sĩ y tá, ánh mắt tràn ngập ai oán. Bởi vì chỉ có Diệp Thần cùng Hàn Tú Phượng hai người quan hệ. Phòng làm việc của viện trưởng tuy rằng không lớn, lại vẫn đang có vẻ rộng mở, Diệp Thần hai chân chéo ngồi, nhàn nhã ngồi ở thoải mái ra trên ghế sofa, dùng như trước lạnh lùng ánh mắt nhìn đứng ở chính mình đối diện Hàn Tú Phượng, mà lúc này Hàn Tú Phượng nội tâm lo lắng không yên, bởi vì nàng thật sự đoán không ra Diệp Thần bước tiếp theo muốn làm gì. Bích phu nhân rất phẩm vị nha, văn phòng đều có tủ rượu, bên trong còn có phòng ngủ phòng tắm, thỏ khôn có ba hang. Nhìn đến Bích phu nhân đã sớm để lại đường lui. Diệp Thần thưởng thức Hàn Tú Phượng văn phòng bài trí, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phiền toái Bích phu nhân giúp ta rót một ly uy sĩ kỵ a. Hàn Tú Phượng nơm nớp lo sợ cầm lấy một lọ 20 năm Scotland uy sĩ kỵ rượu, ngã vào trong suốt lóng lánh chén rượu bên trong, chậm rãi đưa tới Diệp Thần tay bên trong. Diệp Thần thưởng thức một ngụm chén chung rượu ngon, ý vị thâm trường nhìn Hàn Tú Phượng. Đột ngột hỏi một câu muốn biết Bích cục trưởng vận mệnh tiền đồ sao. Hàn Tú Phượng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần sẽ như thế trực tiếp cắt vào chủ đề, vội vàng phía dưới không biết trả lời như thế nào, đành phải gật gật đầu. Diệp Thần nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, một bên không được lay động chén chung rượu ngon, vừa nói độc cô dung mẹ nuôi hẳn là đã thông chi quá ngươi, ta chỉ là tạm thời đảm nhiệm Khang Hoa bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, mà ngươi cũng tạm thời giữ lại viện trưởng chức vụ. Người có biết tại sao không? Diệp Thần dừng một chút, nói tiếp nói đó là bởi vì ta chỉ là tạm thời giải quyết Khang Hoa bệnh viện hiệu quả và lợi ích vấn đề, mà chúng ta vẫn là hy vọng Bích phu nhân ngài có thể hoàn toàn thoát khỏi Bích cục trưởng đối với ngài ảnh hưởng, vì Khang Hoa bệnh viện phát triển tận tâm tận lực. Ly khai Bích cục trưởng che chở, kỳ thật lấy Bích phu nhân mới có thể hoàn toàn có thể tại Khang Hoa bệnh viện đạt được lớn hơn nữa thành công, dĩ nhiên, về phần Bích cục trưởng sinh tử tiền đồ. Cũng nắm giữ ở Bích phu nhân tay. Hàn Tú Phượng tuy rằng vẫn còn là có chút mê hoặc, nhưng ít ra minh bạch chính mình tạm thời bảo vệ, đồng thời cũng rõ ràng Diệp Thần câu nói sau cùng ý tứ. Mãnh liệt lòng tự trọng làm cho Hàn Tú Phượng quả quyết cự tuyệt loại này dơ bẩn yêu cầu, ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội trượng phu của ta mất đi ta đấy. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến cho Hàn Tú Phượng thủy chung không thể nói ra trinh tiết hai chữ. Nhưng Diệp Thần lại trong lòng ngầm hiểu cười một chút, cao quý phu nhân, ngài là muốn nói trinh tiết đúng không? Thuần túy vì sinh lý dục vọng mà mất đi trinh tiết hẳn là xấu hổ. Đột nhiên Diệp Thần biểu cảm dị thường nghiêm túc, nhưng là, vì cứu thân ngươi hãm nhà tù trượng phu, vì cứu thân ngươi chỗ khốn cảnh con, vì ngươi bích thị gia tộc, càng thêm ngươi chính mình, như vậy nhìn đến thất trinh không chỉ có không phải là xấu hổ, tương phản vẫn là tương đối vĩ đại, này xa xa so với kia một chút dâm hoa đãng phụ cao hơn thượng nhiều lắm, ta không rõ phu nhân ngài vì sao như thế cảm thấy xấu hổ đâu này. Nếu như ta không đáp ứng đâu này. Hàn Tú Phượng thử làm cuối cùng dãy giụa. Ta đoán ngài có lẽ cho rằng đem sinh tử của mình không để ý, hoàn toàn không để ý tới đối với chính mình danh dự khả năng sinh ra nghiêm trọng ảnh hưởng hậu quả cũng muốn liều cái cá chết lưới rách. Nhưng là phu nhân, ngài nhất định không có khả năng hy vọng ngài trượng phu Bích Cục Trưởng và con của ngài Biển Xanh Đào Đều Lang đang bỏ tù thân bại danh liệt a. Bình bình đạm đạm một câu lại giống như cự thạch bình thường va chạm Hàn Tú Phượng nội tâm. Xác thực, Hàn Tú Phượng nghĩ tới tha chết không theo, nhưng là nếu như bởi vì quyết định của chính mình mà làm yêu tha thiết chính mình trượng phu con nhận được tổn thương cũng là Hàn Tú Phượng không muốn thấy nhất. Nếu như sự tình thật phát sinh, như vậy ta không giết bá nhân mà bá nhân lại theo ta mà chết, cảm giác áy náy cũng đem vĩnh viễn tra tấn Hàn Tú Phượng nội tâm. Trải qua thời gian dài dãy dụa sau đó, Hàn Tú Phượng cuối cùng bỏ qua sở hữu chống cự, chậm rãi nhận lấy văn kiện, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Diệp Thần ngồi trở lại trên ghế dựa, tay cầm đưa đến Hàn Tú Phượng trước mặt, quả đấm khẽ co khẽ rút, thấy không, chồng ngươi mệnh liền giữ tại trong tay ta, nếu chọc cho bản thiếu gia không cao hứng, hừ hừ. Hàn Tú Phượng hai tay che mặt, oa một tiếng khóc lên. Diệp Thần nhìn quỳ gối tại trước mặt mình khóc mỹ phụ, tâm lý một trận đắc ý, hôm kia vẫn là Hàn Tú Phượng Biển Xanh Đào mẹ con cậy thế ức hiếp Tần Khả Tình, bây giờ cũng có như vậy kết cục. Tùy ngươi khóc đi. Nếu gọi tới người, người nhưng chỉ có câu dẫn Tân Nhậm Thường Vụ Phó Viện Trưởng nha. Diệp Thần cũng rất sợ Hàn Tú Phượng tiếng khóc dẫn đến người khác, cố ý đe dọa nàng, Hàn Tú Phượng quả nhiên không còn khóc lớn tiếng khóc, cố gắng nghẹn, phát ra nức nở âm thanh. Chỉ biết khóc, ngoan ngoãn cởi quần áo. Nói, nắm Hàn Tú Phượng mái tóc, hắc hắc, nói cho ngươi, thành thành thật thật nghe ta lời nói, Bích Cục Trưởng tự ít đi thụ một chút khổ nếu chọc ta không cao hứng, hừ. Nói, trên tay vừa dùng kình, Hàn Tú Phượng bị đau, tùy theo tay hắn đong đưa, mau cởi. Hàn Tú Phượng thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt, duỗi tay cởi áo nút áo. Còn nước mắt như mưa, không tệ, không tệ, có một phong vị khác a. Diệp Thần tâm lý một trận cao hứng, tiếp tục đả kích Hàn Tú Phượng tự tôn, vừa rồi không phải là còn trang đoan trang lãnh diễm cao quý sao. Như vậy mau liền đàng hoàng. Thật là làm cho ta thất vọng a. Vừa nói, một bên nhìn Hàn Tú Phượng cởi xuống áo, thân trên chỉ mặc màu trắng ren áo ngực, êm dày áo ngực tải vú vú sữa trông đỡ dưới cảm giác nhanh bính bính, nhìn một cái liền có thể làm cho nhân cảm giác được dưới nịt vú vú vú sữa mềm mại cùng phong phú. Tốt lắm, làm bản thiếu gia trước sờ sờ ngươi vú lớn. Hàn Tú Phượng thở dài, làm bộ muốn đứng dậy. Bỏ qua. Hàn Tú Phượng theo lời chậm rãi bò qua đi, Diệp Thần tay chậm rãi đưa về phía Hàn Tú Phượng bộ ngực, quan sát Hàn Tú Phượng phản ứng, Hàn Tú Phượng đầu hướng bên cạnh, hai tay ấn. Nhìn bản thiếu gia tay. Nói, Diệp Thần tay kia thì nhấn xuống Hàn Tú Phượng đầu, vội vã khiến nàng cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực vú sữa, thật tốt nhìn bản thiếu gia là chơi như thế nào người vú lớn, hừ. Diệp Thần hai tay cách bạch hậu áo ngực xoa nắn Hàn Tú Phượng vú vú sữa. Tán thưởng, nguyễn sống a, chính là cái này quá dày rồi, mang dày như vậy địt cái gì a, đáng tiếc ngươi đôi này cao thẳng vú lớn. Nói, hai tay theo áo ngực dưới vói vào, tại áo ngực cùng vú vú sữa hẹp hòi khe hở ở giữa hoạt động, từ bên ngoài nhìn lại, tùy theo tay hoạt động, buộc chặt áo ngực thượng nổi lên cũng chung quanh du động. Nhìn có thể thật nhập thần a, có phải hay không muốn ta địt ngươi à? Diệp Thần một bên hưởng thụ thành thục mỹ phụ người vợ nhân mẫu mềm mại vú vú sữa một bên vũ nhục nói, Hàn Tú Phượng nghe vậy đầu không tự giác mang, cùng nhìn nàng Diệp Thần khuôn mặt đối với vừa vặn, e lệ phía dưới lại cúi đầu. Còn không có nhìn đủ a, thật tao a, ha. Diệp Thần trêu đùa quan sát trước phụ nhân, ngẩng đầu. Đợi Hàn Tú Phượng ngẩng đầu, gặp Diệp Thần khuôn mặt chậm rãi dựa vào hướng chính mình khuôn mặt, bản năng quay đầu đi. Hừ. Diệp Thần hừ một tiếng, hai tay dùng sức bấm một cái Hàn Tú Phượng vú vú sữa. Hàn Tú Phượng ân một tiếng, gấp gáp quay đầu, đối mặt Diệp Thần. Nói cho ngươi ngoan điểm, bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Diệp Thần nhìn chằm chằm Hàn Tú Phượng bất lực gương mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười, miệng chậm rãi dựa vào thượng Hàn Tú Phượng khuôn mặt. Hàn Tú Phượng ngược lại thành thật vẫn không nhúc nhích, chính là Diệp Thần miệng hôn lên nàng khuôn mặt thời điểm có một chút điểm run rẩy. Diệp Thần miệng tại Hàn Tú Phượng khuôn mặt thuận theo nàng nước mắt phết du động, dùng đầu lưỡi đem nàng lệ trên mặt châu nhất nhất liếm đi, sau đó đem khuyên tai ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi điều khiển. Liếm trong chốc lát, theo ánh mắt trượt đến mũi, dùng răng ma sát nhẹ Hàn Tú Phượng khéo léo mũi, một hồi thời gian, Hàn Tú Phượng khuôn mặt đều là Diệp Thần nước bọt, cảm giác dinh dính. Hơn 40 còn như vậy trơn bóng a, Bích cục trưởng thật sự là tốt phúc khí a. Diệp Thần ngẩng đầu, cố ý liếm môi một cái. Đến, hôn cái môi. Miệng chậm rãi dựa vào hướng Hàn Tú Phượng hồng phấn môi, lần này Hàn Tú Phượng cũng không có né tránh, mà là nhận mệnh vẫn không nhúc nhích.